Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 727, gợn sóng sóng ngầm đan điện chủ điện. Đâm thẳng tới trời, rất có uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Chủ điện tầng cao nhất, một bên ngoài đột ban công, đan điện điện chủ dựa vào lan can mà đứng, lẳng lặng nhìn qua điện tường. Nhìn xem cái kia từ trên xuống dưới cách mỗi 100 mét liền có một vòng quang mang lập lòe kim sắc. Hỏa diễm đồ án, thần sắc của hắn có chút phức tạp. Trước kia hắn mỗi lần đứng ở chỗ này hướng phía dưới quan sát, tâm tình đều như cái này cao vút trong mây chủ điện. Có một loại cao cao tại thượng trưởng khống cảm giác cùng cảm giác tự hào. Có thể từ khi Tiêu Viêm dẫn người đại náo đan điện về sau, hết thảy cảm giác cũng thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được. Nguyên bản đại biểu cho đan điện vinh quang kim sắc hỏa diễm đồ án trở nên như vậy chướng mắt, phảng phất là mang theo sỉ nhục lợi mũi tên đâm vào trong lòng hắn. Đan điện một đám cao tầng sau lưng hắn mặc đứng, thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ đối với bọn hắn điện chủ tâm tình lúc này cảm đồng thân thụ. Đan điện điện chủ đột nhiên nở nụ cười, chỉ là tiếng cười là như thế âm lãnh. Tòa này chủ điện là đan điện biểu tượng, trước đó phàm là đi ngang qua người nơi này, không không ngước đầu nhìn lên, không có không trong lòng còn có kính ý. Thế nhưng là hiện tại, về sau, có lẽ bọn hắn ngưỡng vọng chính là đang nhìn một chuyện cười đi. Xác thực, đan điện tự thành tên đến nay, còn không từng có người tại Cự Hy thành đan điện chủ điện cửa điện bên ngoài đi tìm đan điện phiền phức. Đan điện cũng chưa từng bị mấy cái siêu cấp thế lực cộng đồng bức hiếp qua, càng không có đối với người nào như thế thỏa hiệp qua. Đôi này đan điện đến nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Khó trách hắn đối với cái này canh cánh trong lòng. U thán một tiếng, đại trưởng lão an ủi, điện chủ không cần quá chú ý. Ai cũng không nghĩ ra yêu tộc lão tổ tông sẽ thay Tiêu Viêm ra mặt bán cửu tinh đấu đế mặt mũi, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Nghe đại trưởng lão nâng lên yêu tộc lão tổ tông, đan điện điện chủ hư nheo mắt lại ngưng tụ lại lông mày. Đan điện nhẫn thanh thôn khí, có thể nói hoàn toàn là bài yêu tộc lão tổ tông ban tặng. Tuy nói trải qua kiệt lực tranh thủ sau đem đan điện danh dự tổn thất hạ xuống thấp nhất, có thể đan điện trung quy là cúi đầu. Đan điện điện chủ đặt tại ban công bạch ngọc trên lan can tay đột nhiên dùng một chút lực, bất lực thở dài, chậm rãi xoay người. Đan điện điện chủ ánh mắt từ đan điện chư cao tầng trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào đan diễm trên thân. Cả kiện sự tình bởi vì đan diễm mà lên, cứ việc đan diễm là hắn hiện tại duy nhất dòng dõi, cũng nên cho mọi người một cái công đạo mới được. Đan diễm đương nhiên biết rõ, cũng có thể lĩnh hội phụ thân nhìn về phía mình ý tứ. Bề bộn chui thỉnh tội, lần này là hài nhi sai lầm, là hài nhi nhi nữ tư tình để đan điện hổ thẹn, mời phụ thân ban thưởng tội. Đan điện điện chủ không có mở miệng, hắn chỉ là nhìn xem đan diễm, thần sắc nghiêm khắc, bầu không khí có chút trầm ngưng. Tam trưởng lão thấy đan diễm chủ động thỉnh tội, điện chủ nhìn qua cũng thật có trừng trị chi ý, nhịn không được liền muốn đem nghẹn ở trong lòng phàn nàn phát tiết ra ngoài. Ai, đại công tử lần này xác thực, có thể tam trưởng lão phàn nàn lời còn chưa nói ra, đại trưởng lão liền giành lấy lời nói đi. Đại công tử lần này xác thực là không rõ tình hình. Cái gọi là người không biết vô tội, thuộc hạ chờ khẩn cầu điện chủ bỏ qua cho đại công tử lần này. Nói xong, đại trưởng lão dùng khóe mắt quét nhìn hung hăng quét một chút có chút choáng váng tam trưởng lão. Nhị trưởng lão vội vàng phụ họa, chính là nếu như không phải ra yêu tộc lão tổ tông cái ngoài ý muốn này, đại công tử còn vì diệt trừ Tiêu Viêm lập công lớn đâu. Ngoài ý muốn sự tình sao tốt dáng tội. Tam trưởng lão rốt cục tỉnh ngộ lại, điện chủ đối với đại công tử tỉnh tội một mực không ra, chính là đang chờ bọn hắn tỏ thái độ, chính là hy vọng bọn họ có thể thay đại công tử nói giúp. Hắn cũng tranh thủ thời gian thay đan diễm giải vây. Điện chủ, đại công tử đối với việc này cho dù có qua, cũng là vô tâm chi tội, ngài cũng đừng có giáng tội với hắn. Có đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng một chỗ nói giúp, phân lượng đầy đủ. Đan điện điện chủ ra vẻ trầm tư, sau một lúc lâu mới âm thanh nghiêm sắc lệ quát lớn đan diễm. Xem ở chư vị trưởng lão vì ngươi cầu tình phân thượng, lần này liền không giáng tội ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải biết, đối với chuyện này, ngươi là từng có suy nghĩ thật kỹ về sau nên như thế nào lấy công chuộc tội đi. Đúng, đan diễm biết, hôm nay cái này hạm xem như qua. hắn lặng yên trên bạch bào xoa xoa nắm trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Giải quyết liên quan tới Đan Diễm bàn giao vấn đề, Đan Điện Điện chủ lông mày rốt cục giãn ra, nhàn nhạt hỏi, điều tra rõ yêu tộc lão tổ tông vì Tiêu Viêm ra mặt nguyên nhân thực sự không có. Ta có thể không tin Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông thật có cái gì nguồn gốc. Nếu không, chúng ta 3 lần tập sát Tiêu Viêm, Tiêu Viêm căn bản không cần ẩn nhẫn. Chúng cao tầng tất cả đều lắc đầu, bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ tra ra 2 kiện hiện tại có thể nói đã là mọi người đều biết sự tình. Một là yêu tộc thánh nữ là Tiêu Viêm giúp yêu tộc tìm tới. 2 là Tiêu Viêm từng vì yêu tộc lão tổ tông luyện chế qua 1 viên hồi xuân đan. Mà cái này, chưa nói tới là cái gì nguồn gốc, bọn hắn cũng đều nhất trí cho rằng, vẻn vẹn bởi vì cái này, luôn luôn không hỏi thế sự yêu tộc lão tổ tông còn không đến mức tự thân vì Tiêu Viêm ra mặt. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, lại không có tra ra Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông còn có khác bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông ở giữa thật cũng chỉ có điểm quan hệ này? Trong lòng nổi lên mấy phần bực bội, Đan Điện Điện chủ nhíu mày, tiếp tục hỏi, các ngươi thấy thế nào? Điều tra việc này là từ nhị trưởng lão phụ trách. Nhị trưởng lão trả lời, theo ta thấy, có lẽ yêu lão tổ tông ra mặt thay Tiêu Viêm giải vây cũng là bởi vì cái kia 2 chuyện. Tiêu Viêm là nhân tộc, làm sao có thể cùng yêu tộc lão tổ tông có cái gì nguồn gốc đâu? Thấy điện chủ lấy mấy phần thần sắc tò mò nhìn xem chính mình, nhị trưởng lão giải thích nói, mặc dù chúng ta đều cho rằng cái kia 2 chuyện đều không đủ lấy để yêu tộc lão tổ tông tự thân vì Tiêu Viêm ra mặt, nhưng cửu tinh đấu đế làm việc không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lấy cửu tinh đấu đế ngạo nghễ cùng siêu nhiên, há có thể tùy tiện ghi nợ ân tình mà lâu không trả. Tiêu Viêm việc này, theo chúng ta là đại sự, tại Tiêu Viêm nơi đó càng là thiên đại sự tình. Bất quá tại yêu tộc lão tổ tông trong mắt, nhưng chính là việc rất nhỏ. Thay Tiêu Viêm giải quyết đối với yêu tộc lão tổ tông đến nói chính là động động miệng việc nhỏ có. Thể đối Tiêu Viêm đến nói cũng là thiên đại sự tình đến còn Tiêu Viêm ân tình. Cũng không phải không thể nào nói nổi. Còn yêu tộc lão tổ tông nói Tiêu Viêm cùng nàng có chút nguồn gốc. Ta coi là, chẳng qua là một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Đan Điện Điện chủ nhẹ gật đầu. Cứ việc đây chỉ là nhị trưởng lão phỏng đoán, nhưng cũng không phải không có lý. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Khẳng định chính là như vậy. Thấy điện chủ cố ý động chi sắc, tam trưởng lão lập tức phụ họa. Cửu tinh đấu đế tự thân vì ra mặt giải nạn, đây là bao lớn vinh hạnh. Tiêu Viêm đối với yêu tộc cùng yêu tộc lão tổ tông 2 người kia tình liền xem như ân tình. Cũng tuyệt đối thanh toán xong, chúng ta liền không cần lại có lo lắng. Ô, Đan Điện Điện chủ ghé mắt nhìn về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão có gì cao kiến? Tam trưởng lão trong lòng nhất hỉ, rất có vài phần đắc ý hiến kế nói. Tiêu Viêm nhất định phải diệt trừ, nhưng muốn đi Cự Hy thành bên ngoài. Tiêu Viêm nhất định sẽ mọi loại cẩn thận, chúng ta không nhất định có thể đắc thủ, bất quá hắn khẳng định nghĩ không ra chúng ta dám ở Cự Hy thành bên trong động thủ. Sở dĩ ta đề nghị, phái người nhìn chằm chằm hắn, một có cơ hội, chúng ta liền trong Cự Hy thành giết hắn, thuộc hạ nguyện tự mình dẫn điện bên trong tinh anh, cam đoan làm được bí ẩn lại gọn gàng. Nói xong, tam trưởng lão có chút dương dương đắc ý, tự cho là đây là một đầu ngoài dự liệu tuyệt hảo diệu kế. Đúng là ngoài dự liệu, bất quá lại không phải cái gì tuyệt hảo diệu kế, mọi người sớm đã đủ số hắc tuyến, nghĩ tại Cự Hy thành lặng yên vô tức ám sát một cái 7 sao trung kỳ đấu đế. Mà lại cái này đấu đế vẫn là tuyệt thế thiên tài. Cái này độ khó, liền xem như 8 sao đấu đế xuất thủ, cũng không dám hứa chắc vạn vô nhất thất, mà lại, không nói đến là có hay không có thể ám sát thành công. Chỉ cần việc này bại lộ, Đan Điện liền sẽ bởi vì tại Cự Hy thành chủ động giết người mà lập tức trở thành mục tiêu công kích. Chắc chắn lọt vào đông đảo thế lực liên thủ chế tài. Hậu quả khá là nghiêm trọng, nghĩ sự tình không cần đầu óc sao? Đan Điện Điện chủ không vui chừng tam trưởng lão một chút. Cơ hỏi, ngươi cho rằng tại Cự Hy thành bên trong động thủ liền nhất định có thể thành công? Ngươi dựa vào cái gì cam đoan có thể làm được vô thanh vô tức? Bây giờ Tiêu Viêm đã là 7 sao trung kỳ, không là năm đó 4 năm tinh. Tam trưởng lão ngữ chẹn họng, Đan Điện Điện chủ đưa ánh mắt chuyển hướng đại trưởng lão. Hắn biết, cùng tam trưởng lão cái gọi là cao kiến là hoàn toàn như trước đây không trông cậy được vào khác. Biệt, đại trưởng lão mỗi lần tại khó giải quyết vấn đề bên trên có nhiều mưu trí ý kiến. Hắn rất muốn nghe đại trưởng lão trên việc này có gì thượng sách. Tại điện chủ nhìn chăm chú, Đại trưởng lão trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra. Tam trưởng lão nói không sai, Tiêu Viêm nhất định phải diệt trừ, mọi người đều thấy được, Tiêu Viêm tiến bộ có bao nhanh, có Tiêu Viêm tiêu tộc tiềm lực lớn bao nhiêu, Tiêu Viêm bất tử, chúng ta liền ăn ngủ không yên, ta dám chắc chắn, nếu như chúng ta tùy ý Tiêu Viêm trưởng thành tiếp, không được bao lâu, Tiêu Viêm cùng tiêu tộc liền sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Ta đan điện thậm chí lại bởi vì Tiêu Viêm mà có suy yếu nguy hiểm. Sở dĩ ta cảm thấy, diệt trừ Tiêu Viêm lửa xém lông mày, cấp bách, đại trưởng lão cũng không phải là nói chuyện giật gân, vừa nghĩ tới Tiêu Viêm cái kia khiến người sợ hãi tốc độ phát triển. Cùng Tiêu Phủ cái kia từ hơn 1.000-2.000 tên năm sao đấu đế tạo thành chiến đội. Đan điện điện chủ cùng một đám cao tầng liền sẽ không phải do cảm thấy áp lực nặng nề. Đại trưởng lão sát ý nghiêm nghị, chúng cao tầng trong lòng lại theo có lo lắng, lấy đan điện thực lực, thật muốn liều lĩnh giết Tiêu Viêm, cũng không phải là quá khó sự tình, chỉ là một là đan điện danh dự, hai bởi vì yêu tộc lão tổ tông quan hệ, sợ ném chuột vỡ bình mà thôi, danh dự nha, vì diệt đi đối với đan điện đến nói đã có nặng đại uy hiếp Tiêu Viêm. Tổn thất thì thế nào? Huống chi chỉ muốn tiêu diệt Tiêu Viêm cùng tiêu tộc, lời nói còn không phải tùy theo đan điện nói. Người chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ Thanh Hạo Nhiên, Thương Minh, Chân Gia hay là yêu tộc thực sẽ cùng đan điện so sánh cái này thật? Có thể vạn nhất Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông ở giữa thật có cái gì nguồn gốc? Đan điện điện chủ lại mắt hiện vẻ chờ mong, xử sự luôn luôn trầm ổn đại trưởng lão đã nói như vậy. Tất có cái gì thượng sách, quả nhiên, đại trưởng lão khóe miệng chứa lên cười, mọi người lo lắng ta tự nhiên biết. Ta cũng biết rõ cẩn thận mới có thể chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Đan điện điện chủ ánh mắt sáng lên, xem ra đại trưởng lão đã có diệu kế. Nói tiếp, đại trưởng lão vuốt râu nói, theo chúng ta nắm giữ tình báo, Tiêu Viêm cũng không phải lần đầu tiên lâm vào hiểm cảnh. Nhưng yêu tộc tương trợ qua hắn sao? Không có, sau đó yêu tộc hoặc sáng hoặc tối thay hắn lấy qua công đạo sao? Cũng không có, cái này liền đủ để chứng minh. Chính như nhị trưởng lão chỗ kết luận như thế, Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông có cái gọi là nguồn gốc nói chuyện. Đơn giản là yêu tộc lão tổ tông lần này thay Tiêu Viêm giải vây một cái lấy cớ mà thôi. Không thể coi là thật, đan điện điện chủ đôi mắt càng sáng hơn, chúng cao tầng cũng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đan diễm cái kia ngưng nheo lại hai mắt càng là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Không có đối với yêu tộc lão tổ tông cố kỵ. Hắn liền thấy được đánh giết Tiêu Viêm rửa sạch trong lòng khuất nhục hy vọng. Đại trưởng lão thấy chỗ có người thần sắc đều đang động. Cười nói, bất quá, chúng ta là có thể động thủ, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn không cố kỵ gì. Dù sao chúng ta không thể 100% xác định yêu tộc lão tổ tông cùng Tiêu Viêm thật không có. Cái gì nguồn gốc, chúng ta không thể không dự phòng ngừa vạn nhất, mà lại, đan điện danh dự chúng ta cũng phải tận lực giữ gìn. Sở dĩ. Vì ổn thỏa lý do, ta cảm thấy, nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đan diễm, việc này tốt nhất từ đại công tử ra mặt, đan điện điện chủ vỗ tay cao giọng tán thưởng, ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay. Chương 728, gợn sóng sóng ngầm, 2, chúng cao tầng cũng đều từng cái mặt phun vui mừng, đúng là ý kiến hay, vô luận việc này huyên náo lớn bao nhiêu, bị nhiệt nghị phải có nhiều xôn xao. Đều có thể nói thành là đan diễm cùng Tiêu Viêm ở giữa tình tranh. Thậm chí có thể đem đan diễm nói thành cũng là tụ hại người. Là cổ tộc tộc trưởng vì lấy lòng đan diễm mà cố ý giấu giếm sự thật che đậy đan diễm. Mới khiến đan diễm bị cái này oan không thấu. Mà Tiêu Viêm lại mang miệng nhiều người sói chảy vàng chi uy đem hết thảy tận quái tại đan diễm. Khiến đan diễm cùng đan điện danh dự quét rác. Thử hỏi, làm đan điện đại công tử. Lại khi huyết khí phương cương chi niên. Cùng mỹ nhân bỏ lỡ cơ hội còn mặt mũi mất hết. Nuốt không trôi khẩu khí này không phải rất bình thường sao? Nhất thời hành động theo cảm tính tự mình dẫn người đi giáo huấn Tiêu Viêm dừng lại không phải rất bình thường sao? Đến mức cái này giáo huấn có phải là hay không muốn mạng? Coi như chỉ là tại dưới sự phẫn nộ nặng nhẹ khống chế được như thế nào vấn đề. Coi như yêu tộc lão tổ tông cùng Tiêu Viêm thật có cái gì nguồn gốc. Nghĩ báo thù cho Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm người đã chết. Nàng cũng không thể không để ý đến thân phận ngạnh bức vì tình mà đấu đan diễm thay Tiêu Viêm đền. Mạng a, thấy mọi người đều gật đầu đồng ý chủ ý của hắn. Đại trưởng lão hai tay lũng tay áo, khóe miệng dao động ra cười, có thể tự tay ra rơi trong lòng ngụm kia ác khí. Đan diễm rất kích động, hắn hướng đại trưởng lão ném đi cảm kích một chút, đứng đem ra đối với đan điện điện chủ ôm quyền nói. Điện chủ, đan diễm nguyện lĩnh mệnh đi vì đan điện diệt trừ Tiêu Viêm. Không phải xưng phụ thân mà là xưng điện chủ. Không phải, nguyện đi, mà là, nguyện lĩnh mệnh đi. Không phải, khứ trừ rơi Tiêu Viêm, mà là, đi vì đan điện diệt trừ Tiêu Viêm. Xưng hô cùng tìm từ đều cực kỳ chính thức. Đột hiển đan diễm thề phải giết rơi Tiêu Viêm quyết tâm. Đan điện điện chủ cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn xem chờ lệnh đan diễm, nói, có quyết tâm đương nhiên được, lo lắng ta giết không được Tiêu Viêm. Đan diễm lập tức cất cao giọng nói, điện chủ, ta coi là, Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn như vậy từ 1 sao tăng lên tới 7 sao trung kỳ. Như vậy thần tốc, có thể nói là xưa nay chưa từng có, tuyệt không phải dựa vào thiên tài cùng chăm chỉ liền có thể làm được. Nhất định là ngẫu nhiên đạt được cái gì ghê gớm cơ duyên. Thấy phụ thân cùng một đám cao tầng đều liên tiếp gật đầu đồng ý. Đan diễm giọng nói vừa chuyển nói tiếp. Bất quá, hắn dù sao mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn năm. Liền từ 1 sao đột nhiên tăng mạnh đến 7 sao trung kỳ. Căn cơ vững chắc sao? Kinh lịch giữa sinh tử không ngừng ma luyện sao? Đối với 7 sao cảnh giới lĩnh ngộ được đầy đủ sao? Đan diễm tưởng rằng còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ, hắn 7 sao trung kỳ thực lực hẳn là giảm bớt đi nhiều. Ta có lòng tin có thể đem đánh giết. Đan điện điện chủ rốt cục yên lòng cười. Hỏi đan diễm, vậy ngươi định làm gì? Phụ thân cười, chính là đối với đan diễm lớn nhất của vũ. Đan diễm đã tính trước nói, ta sẽ tại Tiêu phủ 4 phía, cự hy thành tất cả truyền tống trận cùng tất cả lối ra bày ra nhãn tuyến. Chỉ cần Tiêu Viêm vừa rời đi cự hy thành, ta liền mang theo đầy đủ bộ hạ, sẽ làm cho Tiêu Viêm chết đến vô thanh vô tức. Đan điện điện chủ đối với đan diễm an bài cực kỳ hài lòng. Không chỗ ở gật đầu, nhị trưởng lão lại có chút ít lo lắng, nhắc nhở, điện chủ, đại công tử phân tích cùng ứng đối không thể nghi ngờ đều là đúng. Chỉ là, Tiêu Viêm dù sao cũng là 7 sao trung kỳ, không bài trừ hắn ra ngoài lúc sẽ còn mang lên hắn mấy cái kia thực lực không kém dưới trướng. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta đề nghị, một khi phát hiện Tiêu Viêm tung tích, điện chủ ứng trao quyền đại công tử có thể tùy ý điều động trong điện cương thủ. Mời điện chủ cân nhắc, nhị trưởng lão lo lắng là có đạo lý, có mấy lời hắn không có nói rõ ra. 3 lần trước phái người ám sát Tiêu Viêm, lần nào phái ra nhân thủ không phải đã nhiều lại thực lực đều cao hơn Tiêu Viêm 1 sao. Lần nào không phải tự giác 10 phần chắc 9, có thể kết quả đây, cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ Tiêu Viêm cánh chim càng phong, như quả không ngoài động 8 sao đấu đế. Đại công tử thật có thể thành công đem đánh giết sao? Mà đan điện 8 sao đấu đế tất cả đều là khách khanh trưởng lão. Không phải điện chủ không có thể điều động, chúng cao tầng cũng đều đã nghĩ đến điểm ấy. Nhao nhao tán thành, đan điện điện chủ không nói gì. Hắn từ bên người đá bạch ngọc trên bàn bưng lên sứ men xanh tách trà có nắp trà. Dùng trà đóng cạo nhẹ mấy lần nước trà. Cạn hớp mấy ngụm sau mới cười như không cười nhìn xem mọi người. Thấy điện chủ cao thâm mặt chắc bên trong lộ ra chắc chắn. Giỏi về suy nghĩ điện chủ tâm tư. Đối với điện chủ mà biết quá sâu đại trưởng lão lập tức bớt đi qua. Đối với một đám cao tầng cười nói. Chư vị quá lo lắng. Tiêu Viêm là 7 sao trung kỳ không giả. Nhưng đại công tử cũng là 7 sao trung kỳ. Còn chấp trưởng lấy đan điện võ đường. Dưới trướng 7 sao đỉnh phong đấu đế cũng không chỉ 1 vị. Lại có hộ điện đại trận tướng tá. Há có bắt không được Tiêu Viêm đạo lý. Mà lại, nói đến đây, đại trưởng lão dừng một chút, nhìn về phía đan diễm, ý vị thâm trường nói, theo ta được biết, đại công tử cùng võ trưởng lão giao tình cũng không cạn. Mọi người đều hiểu ý cười, võ trưởng lão, 8 sao sơ kỳ, đan điện khách khanh trưởng lão 1 trong, chẳng biết duyên cớ gì, võ trưởng lão chưa từng đối người đề cập thân thế của mình, cũng chưa từng đối với người nói qua chính mình gọi là gì tên, chỉ nói mình họ Vũ. Ai cũng không biết hắn là có hay không họ Vũ. Võ trưởng lão đối với luyện dược cực kỳ si mê. Tại thực lực chưa hiện tranh vanh trước đó, đan diễm liền cùng hắn giao tình không ít. Từng lấy phẩm giai không tầm thường thú hỏa đem tặng. Cái này khiến võ trưởng lão đối với đan diễm một mực lòng mang cảm kích. Sở dĩ, đan diễm không cần điện chủ điều động liền có thể mời được võ trưởng lão. Bởi vì quan hệ cá nhân mà động cùng điện chủ điều động tính chất là rất khác nhau. Nếu là đan điện khách khanh trưởng lão tùy ý đan diễm điều khiển, ám sát Tiêu Viêm chính là đan điện hành vi, vạn một thất bại, vạn nhất Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông thật có cái gì nguồn gốc. Đan điện chắc chắn lâm vào cực lớn bị động, mà võ trưởng lão đi giúp Đan Diễm là tư nhân hành vi. Đan Diễm tập sát Tiêu Viêm cũng là tư nhân hành vi. Cùng đan điện có liên can gì? Quả nhiên là giỏi tính toán. Thần bí ma thú gia tộc nơi ở, quần sơn bao la liên miên, vùng đất trung ương có một mảnh cung điện. Tiêu Viêm báo bình an. Hỗn độn bất diệt nhìn xem truyền tin khí, thần sắc khẩn trương rốt cục thư chậm lại. Đối với hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng phục đọc lấy Tiêu Viêm truyền đến tin tức. Sự tình đã giải quyết, Huân Nhi mạnh khỏe, mời bá phụ cùng hỏa di yên tâm, mời thải lân an tâm, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng đều thở phào một cái. Thu được chân ni cầu viện tin tức về sau, khổ vì lộ trình quá xa xôi, bọn hắn một mực đang sốt ruột cùng thấp thỏm. Hiện tại thu được Tiêu Viêm báo tới bình an tin tức, bọn hắn viên kia lo âu và lo nghĩ tâm mới rốt cục rơi xuống. Nếu như Tiêu Viêm tại cùng đan điện tranh chấp bên trong có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn còn thật không biết nên như thế nào hướng chính tại bế quan thải lân bàn giao. Lấy ma thú gia tộc có ân tất báo cùng hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm tình huynh đệ, cùng thải lân ma thú gia tộc thủ hộ thú thân phận, ma thú gia tộc là nhất định phải để đan điện phải trả cái giá nặng nề. Mà ma thú gia tộc một khi khởi binh đan điện, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đây không phải làm ma thú gia tộc gia chủ hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng nguyện ý nhìn thấy. Chuyện bây giờ có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên là đều đại hoan hỉ chuyện tốt. Dược tộc phòng nghị sự, cao tầng đều ở, mùi rượu tràn ngập, cười nói tiếng hoan hô. Thu Tiêu Viêm làm đồ tôn là lão phu cả đời này làm nhất quyết định chính xác. Không có cái thứ hai, các ngươi nói có đúng hay không? Dược Ngạo Thiên ngửa cổ uống xong một cốc rượu sau lớn tiếng nói. Hắn hôm nay phá lệ cao hứng, lúc này cũng phá lệ phấn khởi, đã có mấy phần say, mặt mũi tràn đầy rượu đỏ tại ánh nến chiếu rọi lộ ra càng thêm đỏ nhuận. Dược tộc xuống dốc có thể nói là trực tiếp bái đan điện ban tặng. Nhiều năm qua một mực bị đan điện gắt gao đè ép mà không được nhướng mày. Đã từng huy hoàng bất quá là đan điện bàn đạp mà thôi. Hôm nay, đan điện tại cùng Tiêu tộc Dương cung bạt kiếm giao phong rơi hạ phong. Không, là phục nhuyễn, chịu thua chính là bại. Tuy nói càng nhiều hơn chính là bởi vì yêu tộc lão tổ tông can thiệp. Nhưng đan điện dù sao cũng là phục nhuyễn. Trọng yếu nhất chính là, dược tộc lần này cường ngạnh đứng tại đan điện mặt đối lập bên trên. Lần này đối với đan điện thắng lợi cũng có dược tộc một phần công lao. Dược tộc sao có thể không mở mày mở mặt. Dược Ngạo Thiên làm sao có thể không thoải mái uống. Dược Ngạo Thiên cùng dược tộc tất cả cao tầng thậm chí từ trên thân Tiêu Viêm ẩn ẩn thấy được dược tộc trọng trấn hy vọng. Thương Minh tổng bộ trong hoa viên đứng lặng lấy một gian tinh xảo tiểu đình, một cái hành lang thật dài cùng tiểu đình tương liên, hành lang hai bên hương hoa sán lạn, tại xanh biếc ướt át lá bụi bên trong cạnh phương nôn diễm. Tiểu đình bên trong, Chân Bố Phàm nằm ngồi tại một trương trên ghế mây, hắn từ từ nhắm hai mắt, vểnh lên chân bắt chéo, lông mày lúc nhàu lúc thư, tựa hồ gió nhẹ nhẹ phẩy tới trận trận hương hoa cũng không có để hắn tâm thần thanh thản. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, tự lẩm bẩm: bảy sao trung kỳ, hơn 1.000-2.000 cái năm sao đấu đế tạo thành chiến đội. Tiêu Viêm tiểu tử này ẩn tàng thật tốt sâu, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó a. Ta lần này đúng là ăn ý được có hơi quá điểm, mất bò mới lo làm chuồng. Ân, mất bò mới lo làm chuồng, càng chưa muộn. Cười khổ tại khóe miệng chợt hiện tức thì, hai mắt ngưng híp mắt, hắn bắt đầu tính toán, nhìn như là tại yêu tộc lão tổ tông can thiệp hạ đan điện mới làm ra nhượng bộ. Song mới vừa lấy hòa bình kết thúc, nhưng bất kể nói thế nào, một cái nho nhỏ tiêu tộc, có thể tại cùng đan điện trong lúc giằng co đạt được kết quả như vậy. Không thể nghi ngờ là lấy được trọng đại thắng lợi, Tiêu phủ trải qua lần này triển lộ tranh vanh, niết bàn. Không biết sẽ có bao nhiêu thế lực sẽ hướng Tiêu phủ lấy lòng đâu. Bất quá cũng là chuyện tốt. Trải qua chuyện này, đan điện cùng Tiêu phủ xem như triệt để kết thù. Tiêu Viêm có thể hay không nguyện ý xuất ra càng nhiều cực phẩm phương thuốc đến đả kích đan điện đâu? Tuy nói lần này ta Thương Minh rất hắn cường độ yếu chút, Tiêu Viêm trong lòng nhất định không vui. Nhưng làm sao nói, Tiêu phủ cũng là tại ta Thương Minh trợ giúp hạ trưởng thành. Huống chi ni nha đầu, Thiếu Long, Khiêu Chiến bọn hắn những này Tiêu phủ hạch tâm nguyên bản là Thương Minh người. Thật bàn về quan hệ đến, trừ huyết ma bộ tộc, cũng chỉ có thể là ta Thương Minh cùng Tiêu Viêm tốt nhất rồi. Tiêu Viêm hẳn là sẽ không cùng ta Thương Minh hợp tác đi. Từ sấn đến nơi đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lông mày bỗng nhiên dương lên, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, khóe miệng dần dần dao động ra bỗng nhiên tỉnh ngộ ý cười. Liền là một cái mỹ mạo nữ tử, hơn nữa còn thật sự là Tiêu Viêm thê tử, đan đại thành đến mức tại trước mặt mọi người không tiếc cùng ma hoàng trở mặt. Không tiếc bác ta thương minh cùng nhân tộc, yêu tộc mặt mũi, dù là đắc tội mấy đại siêu cấp thế lực, cũng phải thay con của hắn so sánh cái này sức lực sao? Cái này cũng không giống như là luôn luôn cơ trí đan đại thành gây nên a. Đổi lại là ta, một câu nhi tử đối với nữ tử kia là Tiêu Viêm vợ toàn không biết được. Liền đem tất cả không phải từ chối được sạch sẽ, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người mệnh nhi tử cho Tiêu Viêm xin lỗi. Lại đem Tiêu Viêm thê tử trả lại Tiêu Viêm, đã tiêu trừ cùng Tiêu Viêm ở giữa mối thù truyền kiếp. Lại có thể thắng được to lớn danh dự, cớ sao mà không làm? Nhất định là Đan Đại Thành muốn mượn việc này thừa cơ giết Tiêu Viêm. Nhất định là như vậy. Trước đó Đan Điện chẳng phải âm thầm phái người ám sát qua Tiêu Viêm không có kết quả a? Xem ra, Đan Điện đối với Tiêu Viêm cừu hận rất là không nhỏ a. Chương 729, gợn sóng sóng ngầm. 3, nhân, ma, yêu gam tộc bao quát dược tộc lần này đều đứng tại Tiêu Viêm cái này một bên. Nghe nói Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông còn có chút nguồn gốc. Nếu như, ha ha, như vậy, Thương Minh sẽ là người được lợi lớn nhất. Cứ làm như thế. Ma Hoàng phủ, Thanh Hạo Nhiên một bộ huyết bào ngồi ngay ngắn ở Ma Hoàng trên bảo tòa. Huyết ma bộ tộc các vị trưởng lão phân ngồi ở đại sảnh hai bên. Thanh Hạo Nhiên im lặng không nói. Hắn biết, thân mang tứ trưởng lão đi ủng hộ Tiêu Viêm. Làm Ma Hoàng, hắn chung quy là hành động theo cảm tính. Vì giúp Tiêu Viêm mà kém chút vận dụng huyết ma lệnh. Khởi xướng cùng Đan Điện cả tộc chiến. Cái này bao nhiêu có nhân tư phế công ngại, nhưng là hắn không hối hận. Nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần, hắn y nguyên sẽ làm như vậy, bởi vì Tiêu Viêm tại huyết ma bộ tộc có đại ân, bởi vì Tiêu Viêm là huynh đệ của hắn, bởi vì Tiêu Viêm là muội phu của hắn, bởi vì lão ma hoàng có di mệnh muốn hắn không tiếc hết thảy giao hảo Tiêu Viêm. Các trưởng lão nhưng lại không có trách cứ Thanh Hạo Nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Hạo Nhiên như thế quyết đoán, chính là theo lý thường ứng khi, cũng không ổn. Nếu như không phải Tiêu Viêm liều chết đưa tới huyết ma lệnh, huyết ma bộ tộc còn vẻn vẹn chỉ là xuống dốc ma tộc hoàng tộc mà thôi. Ma tộc còn vẫn là năm bè bảy mảng, nếu như không phải Tiêu Viêm trượng nghĩa, cho huyết ma bộ tộc thanh linh dịch cùng huyết khí đan luyện chế quyền, huyết ma bộ tộc thực lực đoạn sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Trầm mặc một hồi, vì thư giãn bầu không khí, huyết ma bộ tộc nhị trưởng lão trêu ghẹo nói, còn tốt. Chẳng ai ngờ rằng yêu tộc lão tổ tông sẽ thần niệm đích thân tới thay Tiêu Viêm ra mặt. Nếu là thật sự xông nổi lên, ma hoàng huyết ma lệnh mới ra, vậy coi như là một phen huyết chiến. Nhị trưởng lão vừa dứt lời, tứ trưởng lão liền xem thường reo lên, sợ cái chim này, đánh thì đánh, lão tử kháng trụ cái kia hai cái tám sao là được. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, ngươi nha, không phải liền là muốn thử xem có thể hay không cùng giai lấy một địch hai mà. Mọi người đều cười vang, tứ trưởng lão bởi vì suy nghĩ trong lòng bị đại trưởng lão nói trắng ra. Vậy, hắc hắc, cười ngây ngô, đại trưởng lão nói tiếp, không phải chúng ta không tin được chiến lực của ngươi, thật là muốn chiến, ngươi thật đúng là chiếm không được tiện nghi. Vì cái gì? Tứ trưởng lão trừng mắt không phục hỏi, đại trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại là chiến sướng rồi, ma hoàng đâu, ngươi không bảo vệ rồi, Tiêu Viêm cùng Mộc Nhi đâu? Ngươi không phân tâm hộ đến hai người bọn họ an toàn. Cái này a, tứ trưởng lão trừng mắt liếc một chút, không nhận có thể lắc đầu nói, ma hoặc không cần ta bảo vệ, chỉ cần ta toàn lực kháng trụ cái kia hai cái tám sao. Những người khác không ai có thể đối với ma hoàng tạo thành uy hiếp chí mạng. Còn Tiêu Viêm cùng Mộc Nhi, Đan Điện không phái người bảo vệ tốt Đan Đại Thành cũng không tệ rồi. Nói đến đây, tứ trưởng lão trong mắt toát ra kim quang. Tiêu Viêm bọn hắn cái kia đoàn đội đấu kỹ lợi hại a, lại xinh xinh đem Tiêu Viêm 7 sao trung kỳ đấu khí tăng lên tới đến gần vô hạn 8 sao. Các người cũng không phải không biết, Tiêu Viêm kia tiểu tử, tại 4 sao đỉnh phong lúc liền từng một mình đem ám sát hắn 3 cái ảnh tử minh 5 sao sát thủ. Toàn bộ đánh giết, một cái 5 sao sơ kỳ, một cái 5 sao trung kỳ, một cái 5 sao đỉnh phong, đều là sát thủ chuyên nghiệp, hắn đến gần vô hạn 8 sao. Ta cũng không dám nói có thể trong khoảng thời gian ngắn giết được hắn. Đại trưởng lão phản bác, nhưng ngươi đừng quên, Đan Điện cũng không phải chỉ có hai cái tám sao khách khanh trưởng lão. Lại đến mấy cái đâu? Tứ trưởng lão lập tức ngữ nghẹn, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói, vậy ta chỉ có liều mạng. Ha ha ha ha, tứ trưởng lão kinh ngạc, mọi người đều cười to, cười tắt. Tam trưởng lão không hiểu hỏi Thanh Hạo Nhiên, ma hoàng, cửu tinh đấu đế thân phận sao mà tôn quý, yêu tộc lão tổ tông tại sao lại thay Tiêu Viêm ra mặt? Nàng thật cùng Tiêu Viêm có cái gì nguồn gốc sao? Đúng vậy a, Tiêu Viêm là nhân tộc, làm sao sẽ cùng yêu tộc lão tổ tông có cái gì nguồn gốc đâu? Ánh mắt mọi người đều gom lại Thanh Hạo Nhiên trên thân. Lấy Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ cá nhân, có lẽ có thể biết thứ gì đi. Thanh Hạo Nhiên cũng một mực đang hoang mang việc này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, yêu tộc lão tổ tông nói cùng Tiêu Viêm có chút nguồn gốc lúc. Tiêu Viêm từng nhăn một chút lông mày, là không nghĩ tới yêu tộc lão tổ tông sẽ trước mặt mọi người nói ra. Vẫn là Tiêu Viêm chính mình cũng hoang mang đâu. Hắn không xác định, hắn không phải do nhớ tới lão ma hoàng, không tiếc hết thảy giao hảo Tiêu Viêm, di mệnh, chẳng lẽ là lão ma hoàng di hồn trên người Tiêu Viêm phát hiện cái gì dị nhân chỗ? Cùng là viễn cổ hạo kiếp trước cửu tinh đấu đế, không phải là yêu tộc lão tổ tông cũng trên người Tiêu Viêm phát hiện đồng dạng dị nhân chỗ? Tiêu Viêm trên thân xác thực có quá nhiều người không thể tưởng tượng kỳ tích. Chẳng lẽ là chỉ có trải qua viễn cổ hạo kiếp cửu tinh đấu đế mới có thể minh bạch thần kỳ? Suy nghĩ phân loạn, không có đáp án, Thanh Hạo Nhiên không phải do nhìn về phía đứng ở cửa áo đỏ lão giả. Áo đỏ lão giả lại phảng phất vẫn chưa nghe trong sảnh nghị luận. Tựa hồ cũng không có cảm nhận được Thanh Hạo Nhiên nhìn về phía ánh mắt của hắn. Thu hồi tâm thần, Thanh Hạo Nhiên đối với tất cả trưởng lão lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá, yêu tộc lão tổ tông có thể nói như vậy, nghĩ đến sẽ không là vọng ngữ. Mặc kệ nó, đối với Tiêu Viêm đến nói luôn luôn chuyện tốt, mọi người đều gật đầu. Đương nhiên là chuyện tốt, cho dù trải qua chuyện này sau đan điện đem Tiêu Viêm xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có yêu tộc lão tổ tông cái này. Nguồn gốc, hai chữ, đan điện chính là muốn diệt trừ Tiêu Viêm, cũng phải cân nhắc một chút, nhiều mấy phần lo lắng, tam trưởng lão không phải do cười nói, Tiêu Viêm tiểu tử này, bị Mộc Nhi mang về lúc mới 2 sao, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian a, liền 7 sao trung kỳ, còn thành lập nên mạnh như vậy thế lực, ta là càng ngày càng nhìn không thấu hắn, nhìn không thấu mới tốt, Thanh Hạo Nhiên ý cười phun hiện, tiểu tử này, chiếu cái này tình thế. Ai biết tương lai sẽ trưởng thành đến một bước nào, sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích đến, ta hiện tại đối với hắn là càng ngày càng mong đợi. Đúng lúc này, áo đỏ lão giả vội vàng đi vào đại sảnh, đưa cho Thanh Hạo Nhiên một chương thiệp mời, chân bố phàm mời. Thanh Hạo Nhiên nhìn trong tay thiếp vàng thiếp mời, lông mày có chút nhăn lại sau lập tức liền cười, bắt đầu có ý tứ đi lên, tọa lạc tại nhân tộc lãnh địa lăng ba nước hồ sắc U Bích. Như gương trên mặt hồ ngân quang giống như gấm, một chiếc xa hoa thuyền hoa bỏ neo tại bên bờ, nhân hoàng chân tông phúc ngồi tại mũi tàu, thỉnh thoảng hướng trong hồ phủ xuống cá ăn, một đám hải âu lộ giãn ra cánh chim màu trắng tự ven bờ hồ bay vọt lên, tại xanh như mới rửa trên bầu trời rót thành một nhóm bay lượn, tựa như một đầu mỹ lệ ngân long, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, chân tông phúc ngửa mặt nhìn lấy hải âu lộ lẩm bà lẩm bẩm. 7 sao trung kỳ, một chi hơn 1.000-2.000 từ 5 sao đấu đế tạo thành tinh binh. Dưới tay hạch tâm thành viên đều tiến bộ thần tốc, yêu tộc lão tổ tông tự mình ra mặt. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ta mặc dù không có khinh thường qua ngươi, có thể cuối cùng còn đánh giá thấp ngươi a. Thu hồi ánh mắt, nhìn mặt hồ nơi xa, chân tông phúc lại suy ngẫm, Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông đến cùng có gì nguồn gốc đâu. Mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Liền từ 1 sao tiêu thăng đến 7 sao, phải chăng có liên quan với đó hệ đâu? Còn tốt, Tiêu tộc là ta chân gia phụ thuộc gia tộc, Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc thực lực mạnh lên, tại ta chân gia có trăm lợi mà không có một hại. Tuy nói lần này là ta tính sai, ủng hộ Tiêu Viêm thái độ không đủ kiên định, nhưng Tiêu Viêm nếu thật là có thể người thành đại sự. Tin tưởng hắn có thể lý giải, hẳn là sẽ không sinh ra quá lớn ngăn cách, huống chi ni nha đầu còn là hắn Tiêu phủ tổng quản đâu. Ni nha đầu, ta có hay không nên trịnh trọng cân nhắc đối với Tiêu Viêm định vị? Mật thiết cùng Tiêu Viêm quan hệ. Về công về tư, ta có phải hay không nên không nữa đem Tiêu tộc khi phụ thuộc gia tộc đối đãi đâu? Lúc này, một tay viền dưới lấy đá xanh đường nhỏ một đường chạy chậm mà đến. Đem một chương thiếp vàng thiếp mời đưa đến thuyền hoa, đưa tới chân tông phúc trong tay. Nhìn xem thiếp mời, chân tông phúc lông mày dần dần dương lên. Tuyệt núi tuyết trà ngon ta thế nhưng là rất lâu không có thưởng thức được. Thật đúng là tưởng niệm rất đâu. Yêu tộc lãnh địa, một tòa thanh phong bên trên, tiêm tiêm cỏ mịn bị thanh phong quét được tốc tốc phát run. Thanh Lân đứng đang ngồi xếp bằng lấy yêu tộc lão tổ tông đối diện. Miệng há lại hợp hợp lại trương, muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào khải miệng. Vì cứu ra Huân Nhi, vì Tiêu Viêm an nguy, nàng đem hết thảy quên sạch sành sanh mà việc nghĩa chẳng từ nan. Kém chút đem yêu tộc cuốn vào một trận bản không có quan hệ gì với yêu tộc chiến tranh. Mặc dù cuối cùng yêu tộc lão tổ tông kịp thời ra mặt đem chiến sự hóa giải. Có thể Thanh Lân cũng không biết lão tổ tông ra mặt nguyên nhân thực sự. Đến nay vẫn coi là lão tổ tông là không đành lòng yêu tộc một đám cường giả máu tươi cùng lo lắng. An nguy của mình, sở dĩ, đối mặt gọi nàng đến đây lão tổ tông, Thanh Lân cảm giác sâu sắc hổ thẹn, trong lòng rất là bất an. Yêu tộc lão tổ tông mở ra hai con ngươi, bình tĩnh nhìn xem Thanh Lân, hỏi, ngươi cũng đã biết ta vì sao gọi ngươi đến. Thanh Lân gật đầu, là Thanh Lân chẳng biết nặng nhẹ, để lão tổ tông lo lắng. Lão tổ tông vì Thanh Lân an nguy thần niệm đích thân đến. Thanh Lân vô cùng cảm kích, yêu tộc lão tổ tông cười ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải là bởi vì ngươi. Thanh Lân đôi mắt đẹp trợn lên, chẳng lẽ không phải? Yêu tộc lão tổ tông nhàn nhạt nói ra, ta đương nhiên sẽ không để cho ta yêu tộc thánh nữ nhận tổn thương chút nào. Bất quá, đã thần niệm của ta tại, muốn hộ toàn ngươi còn không phải việc rất nhỏ. Ta tại sao phải bận tâm Tiêu Viêm sinh tử đi nhúng tay loại này việc nhỏ. Thanh Lân càng thêm khốn hoặc, không thể tin hỏi, thật chẳng lẽ như lão tổ tông nói, ngài cùng Tiêu Viêm có chút nguồn gốc. Yêu tộc lão tổ tông khẽ gật đầu một cái. Thanh Lân trong lòng lập tức nổi cực lớn vui sướng, Tiêu Viêm có yêu tộc lão tổ tông cái này cái núi dựa lớn, liền không sợ về sau đan điện trả thù. Nhìn ra Thanh Lân suy nghĩ trong lòng, yêu tộc lão tổ tông mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, tuy nói ta cùng Tiêu Viêm có chút nguồn gốc, nhưng lần này là phá lệ, ngày sau ta không giúp được hắn cái gì, hết thảy còn phải dựa vào chính hắn. Thanh Lân trong lòng hoan hỉ lập tức chìm xuống dưới, dù không hiểu, có thể nàng biết, lão tổ tông nói là làm, nàng mím môi một cái, trong lòng dâng lên thất lạc, bất quá Thanh Lân cũng biết, lão tổ tông nói đúng, hết thảy còn phải dựa vào Tiêu Viêm chính mình, Tiêu Viêm như bởi vì cùng lão tổ tông có chút nguồn gốc mà sinh ra ỷ lại tâm, liền không có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Thế là nàng nhẹ giọng hỏi thăm, lão tổ tông kia truyền Thanh Lân là, thấy Thanh Lân thần sắc thoáng qua liền trở nên bình tĩnh trở lại. Yêu tộc lão tổ tông âm thầm khen ngợi, nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi Thanh Lân, ngươi đến đấu đế đại lục trước phải cùng Tiêu Viêm tại cùng một cái đại lục a? Yêu tộc lão tổ tông hỏi được nhẹ nhàng, nhưng nghe tại Thanh Lân trong tai, lại không khác sấm sét giữa trời quang. Thanh Lân sắc mặt thay đổi liên tục, ngài làm sao sẽ biết, kém chút thốt ra, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Thanh Lân hoảng sợ nhìn xem yêu tộc lão tổ tông, nghĩ không minh bạch lão tổ tông là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là đan điện chi hành bại lộ? Có thể nàng cảm thấy nàng tại đan điện lúc che giấu rất khá a. Yêu tộc lão tổ tông sắc mặt như thường lẳng lặng nhìn xem Thanh Lân. Nàng hy vọng Thanh Lân có thể tự mình thẳng thắn. Đối mặt lão tổ tông trầm mặc ngưng nhìn, Thanh Lân trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Đầu óc của nàng tại nhanh quay ngược trở lại, nghĩ phân biệt minh bạch lão tổ tông vấn đề này là ý gì. Đến tột cùng chỉ là phát hiện nàng cùng Tiêu Viêm chính là quen biết cũ, vẫn là phát hiện nàng cùng Tiêu Viêm quan hệ. Hàn ý tại lưng dâng lên, Thanh Lân rất muốn có chỗ giấu giếm, có thể nhìn nhau lão tổ tông cái kia tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người hai con ngươi. Thanh Lân nhưng trong lòng nổi lên trận trận bất lực, thẳng thắn đi, trách tội cũng tốt, trừng phạt cũng được, ta đều một mình gánh chịu. Tâm niệm nhất định, Thanh Lân thản nhiên, đem tất cả mọi chuyện đối với lão tổ tông từng cái nói rõ. Yêu tộc lão tổ tông lẳng lặng nghe, thần sắc bất động, mặt không đổi sắc, có thể nhưng trong lòng của nàng tại than thở, nếu không phải là Tiêu Viêm, đổi lại bất kỳ người nào khác, đoạt đi yêu tộc thánh nữ phương tâm, để yêu tộc thánh nữ đã mất đi trong trắng, chỉ sợ không những không thể cùng yêu tộc thánh nữ kết thành lương duyên, còn sẽ có họa sát thân, dù sao yêu tộc thánh nữ không phải là cái gì người đều xứng với. Yêu tộc cũng sẽ không cho phép yêu tộc thánh nữ thánh khiết dự có chút bị làm bẩn khả năng tồn tại. Chương 730 gợn sóng sóng ngầm. 4. Nghe xong Thanh Lân thẳng thắn, nhìn xem lo lắng bất an Thanh Lân, Nghĩ đến Thanh Lân cùng Tiêu Viêm từ kết bạn cho tới bây giờ toàn bộ quá trình. Yêu lão tổ tông không phải do ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Tựa hồ là đang hỏi Thương Khung, đây là hai bọn hắn số mệnh, vẫn là ngài đã sớm thay hai người bọn họ chú định. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, yêu tổ lão tổ tông tại khóe miệng chứa ra ý cười. Bình thản nói ra, tốt, ngươi trở về đi, giúp ta truyền bức thư cho Tiêu Viêm, để hắn có thời gian đến ta nơi này một chuyến. Lão tổ tông, Thanh Lân hoảng sợ thất sắc, coi là lão tổ tông là không buông tha Tiêu Viêm, nhìn đem ngươi gấp. Dung nhan phảng phất thiếu nữ đồng dạng yêu tộc lão tổ tông cười một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó hắn. Ta chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện chút. Nhìn xem yêu tộc lão tổ tông cái kia không như có giả cười. Thanh Lân tâm mới dần dần định xuống tới. Cùng lúc đó, yêu tộc đại điện chủ điện, yêu hoàng đang trầm mặc. Hắn đã trầm mặc hồi lâu. Lần này thánh nữ xuất đan điện một đám cường giả đi đan điện trợ Tiêu Viêm. Hắn từng nghĩ tới các loại khả năng xuất hiện tình huống. Làm thế nào cũng không nghĩ tới lão tổ tông sẽ đích thân thay Tiêu Viêm ra mặt. Trong lòng của hắn chính vén lấy sóng lớn ngập trời. Cửu tinh đấu đế lão tổ tông địa vị hạng nào siêu nhiên. Vô số năm qua, yêu tộc đã từng trải qua hưng suy. Nhưng chỉ cần không nguy hiểm yêu tộc tồn vong. Trừ ngẫu nhiên thay hắn cầm quyết định. Lão tổ tông đều ngồi nhìn mặc kệ. Chưa từng tự mình tham dự thế lực chi tranh. Nhưng lần này, lão tổ tông lại vì một cái ngoại tộc người. Phần trăm vì cái này ngoại tộc người tình tranh việc nhỏ mà thần niệm đích thân tới giúp cho can thiệp. Vì sao? Tuyệt đối không phải là bởi vì Tiêu Viêm giúp yêu tộc tìm được thánh nữ. Càng không khả năng là bởi vì Tiêu Viêm hồi xuân đan giúp lão tổ tông khôi phục thanh xuân dung nhan. Mà hẳn là như lão tổ tông nói, Tiêu Viêm cùng lão tổ tông có chút nguồn gốc. Như vậy, Tiêu Viêm cùng lão tổ tông đến tột cùng có cái gì nguồn gốc đâu? Một cái nhân tộc, một cái mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn người nhân tộc. Cùng lão tổ tông ngay cả mặt đều chưa thấy qua, có thể cùng lão tổ tông có cái gì nguồn gốc, không nghĩ ra, hẳn là lão tổ tông phát hiện thánh nữ cùng Tiêu Viêm ở giữa thật có cái gì ẩn tình. Nếu như thế, lão tổ tông càng không nên giúp Tiêu Viêm mới đúng a. Hoặc là lão tổ tông kinh tài tại Tiêu Viêm tuyệt thế thiên phú. Cái này Tiêu Viêm, tiến bộ xác thực đủ nghịch thiên, mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn năm a, liền bảy sao trung kỳ. Còn chế tạo ra như vậy một chi làm cho người rung động, khiến người thèm nhỏ dãi tinh binh. Chẳng lẽ là lão tổ tông công nhận hắn cùng thánh nữ tư tình? Thật nếu là như vậy, ngược lại có mấy phần nói còn nghe được. Thánh nữ tương lai vị hôn phu, yêu tộc đương nhiên muốn ủng hộ. Thế nhưng là, mệnh yêu tộc chúng cường giả toàn lực bảo vệ Tiêu Viêm là được. Không về phần tự thân can thiệp, cũng chưa nói tới nguồn gốc hai chữ A. Thực sự không nghĩ ra, rốt cục. Yêu hoàng thở dài, cái này Tiêu Viêm không đơn giản a. Yêu hoàng trầm mặc, tất cả trưởng lão tự nhiên cũng trầm mặc. Thấy yêu hoàng lên tiếng, đại trưởng lão mới phụ họa nói ra, xác thực không đơn giản. Lão tổ tông ra mặt trước đó, đã có ma tộc, thương minh, nhân tộc, dược tộc phái ra nhân thủ tiến đến tương trợ. Ma hoàng đích thân đến liền không nói, đều biết hắn cùng Tiêu Viêm quan hệ không ít. Ngay cả hắn ma hoàng chi vị đều là bái Tiêu Viêm ban tặng. Có thể ngay cả xuống dốc dược tộc cũng tại dược ngạo thiên tự mình dẫn hạ cả tộc xuất động. Một bộ cùng Tiêu Viêm cùng chết sống tư thế. Đây cũng không phải là dược tộc cùng đan điện có thúc thù có thể giải thích. Còn có, tiêu tộc lần này bày ra lực lượng cũng đủ làm cho thiên hạ chấn kinh. Tiêu Viêm bảy sao trung kỳ, dưới tay hạch tâm đoàn đội đấu kỹ có thể đem Tiêu Viêm đấu khí nháy mắt tăng lên đến chí ít bảy sao. Đỉnh phong, đại trưởng lão nói đến đây lúc, yêu hoàng xen vào nói. Cái kia đoàn đội đấu kỹ là bản hoàng tiễn hắn, là lúc trước làm hắn thay lão tổ tông luyện chế hồi xuân đan tạ ơn. Hẳn là liền có lợi hại như vậy. Kính xin nhớ kỹ chúng ta địa chỉ internet. Ô, đại trưởng lão cùng tất cả trưởng lão đều mặt hiện vẻ tiếc nuối. Yêu hoàng cười nói, bản hoàng làm sao chẳng biết cái kia đoàn đội đấu kỹ giá trị. Nhưng tại lúc ấy, chỉ có hai viên hồi xuân đan đều bị người đoạt mua. Đầu cơ kiếm lợi. Bản hoàng cùng cái kia Tiêu Viêm lại không có chút nào giao tình. Như không lấy ra chút đồ tốt làm tạ ơn, hắn sao chịu giúp lão tổ tông luyện chế. Cái kia giống hiện tại, hồi xuân đan mặc dù quý, lại đầy đường, chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Yêu hoàng mặc dù đang cười, trong lời nói lại có chút ít tiếc hận. Tất cả trưởng lão lý giải gật đầu, đại trưởng lão Trấn An nói, chúng ta cũng đừng có đau lòng, vì lão tổ tông, tại yêu tộc có cái gì không thể bỏ qua. Tiếp theo tiếp lấy trước đó nói, ta chính là nghĩ không minh bạch, cái kia hết thảy Tiêu Viêm là làm được bằng cách nào? Quả thực không thể tưởng tượng, trước đó lão phu thế nào sẽ một cái nho nhỏ Tiêu tộc để vào mắt. Có thể hiện tại, lão phu đối với Tiêu Viêm thật sự là lòng tràn đầy bội phục. Nhị trưởng lão cũng gật đầu nói, đúng vậy a, không thể không bội phục. Theo điều tra, Tiêu Viêm xuất hiện trước đó, Tiêu tộc cầu an tại đế châu loại kia xa xôi chi địa. Ngay cả Mạt Lưu thế lực cũng không tính, một cái duy nhất 4 sao đầu đế tộc trưởng cũng không biết tung tích. Có thể từ khi Tiêu Viêm sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên là tìm được toàn bộ đại lục, tìm vô số năm đều không có kết quả lão ma hoàng nơi táng thân, cầm lão ma hoàng huyết ma lệnh giao hảo huyết ma bộ tộc. Làm Thanh Hạo Nhiên leo lên ma hoàng chi vị, tiếp theo dựa vào thanh linh dịch cùng huyết khí đan cùng Thương Minh hợp tác. Tại Cự Hy Thành thành lập Tiêu Phủ, cũng vì vậy mà một ngày thu đấu vàng, tích lũy đại lượng tài phú. Nhị trưởng lão nói đến đây lúc, tất cả trưởng lão bắt đầu nghị luận lên, ai nói không phải đâu. Hiện tại chúng ta đê giai đấu đế đi lịch luyện lúc, đều tất mang đủ thanh linh dịch cùng huyết khí đan, Tiêu Viêm cùng Thương Minh tại cái này hai loại đan dược bên trên kiếm bay. Đúng đấy, ta nghe kỹ nhiều đê giai đấu đế phàn nàn thanh linh dịch cùng huyết khí đan so đồng phẩm giai khôi phục loại đan dược quý ra gấp mấy lần, nhưng vẫn là không thể không mua. Hiệu quả tốt a, thời khắc mấu chốt chính là một cái mạng. Dù sao cũng so một viên chỉ có trở lại xuân chú nhan công hiệu hồi xuân đan liền bán đắt như vậy. Tốt a, nhị trưởng lão đành gãy mọi người nghị luận, lầm bầm một câu, nữ nhân thật sự là không thể nói lý. Sau nói tiếp, dựa vào cái này, Tiêu Viêm bắt đầu mạng lưới nhân tài. Tại hồn ma bộ tộc ngấp nghé đế châu lúc nhất cử thất bại hồn ma bộ tộc phái đi cường giả. Nhất thống đế châu, cũng đem Tiêu tộc cả tộc rời đến Cự Hy thành Tiêu phủ. Tấn mãnh phát triển tình thế ngay cả nhân hoàng đều vì thế mà choáng váng. Nói là ban thưởng, nhưng thật ra là lấy lòng. Ban thưởng một khối cùng đế châu giáp giới đế nguyên châu lãnh địa. Yêu hoàng đột nhiên chen lời nói, chân tông phúc vẫn là quá keo kiệt, đổi ta, không chỉ có ban thưởng tốt lãnh địa, sẽ còn đem hắn mời làm con rể, tăng lên Tiêu tộc tại chân gia địa vị, chân ni ngay tại cho Tiêu phủ cho Tiêu Viêm khi tổng quản. Đường đường nhân hoàng thiên kim, công nhận thứ nhất đại mỹ nữ, tự hạ thấp địa vị đi cho một cái phụ thuộc gia tộc khi tổng quản. Nàng cùng Tiêu Viêm ở giữa như không có tình cảm, ai mà tin, mọi người đều gật đầu. Nhị trưởng lão thừa cơ đề nghị, Tiêu Viêm đủ loại sự tích ta liền không lắm lời, mọi người lần này đều tận mắt nhìn thấy, nó trưởng thành nhanh chóng, không dám nói sau này không còn ai, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, tiềm lực, chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Sở dĩ, chúng ta hẳn là cân nhắc phải chăng một lần nữa định vị cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc quan hệ. Còn cân nhắc cái gì? Tam trưởng lão hai tay hư không chắp tay, lấy đó đối với lão tổ tông tôn kính, lão tổ tông đều ủng hộ người, chúng ta đương nhiên muốn tận hết sức lực ủng hộ, lão tổ tông chính là yêu tộc trời, tam trưởng lão đạt được không ít trưởng lão phụ họa cùng ủng hộ. Đại trưởng lão lại muốn nói lại thôi, trong lòng của hắn đối với một số việc còn có lo nghĩ, nhưng bởi vì dính đến lão tổ tông, có mấy lời hắn không dám nói. Phảng phất nhìn ra đại trưởng lão tâm tư, chính mình cũng trong lòng còn có những lo nghĩ kia. Yêu hoàng hai tay lăng không ấn xuống ngăn lại mọi người bạo động. Cất cao giọng nói, nếu là lão tổ tông có chỉ rõ, chúng ta tự nhiên tuân theo. Thế nhưng là, lão tổ tông sau khi trở về lại không đôi câu vài lời. Sở dĩ bản hoàng cảm thấy, có lẽ Tiêu Viêm thật cùng lão tổ tông có chút nguồn gốc. Nhưng lão tổ tông cũng chỉ muốn vì cái này nguồn gốc chiếu cố Tiêu Viêm một lần. Lại có lẽ lão tổ tông đối với Tiêu Viêm có lão nhân gia nàng ý nghĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không cần tự mình đoán bừa. Chỉ cần lão tổ tông không công khai, chúng ta liền phải hết thảy lấy yêu tộc lợi ích làm điểm xuất phát. Một câu cuối cùng yêu hoàng nói đến chém đinh chặt sắt. Toàn bộ yêu hoàng chủ điện nhất thời lâm vào yên lặng. Đại trưởng lão đối với yêu hoàng cảm thấy vui mừng. Đây mới là bộ tộc hoàng nên có quyết đoán. Như vậy, cùng Tiêu tộc thành lập như thế nào quan hệ mới phù hợp yêu tộc lợi ích đâu? Đại trưởng lão hơi thêm trầm ngâm, đưa ra cụ thể vấn đề cung cấp tất cả trưởng lão cân nhắc. Tin tưởng mọi người đều nhìn ra được, hiện tại Tiêu tộc cùng đan điện kết chính là không hiểu mối thù. Qua đoạn này mẫn cảm thời gian, ta dám nói, chính là vì mặt mũi, đan điện cũng nhất định sẽ đối với Tiêu tộc khai thác đả kích biện pháp. Mà lấy Tiêu Viêm tính cách cùng nó trưởng thành tình thế, Tiêu tộc khẳng định cũng sẽ không thỏa hiệp. Như vậy, song phương mâu thuẫn liền sẽ càng ngày càng sâu, càng ngày càng không thể điều hòa. Tương lai một khi kích thích, rất có thể diễn biến thành cục diện ngươi chết ta sống. Vẻn vẹn từ trước mắt nhìn, đan điện thế lực cường đại, Tiêu tộc còn rất nhỏ yếu, nhưng là, lấy Tiêu tộc bày ra đáng sợ tiềm lực, đợi một thời gian, ai lại dám nói Tiêu tộc hội cường đại đến mức nào? Sở dĩ, chúng ta nên như thế nào định vị cùng đan điện cùng Tiêu tộc quan hệ? Là yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn là thiên về giao hảo một phương? Quan hệ này đến yêu tộc tương lai, mời chư vị thận trọng cân nhắc, vấn đề này rất hiện thực, rất khó làm ra lấy hay bỏ. Tất cả trưởng lão đều trầm mặc, đều ở trong lòng cân nhắc, yêu hoàng cũng chưa nghĩ ra, hơi cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhị trưởng lão mở miệng, tại yêu tộc tụ tiên phú có hạn, tại đan dược nhu cầu bên trên so với người, mà hai tộc càng ỷ lại tại đan điện, thiên về giao hảo đan điện, chúng ta sẽ thu hoạch được đan điện trên đan dược lớn nhất chiết khấu. Đây là rất hiện thực chỗ tốt, mà như thê về cùng Tiêu tộc giao hảo, vô luận là Tiêu Viêm vì lão tổ tông luyện chế qua hồi xuân đan, yêu hoàng tặng đoàn đội đấu ký dĩ tả, vẫn là Tiêu Viêm vì tại yêu tộc tìm về thánh nữ. Tăng thêm lần này lão tổ tông tự thân vì giải thích khó. Chúng ta cùng Tiêu tộc ở giữa cuối cùng từng có không giống bình thường kết giao. Hiện tại chúng ta nếu như tại Tiêu tộc còn chưa chân chính mạnh lên lúc cùng nó giao hảo, tương lai thu hoạch hẳn là Tiêu tộc chân thành tha thiết hữu nghị cùng hết sức ủng hộ. Nhị trưởng lão cũng không có minh xác thái độ, hắn chỉ là đem hai loại lựa chọn riêng phần mình chỗ tốt bày ra. Có thể ai được ai mất, tất cả trưởng lão y nguyên đau đầu, đột nhiên có người nói thầm, hiện tại thu hoạch Tiêu tộc hữu nghị có làm được cái gì? Đợi Tiêu tộc chân chính quật khởi lại giao hảo cũng không muộn. Chúng ta yêu tộc có lão tổ tông tọa chấn, chẳng lẽ Tiêu tộc quật khởi sau liền sẽ chúng ta là địch phải không? Làm sao nói lần này cũng là lão tổ tông cứu được hắn Tiêu Viêm? Nói rất có đạo lý, nhưng cũng có người lúc này phản đối. Một cái thế lực quật khởi, thế lực đối địch chắc chắn suy sụp. Đây là bị nghiệm chứng vô số lần. Chúng ta hiện tại giao hảo sắp quật khởi Tiêu tộc, mới có thể tốt hơn tại Tiêu tộc quật khởi cùng đan điện suy sụp bên trong từ đầu tới cuối duy trì cường thịnh, ai dám cam đoan Tiêu tộc liền nhất định có thể quật khởi, mà không phải bị đan điện bóp chết đang trưởng thành bên trong. Cho nên chúng ta hẳn là tại Tiêu tộc cần trợ giúp nhất thời điểm nhiều giúp đỡ Tiêu tộc. Trong lúc nhất thời chúng thuyết vân vân, mỗi người mỗi ý, khó mà đạt thành chung nhận thức, yêu hoàng nhẹ lau trán, tất cả trưởng lão đạt không thành chung nhận thức cũng chỉ có thể từ hắn đến quyết đoán. Hắn chậm âm thanh mở miệng nói, vẫn là lựa chọn trung lập đi. Bất quá chúng ta có thể lợi dụng Tiêu Viêm cùng lão tổ tông cái gọi là nguồn gốc, vừa khi đối với Tiêu tộc tiến hành nâng đỡ, làm ra quyết định nói những lời này. Yêu hoàng có vẻ hơi tiền hậu bất nhất, hiển nhiên còn đang vì nhìn không cho phép tương lai giàu dĩ. http://ngantiuyen.com/tuy nói trung lập có đầu cơ trục lợi ngại, nhưng mượn lão tổ tông uy vọng đối với Tiêu tộc tiến hành nâng đỡ không thể nghi ngờ là trước mắt ổn thỏa nhất sách lược. Nhưng như thế nào đối với Tiêu tộc tiến hành nâng đỡ? Trình độ gì tính vừa khi? Tất cả trưởng lão trong lòng lại không phổ, liền ở trong đại điện lâm vào nhất thời trầm mặc lúc. Ngoài điện truyền đến một tiếng thông báo. Báo, Thương Minh phái người đưa tới thiếp mời. Thiếp mời, Thương Minh, trình lên, tiếp nhận thiếp mời, lật ra, nhìn xem thiếp mời. Yêu hoàng khóe miệng nhếch lên ý hội cười. Thưởng thức cha, lúc này, ha ha, chương 731. Tam hoàng tề tụ Tiêu phủ. Tiêu Viêm đắm chìm trong huân nhi ôn nhu hương, có thể một đám cao tầng lại loay hoay sứt đầu mẻ chán. Mấy ngày qua, Tiêu phủ liền không có yên tĩnh qua, một nhóm lại một nhóm thế lực trước tới bái phỏng, có lớn, từng có, cũng có chưa bao giờ nghe, không phải trường hợp cá biệt, nhưng những thế lực này tới bái phỏng thời gian lại rất nhất trí. Không phải tại vừa mới tảng sáng sáng sớm, chính là tại hoàng hôn giáng lâm trạng vạng tối. Không phải sao, thiên tài tảng sáng, liền đến một chung nhóm thế lực bái phỏng, thật vất vả chịu đựng được đến hội kiến kết thúc, chất đống một mặt cười hầu ở Tiêu Kỳ cùng chân ni sau lưng đưa tiễn khách tới. Khiếu Chiến nâng chung trà lên mấy bên trên chén trà hung ác ực một hớp sau đặt mông ngồi trên ghế. Hùng hùng hổ hổ nói, nãi nãi, bọn gia hỏa này, liền giống như thương lượng qua, đều ở loại này thời gian đến. Đem rõ ràng có thể quang minh chính đại bái phỏng khiến cho cùng trộm đạo làm tạc đồng dạng. Tiêu Kỳ cười khổ, nói, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, Sáng sớm cùng chạng vạng tối là nhất không để cho người chú ý thời điểm. Bọn hắn tuy có tâm cùng chúng ta giao hảo, nhưng vẫn là lo lắng bị đan điện chú ý tới. Có kiêng kỵ, khiếu chiến vẫn là rất căm giận. Khinh thường nói, hừ, đã muốn khi lại nghĩ lập đền thờ. Như loại này cỏ đầu tường hai mặt ngược lại thế lực. Có cái gì tốt giao hảo? Nhìn ngươi lời nói này, Trần Ni đối với khiêu chiến thô tục có chút không vui. Ngữ khí nghiêm khắc nói, có mấy nhà thế lực không phải vì lợi ích. Đây là nhân chi thường tình. Không cần thiết xem thường những thế lực này. Cái gọi là độc mộc khó thành rừng. Trồng cát có thể lấp biển. Nhiều mấy nhà cũng không chặt chẽ minh hữu, dù sao cũng so nhiều mấy địch nhân mạnh. Huống chi đan điện to bằng thế. Bọn hắn vẫn có thể đến cùng chúng ta giao hảo. Đã rất đáng quý. Thấy khiếu chiến biết sai cúi đầu, Trần Ni mới chậm hạ tàn khốc, thở dài, bất quá, tới bái phỏng những thế lực này lực lượng cuối cùng đơn bạc chút. Chúng ta muốn cùng cường đại đan điện đối kháng, nhất định phải có siêu cấp thế lực ủng hộ mới được. Đúng vậy a, ai trong lòng đều rõ ràng, đan điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định đã ở tiêu phủ bốn phía hiện đầy nhãn tuyến. Tiêu Viêm cùng một đám hạch tâm chỉ muốn rời khỏi Cự Hy Thành. Chắc chắn lọt vào đan điện tập sát, lấy đan điện ba lần tập sát thất bại kinh nghiệm, lấy Tiêu Viêm lần này bày ra thực lực, lấy song phương lực lượng so sánh, đan điện phái ra nhân thủ hẳn là thực lực cực mạnh. Thế nhưng là, muốn trở thành cường giả chân chính, Tiêu Viêm cùng một đám hạch tâm cũng không thể chỉ đợi tại tiêu phủ bên trong tu luyện mà không đi. Ra lịch luyện cùng ma luyện a, đấu đế đại lục Đông Nam, khoảng cách Cự Hy Thành hẹn 5 vạn dặm, khắp nơi hoang vu. Chỉ cô lập lấy một tòa chui vào trong mây sơn phong. Chẳng biết cao có bao nhiêu. Tuyệt núi tuyết, đám mây phía dưới, vách núi đen nhánh, không sinh bất luận cái gì thảm thực vật, giống như đao tước, giống như hiểm trở. Mà tại đám mây phía trên, thì là một mảnh trắng ngần, đóng băng vạn năm không thay đổi. Một trắng một đen đem sơn phong một phân thành hai, phảng phất tồn tại ở hai cái thế giới khác nhau. Lóe sáng như kỳ quan, cả ngọn núi vẻn vẹn mọc ra một gốc thực vật. Đó chính là đỉnh núi trên vách đá cây kia cây trà. Cây trà, thích hợp tại ướt át chi địa sinh tồn, mà tại như vậy cao hàn chỗ thế mà mọc ra một gốc. Chỉ có thể nói là kỳ tích sự tình tất có chỗ thần kỳ. Cái này khỏa cây trà cũng không ngoại lệ. Mọi người đều biết, trà tuy có trà xuân, hạ trà, thu trà, đông trà phân chia, nhưng đều là một năm hái một lần. Có thể cái này khỏa cây trà lại là mỗi 1000 năm mới nôn một lần mầm non. Chỗ sinh cũng bất quá 10 lượng, ngâm ra nước trà càng là mát lạnh thuần hậu, nồng nghiệm thoải mái, cạn uống một cái, đầu lưỡi hơi ngọt, răng gò má lưu hương, một cỗ hương trà chậm rãi từ chóp mũi thấm đến yết hầu. Toàn thân là thoải mái không diễn tả được khuây khỏa, như thế chân quý trà, có thể uống, không thể nghi ngờ là địa vị biểu tượng, nơi này là thuộc về Thương Minh lãnh địa, chân bố phàm mời nhân hoàng, ma hoàng. Yêu hoàng tam hoàng đến đây thưởng thức trà, đến tột cùng cần làm chuyện gì đâu. Đỉnh núi, một bóng người mang gió mà tới. Hắn một bộ bạch bào, ngực thêu lên một đầu dương nanh múa vuốt kim long. Chính là nhân hoàng chân tông phúc, nhìn về phía cách đó không xa. Thấy chân bố phàm ngồi tại bốn cây cột đá trống lên nhà tranh trước cửa bàn đá bên trên. Chính hướng trước người đỏ bùn lò lửa nhỏ thêm than lửa. Nấu lấy tinh mỹ thạch trong bầu tuyết nước. Chân tông phúc mỉm cười. Hơi nghiêng người đi liền đến chân bố phàm bên cạnh thân. Lấy thiên địa làm phòng trà, lấy vạn niên hàn băng vì nước, pha ra tuyệt tuyết, trà hương vị nhất định càng tốt. Chân bố phàm ngẩng đầu, xuyên thấu qua hơi nước hóa thành lượn lờ hơi nước cùng chân tông phúc liếc nhau. Sau đó phủi nhẹ bên người bàn đá bên trên nát tuyết. Ra hiệu chân tông phúc mời ngồi, cười nói, tuyệt tuyết trà muốn dùng tuyệt trên đỉnh núi tuyết tuyết nước trôi ngâm hương vị mới tốt nhất. Chiêu đãi khách quý. Bố phàm sao dám không dụng tâm, người ta huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Chân tông phúc vẩy bào ngồi xuống, cầm lấy đặt ở chân bố phàm bên người trà bình, mở ra, một bên ngửi ngửi hương trà một bên hỏi, người mời ta đến nơi đây cũng không chỉ là vì mời ta thưởng thức trà a, có chuyện trọng yếu gì không thể trở về nhà đến nói a? Sau đó trò đùa nói, cái này tuyệt tuyết trà mỗi lần ngươi chỉ đưa ta 2 lượng, cũng không nói nhiều đưa vi huynh 2 lượng. Không phải bố phàm hẹp hòi, thực sự là trà này quá mức thưa thớt, phân không đến a, 2 lượng đã là lớn nhất một phần. Chân bố phàm khóe miệng tung bay bất đắc dĩ, tiếp lấy nói, mời huynh trưởng tới đây, bởi vì hôm nay quý khách cũng không phải là ngươi một vị. A, có thể để cho Chân Bố Phàm mời đến tận đây cùng người khác Hoàng Trung Phẩm Tuyệt Tuyết trà. Sẽ là ai chứ, mời đến cái này tuyệt núi tuyết gặp gỡ, hiển nhiên cũng không phải là thật muốn ngay tại chỗ lấy tuyết trên đỉnh núi tuyết tuyết nước trôi. Ngâm tuyệt tuyết trà, nhất định là có đại sự tướng nghị lại sợ tay vách mạch rừng. Như vậy, sẽ là đại sự cỡ nào đâu? Chân Tông Phúc nhìn xem Chân Bố Phàm, mắt hiện hiếu kỳ vẻ hỏi thăm. Chân Bố Phàm cười không nói. Chân Tông Phúc cười nhạt một tiếng, đánh giá đến chung quanh cảnh tuyết tới. Trong lòng của hắn đã có đoán, nhưng đã Chân Bố Phàm không nói, hắn liền không hỏi. Bay là tả bông tuyết dần dần nhỏ, lại dần dần nghỉ ngơi. Ấm áp ánh nắng đổ xuống tới, ấm áp, tại đỉnh núi ngay trắng chiếu lên ra lóa mắt thải quang. Chân Bố Phàm tại chén trà bên trong để vào lá trà, đem đốt rồi tuyết nước thoáng làm lạnh một hồi sau chậm rãi rót vào chén trà. Lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà liền tỏ khắp mà ra. Ha ha, tới đúng lúc, nhân hoàng, đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Hai đạo nhân ảnh từ phương hướng khác nhau phiêu lướt mà tới. Một đạo áo xanh phồng lên, một đạo áo đỏ bồng bềnh. Không phải yêu hoàng cùng ma hoàng là ai? Chân Tông Phúc lườm Chân Bố Phàm một chút, ý vị thâm trường nói, thật đúng là quý khách. Chân Bố Phàm cười yếu ớt, đợi yêu hoàng cùng ma hoàng chủ động sau khi ngồi xuống. Cầm lấy chén trà tại bốn cái trong chén trà đổ đầy thanh mùi thơm khắp nơi nước trà. Đối với tam hoàng đưa tay ra hiệu, mời, như thế tuyệt thế trà thơm, làm sao có thể không hào hào phẩm uống. Lớn hơn nữa hiếu kỳ cũng trước buông xuống, tam hoàng cùng Chân Bố Phàm đều chuyên tâm tế phẩm, im lặng không nói. Trà qua ba tuần, Chân Bố Phàm mới hỏi, dùng tuyệt núi tuyết tuyết nước trôi ngâm ra, hương vị có phải hay không tốt hơn? Ừm, nhân hoàng gật đầu, càng nhiều một phần mát lạnh, ít đi một phần hơi tục mùi thơm ngát, dư vị cũng càng thuần, hương vị đương nhiên được nhiều. Đáng tiếc, Thanh Hạo Nhiên không tiếc nuối nói, 1000 năm liền một hai, ta nếu là không xa vạn dặm chạy đến nơi đây đến ngâm, chẳng phải một lần đều uống cạn sạch, còn không phải sao, chỉ có thể trong nhà bớt lấy uống. Yêu hoàng tiếp lời, đối với Chân Bố Phàm oán trách nói, ai ta nói Chân Bố Phàm, ngươi có thể hay không hào phóng điểm, mỗi lần cho thêm 2 lượng, cho thêm 2 lượng, Chân Bố Phàm khóe miệng giật một cái, tuyệt tuyết trà mỗi 1000 năm chỉ sinh cân dư, Chân Bố Phàm đưa tặng yêu hoàng, ma hoàng, đàn điện điện chủ mỗi người 1-2, đưa tặng nhân hoàng 2 lượng, chính mình chỉ lưu 5 lượng tả hữu, nếu là mỗi người cho thêm 1-2-2, Chân Bố Phàm chính mình liền không có uống. Chân Bố Phàm vô ý thức đem trà bình nắm ở trong tay. Ta cũng chỉ thừa điểm ấy hàng tích chữ. Các ngươi cũng đừng có ý đồ với nó a. Tam Hoàng cũng không khỏi nở nụ cười. Nhãn châu xoay động, Chân Bố Phàm nghiêm trang nói. Đều đừng cười, các ngươi có biết trà này 1-2 giá trị bao nhiêu tiền? Nghe Chân Bố Phàm thế mà hỏi tuyệt tuyết trà giá trị bao nhiêu tiền? Một bộ gian thương dạng, Tam Hoàng cười đến rất hoan. Nhân Hoàng trêu ghẹo nói. Ngươi cũng không phải là muốn từ thương minh phân cho chúng ta tiền lãi bên trong trừ ra tiền trà. Nước á, yêu hoàng cũng cười giỡn nói. Bản hoàng nghe nói, có người lấy 10 vạn kim cầu một tiền mà không được. Như vậy, 1-2 chí ít giá trị 100 vạn kim. Chân Bố Phàm, làm sao nói chúng ta cũng là thương minh cổ đông. Liền 100 vạn 1-2, bản hoàng trả cho ngươi 200 vạn. Ngươi mỗi lần cho thêm 2 lượng như thế nào? Thanh Hạo Nhiên lập tức ồn ào. Ta nhiều hơn 100 vạn, Chân Tông Phúc gật đầu, 400 vạn, nhiều 2 lượng, Chân Bố Phàm một trận cười khổ, nâng chung trà lên cạn hớp một cái, nhìn xem trong chén trà trà thơm, nói, mặc dù có thể uống trà này đã là một loại địa vị biểu tượng, tuyệt không phải tiền có thể mua được, nhưng làm thương minh hội trưởng, ta phải thừa nhận, bất kỳ cái gì đồ vật đều là có giá, ta đang nghĩ, nếu như ta hữu tâm bán ra trà này, sẽ bán đi như thế nào giá tiền đâu? Không đợi Tam Hoàng mở miệng, Chân Bố Phàm đã tràn đầy tự tin nói, ta dám nói, đến đây giành mua người nhất định sẽ đạp phá ta cánh cửa. Vô luận ta ra giá 1-2 bao nhiêu, đều sẽ có người mua, đồng thời một đoạt mà không. Các ngươi tin không? Chân Bố Phàm tuy có khoe khoang ngại, nhưng Tam Hoàng minh bạch, Chân Bố Phàm ý trong lời nói cũng không ở chỗ này. Mà là ẩn có thâm ý, Chân Bố Phàm phía dưới nhất định còn có lại nói. Khẳng định liên cung hắn lần này mời Tam Hoàng tụ lại mục đích có quan hệ. Tại chưa hết giải Chân Bố Phàm ý đồ trước đó, Tam Hoàng đều không có mở miệng. Quả nhiên, nhìn xem trà thơm ánh mắt bất động, Chân Bố Phàm tiếp tục nói, các ngươi chỉ có thể tin, bởi vì trà này chỉ có ta có, lại sản lượng thưa thớt, sở dĩ giá tiền chỉ có thể từ ta mở. Ta nghĩ thoáng giá bao nhiêu chính là bao nhiêu. Các ngươi có thích mua hay không? Ai chế định quy tắc, ai liền có thể thu được lợi ích lớn nhất. Các ngươi nói đúng à? Lời nói tận ở đây, Tam Hoàng trong lòng đều là run lên, nhìn xem Chân Bố Phàm ánh mắt trở nên thâm thúy. Cứ việc Chân Bố Phàm không có đem lại nói rõ, nhưng Tam Hoàng trong lòng đã rõ ràng Chân Bố Phàm chỉ. Đan dược là tất cả đầu đế lớn nhất nhu cầu. Dược tộc từng vì vậy mà cực độ huy hoàng qua. Đan điện cũng vì vậy mà phi tốc phát triển thành có thể sánh vai ba đại tộc thế lực to lớn. Nếu như nhân, ma, yêu tam tộc có thể thông qua thương minh đem đan dược thị trường lũng gãy xuống. Lợi ích không thể nghi ngờ là to lớn. Chí ít sẽ không ở đan dược nhu cầu vấn đề bên trên nhận đan điện hoặc nhiều hoặc ít chế ước. Như thế một khối to thịt mỡ, không có thế lực nào không đỏ mắt. Chân Bố Phàm không tin Tam Hoàng không động tâm. Thấy Tam Hoàng dù đều có tâm động chi sắc, lại đều cẩn thận không nói lời nào. Chân Bố Phàm hợp thời nói ra, Tiêu Viêm đi đan điện tìm vợ một chuyện. Bản là chuyện nhỏ, cũng là Tiêu Viêm việc tư, nhưng ai cũng không ngờ đến. Thế mà phát triển đến chúng ta đang ngồi các thế lực lượng đem hết sạch ra. Còn có cùng đan điện có thâm cừu đại hận dược tộc cũng đứng tại Tiêu Viêm một bên. Trong lúc vô tình lại lần thứ nhất làm đan điện tựa hồ trở thành mục tiêu công kích. Sở dĩ, chương 732, Tam Hoàng tề tụ. 2. Đúng vậy a, Tam Hoàng đứng tại riêng phần mình lập trường. Cái này tuyệt đối là một cơ hội, như là đã bắt đầu. Vì sao không thuận thế đi xuống? Liên thủ hoặc sáng hoặc tối ủng hộ Tiêu Viêm. Coi Tiêu Viêm là thương làm. Lợi dụng Tiêu Viêm đi cùng đan điện đối kháng. Cho dù Tiêu Viêm thua, cũng vô hại tam tộc lợi ích. Mà một khi Tiêu Viêm thắng, to lớn đan dược thị trường liền đem khống chế tại tam tộc đều có cổ phần thương minh trong tay. Cớ sao mà không làm? Mặc dù Thanh Hạo Nhiên đối với lợi dụng Tiêu Viêm lòng có không vui, nhưng Thanh Hạo Nhiên biết rõ Tiêu Viêm cùng đan điện ở giữa cừu hận sâu bao nhiêu. Đan điện là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Viêm. Nếu như tam tộc thêm thương minh thật có thể liên thủ lại ủng hộ Tiêu Viêm, Tiêu Viêm an toàn liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Mà Tiêu Viêm nếu có thể nhờ vào đó diệt trừ đan điện, nhất định có thể nhất cử trở thành đấu đế đại lục có ảnh hưởng nhất nhân vật phong vân. Tương lai con đường trưởng thành liền sẽ trở nên thuận lợi. Tiêu tộc cũng có thể nhảy lên trở thành thế lực lớn, thậm chí siêu cấp thế lực. Việc này đối với Tiêu Viêm đến nói lợi lớn xa hơn tệ. Là chuyện tốt, sở dĩ Thanh Hạo Nhiên cũng không phản đối. Đến mức Tiêu Viêm có nguyện ý hay không bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng, bọn hắn một chút cũng không lo lắng. Bởi vì cái này không phải do Tiêu Viêm, đan điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ làm Tiêu Viêm không thể không bị lợi dụng. Bọn hắn tin tưởng, Tiêu Viêm có thể đến bọn hắn tương trợ đi diệt đan điện. Cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá, tâm động quy tâm động, cứ việc tam tộc một minh liên thủ khẳng định chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Nhưng đan điện nội tình thâm hậu, nhân mạch quan hệ khổng lồ, phụ thuộc gia tộc vô số, muốn lật tung đan điện cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mà lại, tam tộc một minh liên thủ, xuất lực nên như thế nào phân chia? Xuất lực tới trình độ nào? Lật tung đan điện về sau đan dược như thế nào thống vừa luyện chế? Tương lai đan dược thị trường nên như thế nào quy hoạch? Lợi ích lại nên như thế nào phân phối? Những này, đều cần thương nghị, đều cần định ra tới. Tam Hoàng tâm tư bách chuyển, đều không có mở miệng. Chân Bố Phàm đã đưa ra đề nghị này, hẳn là đã có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Không ngại trước nghe một chút Chân Bố Phàm làm sao nói. Chân Bố Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, đã tính trước nói, lật tung đan điện về sau, ta đề nghị xây dựng một cái luyện dược sư công hội tới lấy thay đan điện. Bất quá, đan dược tiêu thụ muốn toàn bộ giao cho thương minh phụ trách. Ân, Tam Hoàng đều gật đầu, thay thế, liền mang ý nghĩa có thể thừa kế đan điện lũng đoạn. Nhưng chỉ cần đem đan dược tiêu thụ bóc ra cho thương minh, lại từ thương minh cùng luyện dược sư công hội ký kết một phần thương nghiệp hiệp ước. Thương minh cùng luyện dược sư công hội liền chỉ là cung tiêu quan hệ. Luyện dược sư công hội liền không cách nào đối với đan dược hình thành giống đan điện như thế lũng. Ngược lại là từ thương minh lũng đoạn đan dược thị trường. Tam Hoàng phảng phất nhìn thấy vô tận tài phú đã cuồn cuộn mà tới. Chỉ là luyện dược sư công hội do ai đến chủ trì phù hợp đâu? Như người chủ trì tại luyện dược sư bên trong không để người tin phục quyền uy, há có thể chấn được kiệt ngạo bất tuần các luyện dược sư. Chân Bố Phàm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tiếp lấy nói ra, ta đề nghị luyện dược sư công hội từ Dược Ngạo Thiên đến chủ trì. Các ngươi nhìn cái gì dáng? Dược tộc mặc dù suy sụp, nhưng trừ đan điện điện chủ đan đại thành, muốn nói ai tại luyện dược sư bên trong uy vọng tối cao. Dược Ngạo Thiên tuyệt đối là một cái trong số đó, không chỉ có là bởi vì dược tộc đã từng huy hoàng qua, cũng không chỉ là bởi vì Dược Ngạo Thiên là thành danh đã lâu thất phẩm luyện dược sư, cũng bởi vì Dược Ngạo Thiên cái kia một thân tranh tranh ngông nghênh. Luyện dược sư đều từ ngạo khí, bội phục nhất có ngông nghênh người, mà lại, dược tộc là đứng tại Tiêu Viêm bên này, là tam tộc một minh minh hữu, sở dĩ, Dược Ngạo Thiên không thể nghi ngờ là chủ trì luyện dược sư công hội nhất thí sinh thích hợp. Ta đồng ý, Thanh Hạo Nhiên dẫn đầu tỏ thái độ, Dược Ngạo Thiên là Tiêu Viêm sư tổ, ủng hộ Tiêu Viêm kiên quyết không thua gì Thanh Hạo Nhiên. Dược tộc như có thể dựa vào cái này lần nữa mạnh lên. Đối với Tiêu Viêm trưởng thành chính là một sự giúp đỡ lớn. Thanh Hạo Nhiên đương nhiên muốn ủng hộ, ta cũng không có ý kiến. Chân Tông Phúc đi theo tỏ thái độ, dược tộc thuộc nhân tộc, thân là nhân hoàng, Chân Tông Phúc như thế nào phản đối. Yêu Hoàng cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý, ai chủ trì luyện dược sư công hội cũng không tới phiên không sở trường luyện dược yêu tộc. Yêu Hoàng đối với cái này có thể nói một chút cũng không có hứng thú. Tam Hoàng đều đồng ý từ Dược Ngạo Thiên đến chủ trì tương lai luyện dược sư công hội. Liền coi như là tại phải chăng liên thủ lật tung đan điện vấn đề này đạt thành chung nhận thức. Cái khác như là lúc nào phát động, lợi ích như thế nào chia cắt, các tộc ra bao lớn lực các loại chỉ là cò kè mặc cả chi tiết mà thôi. Chân Bố Phàm trên mặt phun ra hài lòng cười, nói ra, việc này đã là từ ta đề nghị, Thương Minh tự nhiên sẽ tận hết sức lực, muốn diệt đan điện. Đan điện sao lại bó tay, tất có một phen huyết chiến, Thương Minh cũng không siêu cường vũ lực, đến lúc đó đại chiến áp lực còn không phải chủ yếu đặt ở tam tộc trên thân. Thương Minh nhiều nhất xuất tiền mà thôi, mà số tiền này còn không phải tam tộc cũng có phần. Chân Bố Phàm a à, Chân Bố Phàm, ngươi thật là đủ tinh minh, Tam Hoàng không phải do oán thầm, có thể Thương Minh khung quyết định Thương Minh chỉ có thể làm được như thế. Muốn diệt đan điện. Nhất định sẽ đối mặt đan điện khuynh xào lửa giận, tam tộc liền nhất định phải đồng lòng, nhất định phải hết sức, mới có thể bảo chứng thành công, mới có thể giảm bớt thương vong, mới có thể bảo đảm đứng mũi chịu sào Tiêu Viêm sẽ không lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thanh Hạo Nhiên trong mắt lóe ra kiên quyết quang mang, tỏ thái độ nói, ta ma tộc định đem hết toàn lực, đều nói ma hoàng biết đại thể, quả nhiên, Chân Bố Phàm khen, không hổ là lấy khôn khéo chứ danh Chân Bố Phàm. Một câu nhìn như không kìm lòng nổi lời khen, nhưng thật ra là lo lắng Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng trong lòng còn có tư tâm mà xuất công không. Xuất lực hỏng đại sự, là tại cho Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng làm áp lực. Muốn bức Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng biểu toàn lực ứng phó thái. Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng như thế nào nghe không ra? Khóe miệng cũng không khỏi co lại, tuy nói ai ai cũng biết Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ cá nhân quá sâu. Nhưng đại sự như thế há lại có thể chỉ lấy quan hệ cá nhân mà định ra. Ngay cả tam tộc bên trong yếu nhất ma tộc đều tỏ thái độ muốn đem hết toàn lực. Nhân tộc cùng yêu tộc chỗ này có ý tốt tàng tư. Chân Tông Phúc đành phải tỏ thái độ, Thương Minh cùng ma tộc đều toàn lực ứng phó. Nhân tộc ta làm sao có thể lạc hậu, đương nhiên cũng phải đem hết toàn lực. Đại cục định vậy, Chân Bố Phàm nhìn về phía Yêu Hoàng, cười không ngớt, Yêu Hoàng về lấy cười nhạt, nói ra. Ta yêu tộc tự nhiên sẽ không kéo mọi người chân sau. Khẳng định sẽ đuổi theo cước bộ của các ngươi. Tiếp theo lời nói xoay chuyển. Bất quá, một khi đại chiến, nhiều cần ta yêu tộc cường giả đỉnh ở phía trước. Bởi như vậy, ta cường giả yêu tộc thương vong chắc chắn so với các ngươi nhiều rất nhiều. Nói cách khác, ta yêu tộc muốn vì này nỗ lực so với các ngươi giá cao hơn. Sở dĩ, sau đó tại lợi ích phân phối bên trên ta hy vọng có thể đa phần được một chút. Đúng vậy a. Bốn vị cự đầu tụ tại tuyệt núi tuyết, gây nên đơn giản lợi ích, mà lợi ích là cùng nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp. Yêu Hoàng chỗ đề hợp tình hợp lý, tam tộc đều có ưu thế, yêu tộc trên cường độ thân thể so với người, mà hai tộc cường hoành rất nhiều. Tại cuối cùng tiêu diệt đan điện chiến đấu bên trong, chắc chắn xông ở phía trước đảm nhiệm xung kích cùng phòng ngự chi trọng trách. Chú định thương vong đem so nhân tộc, ma tộc cùng Thương Minh thảm trọng. Nếu như lại theo trước kia tam tộc cùng Thương Minh tại Thương Minh chiếm đoạt cổ phần đến phân phối lợi ích, yêu tộc liền bị thua thiệt, bánh lớn, còn sợ số định mức ít một chút a. Huống chi vẫn là nhất thống đan dược luyện chế cùng tiêu thụ lũng đoạn bánh nướng. Chân Bố Phàm đối với cái này sớm có phương án suy tính. Cười nói, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Yêu hoàng, bố phàm đã sớm thay ngươi yêu tộc cân nhắc đến. Ô, nói nghe một chút, liên lụy tới lợi ích, ai không thèm để ý. Tam hoàng ánh mắt đều ngưng trên người chân bố phàm, muốn nghe xem chân bố phàm dự định làm sao một lần nữa phân phối tương lai lợi ích. Chân bố phàm từng cái nhìn tam hoàng một chút, cười thương lượng, có thể có cục diện hôm nay, toàn do yêu tộc lão tổ tông khiến người bất ngờ ra mặt ủng hộ Tiêu Viêm. Mà tiếp theo yêu tộc thương vong khả năng so với chúng ta còn lớn hơn một chút. Sở dĩ ta đề nghị, thương minh, nhân tộc, ma tộc đều xuất ra 1% số lượng để đền bù yêu tộc. Các vị ý như thế nào? Chỉ là 1% số lượng mà thôi. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Tông Phúc đều gật đầu đồng ý. Yêu tộc nhiều 3% số lượng, cũng cơ bản đạt đến yêu hoàng mong muốn. Yêu hoàng cũng gật đầu đồng ý. Bất quá, chân bố phàm còn có lời nói. Hắn nâng chung trà lên cạn uống một cái, tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói nói. Lần này tiêu diệt đan điện tuy nói là từ chúng ta chủ đạo, cũng toàn lực ủng hộ cùng tham dự, nhưng chúng ta sư xuất lại là bởi vì Tiêu Viêm, là bởi vì chúng ta thay Tiêu Viêm bị đan điện trả đũa bênh vực kẻ yếu, là bởi vì chúng ta nhìn không được đan điện lấy mạnh hiếp yếu, là vì giúp đỡ chính nghĩa. Sở dĩ mặt ngoài dẫn đầu sẽ là Tiêu Viêm, chúng ta tại lợi ích phân phối bên trên bao nhiêu muốn cân nhắc tiêu tộc. Mặt khác, luyện dược sư công hội xây dựng còn cần dựa vào dược tộc. Sở dĩ phân phối lợi ích lúc cũng phải đem dược tộc cân nhắc đi vào. Các ngươi cho là thế nào? Thấy chỉ có Thanh Hạo Nhiên gật đầu, Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng thì có chút vẻ chần chờ. Chân bố phàm lại nói ra, yên tâm, tiêu tộc cùng dược tộc số lượng sẽ không nhiều, cũng không có khả năng nhiều. Dù sao dược tộc là được không tới tốt lắm chỗ, mà lại chỉ là sau đó xuất lực, mà chúng ta trên khách quan là trợ giúp Tiêu Viêm đối phó đan điện. Không có chúng ta, Tiêu Viêm có thể hay không bị đan điện diệt cũng chưa biết chừng. Ha ha, Tiêu Viêm người này ta ít nhiều hiểu rõ một chút. Chỉ cần chúng ta không phải không cùng hắn chào hỏi trước hết định ra số định mức, hắn cũng sẽ không tính toán chi ly. Kết quả nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng cái này mới chậm rãi gật đầu đồng ý. Yêu Hoàng nói ra, ta có hay không có thể hiểu như vậy. Tương lai trên đan dược là từ thương minh căn cứ nhu cầu hướng luyện dược sư công hội hạ đơn đặt hàng. Giá tiền nha, từ thương minh cùng luyện dược sư công hội thương nghị, sau đó luyện dược sư công hội mua sắm dược liệu luyện chế đan dược hoàn thành đơn đặt hàng. Thu hoạch được luyện chế đan dược lợi ích, mà thương minh thì thu hoạch được tiêu thụ đan dược lợi ích. Chân bố phàm gật đầu lại lắc đầu, nói, không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng luyện dược sư công hội không có chính mình mua sắm dược liệu quyền lợi. Luyện chế đan dược dược liệu cần thiết đều phải từ thương minh mua sắm. Nói cách khác, thương minh không chỉ có đan dược lũng đoạn tiêu thụ quyền, còn có dược liệu lũng đoạn quyền kinh doanh, ích lợi của chúng ta mới có thể lớn nhất. Dạng này quá độc ác a. Thanh Hạo Nhiên phản đối nói, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều như là dược liệu phẩm chất, giá cả, lượng cung ứng cùng cung ứng thời gian chờ rất nhiều vấn đề cùng tranh chấp. Yêu Hoàng đối với Thanh Hạo Nhiên cách nhìn sâu tưởng rằng, gật đầu nói, điểm ấy xác thực không ổn, quá mức, không chỉ là các luyện dược sư, những lấy kia mua bán dược liệu làm chủ yếu nguồn kinh tế bên trong thế lực nhỏ cũng nhất định sẽ mãnh liệt phản đối. Đối với bộ tộc Hoàng đến nói, lợi ích cố nhiên trọng yếu, thế lực chế hành càng trọng yếu hơn, nếu như ngay cả dược liệu quyền kinh doanh đều bị thương minh lũng gãy xuống, tương lai mấy tộc mạch máu kinh tế đều đem nắm trong tay thương minh, cơ hồ tất cả chủng tộc, gia tộc đều đem bị quản chế tại thương minh đem rất nhanh trở nên so hôm nay đan điện càng cường đại càng khó có thể đối phó. Trong đó trọng yếu hơn nữa là, chân bố phàm cùng chân tông phúc là thân huynh đệ, nếu như thương minh cùng nhân tộc liên thủ đối phó ma tộc cùng yêu tộc đem khó lấy là địch. Chương 733, Tam Hoàng tề tụ, 3, bị ma hoàng cùng yêu hoàng minh sắc phản đối thương minh đối với dược liệu lũng đoạn kinh doanh. Chân bố phàm trong lòng rất là uể oải, nhưng trên mặt hắn vẫn treo cười, hỏi, cái kia nhị vị có ý tứ là, bị ma hoàng cùng yêu hoàng minh sắc phản đối thương minh đối với dược liệu lũng đoạn kinh doanh. Chân bố phàm trong lòng rất là uể oải, nhưng trên mặt hắn vẫn treo cười, hỏi, cái kia nhị vị có ý tứ là, luyện dược sư công hội luyện chế đan dược từ thương minh độc nhất vô nhị tiêu thụ không có vấn đề. Nhưng hẳn là cho phép luyện dược sư công hội cùng các luyện dược sư tự do lựa chọn hướng ai mua sắm dược liệu, như thế bọn hắn mới có càng lớn động lực, Thanh Hạo Nhiên lấy trong vấn đề này không dung thương nghị khẩu khí nói. Yêu Hoàng lập tức đồng ý. Đúng, dạng này đã công đạo, cũng có thể tránh tại dược liệu kinh doanh bên trên theo thứ tự hàng nhái cùng giá cả bị người vì khống chế, đại ca ngài cho là thế nào? Chân Bố Phàm hỏi hướng Chân Tông Phúc, hắn không phải muốn tìm cầu Chân Tông Phúc đối hắn ủng hộ. Hắn biết rõ, Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng đều phản đối vấn đề, cho dù Nhân Hoàng Chân Tông Phúc ủng hộ, cũng không có khả năng vãn hồi, hắn chỉ là muốn trên hình thức đạt thành một cái ý kiến thống nhất mà thôi. Chân Tông Phúc hạng nào cay độc, tự nhiên minh bạch Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng phản đối đầu này nguyên nhân thực sự. Nhân tiện nói, Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng suy tính được cực kỳ, dược liệu kinh doanh không thể thống trong tay Thương Minh. Được, dù tiếc nuối, Chân Bố Phàm vẫn là cao hứng tiếp nhận, có thể không cao hứng a? Cứ việc không có được lũng lại phải thục, nhưng có thể đem tha thiết ước mơ đan dược độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền thống tại Thương Minh. Đã đạt đến lần này mời Tam Hoàng mục đích, Chân Bố Phàm nói, như vậy, tương lai luyện dược sư công hội luyện chế đan dược ích lợi từ chúng ta 4 nhà thêm dược tộc. Tiêu tộc chung 6 nhà phân phối, Thương Minh tiêu thụ đan dược ích lợi từ chúng ta 4 nhà thêm tiêu tộc chung 5 nhà phân phối. Cụ thể số định mức chờ cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ thương lượng lại định. Đến mức dược tộc nha, bọn hắn không có lý do cũng không có tư cách cò kè mặc cả. Tùy tiện cho điểm là được, mọi người không có dị nghị à? Tam Hoàng đều gật đầu đồng ý. Chân Tông Phúc nháy nháy mắt, hỏi, Lật Tung đan điện về sau, làm như thế nào chia cắt đan điện? Chúng ta có phải hay không cũng cùng nhau nghị rồi? Thanh Hạo Nhiên cùng Yêu Hoàng nghe vậy, bưng lên chén trà đứng tại bên miệng, đều mắt thả nóng rực ánh sáng. Đúng vậy a, cho tới nay lũng đoạn lấy đan dược thị trường, đan điện tích lũy tài phú nhất định nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Ai không nóng mắt đâu? Thanh Hạo Nhiên cùng Yêu Hoàng đều nhìn Chân Tông Phúc, Tam Hoàng lại cùng nhau nhìn về phía Chân Bố Phàm, muốn nghe xem Chân Bố Phàm đối với khổng lồ như vậy một bút tài phú dự định như thế nào chia cắt. Chân Bố Phàm nở nụ cười, cười đến có chút giảo hoạt. Từ hắn sinh ra mượn tiêu tộc cùng đan điện đối kháng cơ hội liên hợp tam tộc Lật Tung đan điện bắt đầu, trong lòng của hắn vẫn nhớ đan điện khoản tài phú này. Phân chia như thế nào tự nhiên đã sớm tính toán tốt. Hắn tính trước kỹ càng nói, đan điện đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, chúng ta đều khó mà đánh giá. Nhưng ta nghĩ, xuất ra 1/10 liền đủ để trợ cấp chúng ta cùng tiêu tộc tại đại chiến bên trong thương vong. Còn lại 9/10, cứ dựa theo chúng ta 4 nhà cùng tiêu tộc thương định chia tỷ lệ một dạng phân phối. Như thế nào? Chân Bố Phàm đề nghị hợp tình hợp lý cũng công đạo. Tam Hoàng đều nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu biểu thị đồng ý. Lợi ích phân phối hoàn tất, liền tương đương việc này có kết luận. Tam Hoàng cùng Chân Bố Phàm tâm tình đều nhẹ nới lòng. Gần như đồng thời bưng chén trà hài lòng địa phẩm uống. Chân Tông Phúc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhíu nhíu mày. Đặt chén trà xuống hỏi Chân Bố Phàm, Bố Phàm, đan điện gần nhất đối với Tiêu Viêm có thể có động tác gì? Chân Tông Phúc cũng không phải là lo lắng vớ vẩn, lấy tiêu tộc thực lực bây giờ, đoạn không dám chủ động khiêu khích đan điện, nhất định là ẩn nhẫn lấy, mà nếu như đan điện khiếp sợ yêu tộc lão tổ tông nói tới Tiêu Viêm cùng nàng có chút nguồn gốc mà. Thật coi như thôi việc này, song phương liền không dạy được ma sát càng sinh không nổi chiến sự. Tam tộc cùng Thương Minh hôm nay này nghị chẳng phải là không có ý nghĩa. Tuy nói tiêu tộc cùng đan điện ở giữa cừu hận khẳng định là hóa giải không được. Song phương sớm muộn sẽ đối kháng. Nhưng nếu như phải chờ tới tiêu tộc mạnh lên, ai biết phải chờ tới có một ngày. Ai biết đến lúc đó tiêu tộc còn cần hay không tam tộc lực lượng. Lợi ích phân phối cùng hết thảy phương án vẫn là tam tộc thêm Thương Minh liền có thể định đoạt sao? Ai có thể kết luận sẽ không lên biến cố gì? Chân Bố Phàm chắc chắn cười. Cầm lấy ấm trà lần lượt cho Tam Hoàng trong chén trà nối liền nước trà sau cười nói. Yên tâm đi, đan điện làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này đâu. Đổi lấy ngươi ngươi sẽ nhẫn sao? Ha ha, tiêu phủ 4 phía cửa hàng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tất cả đều đổi chủ nhân. Phụ cận cũng nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Đan điện đem tiêu phủ toàn phương vị giám thị đi lên. Cái này đã nói đan điện đối với Tiêu Viêm không có khả năng từ bỏ ý đồ. Còn đã có chút không thể chờ đợi. Vừa rồi Chân Tông Phúc lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng ẩn có vẻ hưng phấn. Chân Tông Phúc mắt sáng lên nói. Nói như vậy, chỉ cần Tiêu Viêm lấy tự thân làm mồi nhử dẫn xa xuất động. Giữa bọn hắn liền tất khởi sự bưng. Chúng ta liền có thể động thủ. Thanh Hạo Nhiên thì mặt hiện thần sắc lo lắng. Nói, muốn dẫn xà xuất động, Tiêu Viêm liền nhất định phải rời đi Cự Hy Thành, an toàn của hắn làm sao bảo hộ? Ai? Trần Tông Phúc lơ đánh nói, người thành đại sự há có thể có lòng dạ đàn bà. Chúng ta muốn chỉ là lật tung đan điện lấy cớ, nếu như đan điện đem Tiêu Viêm giết, chúng ta liền càng có viện cớ. Ngươi cùng hắn có tình huynh đệ, ta cùng hắn có phụ thuộc quan hệ, Yêu Đột lão tổ tông cùng hắn có nguồn gốc, bố phàm cùng hắn có hợp tác tình nghĩa, chúng ta lật tung đan điện không phải liền là báo thù cho hắn sao? Chẳng phải là càng thêm danh chính ngôn thuận? Thanh Hạo Nhiên, Yêu Hoàng cùng chân bố phàm tất cả đều nhíu nhíu mày. Thanh Hạo Nhiên mang theo rõ ràng không vui nói, Nhân Hoàng, có chúng ta bốn nhà liên thủ, đã là đại thế nắm chắc, lúc nào động thủ chỉ cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Hoặc là nói chỉ cần chờ đợi một cái lấy cớ là được. Tại sao phải hy sinh vô ích Tiêu Viêm? Tiêu tộc là ngươi chân gia phụ thuộc gia tộc, Tiêu Viêm là các ngươi nhân tộc có khả năng nhất đăng đỉnh tuyệt thế thiên tài. Ngươi liền thật một điểm đều không để ý an nguy của bọn hắn. Bị Thanh Hạo Nhiên ở trước mặt như thế chất vấn, Trần Tông Phúc trong mắt vẻ âm tàn bỗng nhiên liễm, hắn gạt ra miễn cưỡng cười lúng túng nói, nhìn ma hoàng ngươi nói, sao có thể chứ? Trần Bố Phàm lúc này mở miệng nói ra, ta cảm thấy ma hoàng lo lắng chúng ta cần coi trọng, Trần Bố Phàm đây là tại thay Trần Tông Phúc giải vây. Hắn đối với huynh trưởng Trần Tông Phúc có ý nghĩ như vậy rất lý giải. Đứng tại bọn hắn dạng này độ cao, vì đại cục, vì chủng tộc lợi ích, không có cái gì là không thể hy sinh, nhưng có chút lời nói không thể nói ra được, vừa nói ra, liền sẽ mất đi đạo nghĩa điểm cao, là sẽ gặp người lên án cùng khiển trách, bên cạnh nhìn một chút có chút ảo não Trần Tông Phúc. Trần Bố Phàm đối với Thanh Hạo Nhiên cùng Yêu Hoàng bày ra lấy mời lý giải, cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, chúng ta nhất định phải hết sức cam đoan Tiêu Viêm an toàn. Chúng ta không ngại ngẫm lại, Tiêu Viêm sao lại chẳng biết đan điện giết hắn tâm có bao nhiêu hung ác. Phái ra nhất định là 8 sao cấp bậc, nếu như không chiếm được chúng ta trên an toàn cho Tiêu Viêm nhất định bảo hộ hứa hẹn. Tiêu Viêm làm sao có thể ngốc đến lấy tự thân làm mồi nhử cầm trứng gà dây vào tảng đá. Lại nói, vẻn vẹn lấy tư tâm luận, chúng ta cũng cần hắn tiếp tục tồn tại, có hắn dẫn dắt, tại cùng đan điện đại chiến bên trong, Tiêu Phủ tất lấy mạnh nhất chiến lực đè vào phía trước nhất. Không chỉ có thể đưa đến nhất định kiềm chế tác dụng, còn có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt chúng ta tổn thất. Nói xong, Trần Bố Phàm cười hỏi Trần Tông Phúc, đại ca, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Trần Bố Phàm nói tới thật là hữu lý. Trần Tông Phúc nhếch miệng gật gật đầu, đền bù nói, cái kia, Tiêu Viêm ra khỏi thành trước chúng ta trước phái ra cường giả tại Cự Hy Thành bên ngoài tiếp ứng. Hẳn là liền có thể cam đoan Tiêu Viêm bình yên vô sự. Tựa hồ chỉ lần này một sách, Trần Bố Phàm, Thanh Hạo Nhiên, Yêu Hoàng đều gật đầu đồng ý, nhưng Thanh Hạo Nhiên đi theo lại đưa ra mới lo lắng. Lấy Tiêu Viêm lần này biểu hiện ra thực lực, đan điện phái đi giết hắn người bên trong tất có 8 sao đầu đế. Điểm ấy mẫu dung trí nghi, nói cách khác, chúng ta phải bảo đảm Tiêu Viêm an toàn, liền nhất định phải phái ra 8 sao cường giả. Ma tộc bên trong, ta điều được động 8 sao cường giả chỉ có ta huyết ma bộ tộc tứ trưởng lão. Mà bởi vì ta huyết ma bộ tộc cùng Tiêu Viêm quan hệ, tứ trưởng lão chỉ cần khẽ động, khẳng định sẽ khiến đan điện cảnh giác. Sở dĩ, bảo hộ Tiêu Viêm 8 sao cường giả chỉ sợ còn phải dựa vào Nhân Hoàng cùng Yêu Hoàng hao tâm tổn trí. Trần Tông Phúc cùng Yêu Hoàng nhất thời trầm mặc không nói. Thần sắc đều có chút ngưng trọng, đan điện cũng không chỉ có một vị 8 sao đấu đế. Tuy nói theo bọn hắn biết đều là 8 sao sơ kỳ, nhưng đã nhiều năm như vậy, ai dám cam đoan không có đột phá đến 8 sao trung kỳ thậm chí 8 sao hậu kỳ. 8 sao đấu đế mỗi đột phá một tầng cũng không chỉ là thực lực có bay vọt về chất. Đối với nguy hiểm khứu giác cũng càng thêm nhạy cảm, nhất là đan điện 8 sao đấu đế. Không có một cái linh hồn chi lực yếu, yêu tộc cùng nhân tộc phái đi tiếp ứng. Bảo hộ Tiêu Viêm 8 sao đấu đế như thế nào giấu giếm được đan điện 8 sao đấu đế linh hồn chi lực. Điều tra, mà lại, đan điện vì cam đoan đánh giết Tiêu Viêm vạn vô nhất thất, cũng vì dự phòng Tiêu Viêm có cường lực giúp đỡ, ai biết đan điện sẽ phái ra mấy cái 8 sao đấu đế. Nếu như yêu tộc hoặc nhân tộc phái ra 8 sao đấu đế dùng ít địch nhiều mà ngoài ý muốn ngã xuống, cái này đại giới yêu tộc cùng nhân tộc đều khó có thể chịu đựng. Trần Bố Phàm tại tĩnh lặng bên trong mở miệng, giống như là thì thào, trừ phi có 8 sao đỉnh phong đấu đế xuất thủ, nếu không liền không dám nói có tuyệt đối nắm chắc. 8 sao đỉnh phong đấu đế, tại bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều đã không thể dùng trụ cột vững vàng để hình dung. Nói là kình thiên trụ lớn cũng không đủ. Chân Bố Phàm ánh mắt chậm rãi đảo qua Tam Hoàng, mang theo hỏi thăm chi ý, kỳ thật cũng ẩn hàm thăm dò các tộc thực lực chi ý. Tam Hoàng im lặng lắc đầu, Chân Bố Phàm tâm tình một trận lo lắng, cực kỳ giống đột nhiên gấp phong tuyết, dương mắt nhìn lấy đầy trời phất phới bông tuyết. Chân Bố Phàm thu thập xong trong lòng thất lạc, thu hồi ánh mắt nhếch miệng nói, đã tạm thời không bỏ ra nổi đối sách, vậy liền tăng cường đối với đan điện cùng tiêu tộc chú ý. Nói đến đây, Chân Bố Phàm dừng một chút, hai con người tóe lóe lăng lệ ánh sáng. Có khi thuận thế mà làm có lẽ ngược lại có thể thu đến không tưởng tượng được kỳ hiệu. Cũng chỉ có như vậy, Yêu Hoàng chậm rãi gật đầu, chúng ta tùy thời mà động đi. Thanh Hạo Nhiên hơi có vẻ bất mãn đứng người lên, cáo từ nói, cái khác sự tình đều nghị định, bản Hoàng liền đi trước một bước, như tại Tiêu Viêm vấn đề an toàn trên có cái gì kế sách. Chúng ta bàn lại, được. Chân Tông Phúc cũng đứng dậy, chúng ta trở về lại cùng trong tộc thương nghị một chút đi. Bông tuyết càng phát ra dày đặc, trong chớp nhoáng, bốn đạo thân ảnh liền biến mất tại trắng xóa bên trong. Chương 734, Yêu tộc lão tổ tông triệu kiến sáng sớm. Tiêu Viêm mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, Huân Nhi vẫn ở bên cạnh hắn hương ngủ, tóc dài tán tại vai ngọc bên trên, ẩn hiện lấy đôi kia kiều nộn to thẳng, khoan hậu bàn tay không kìm lòng nổi che kín đi lên. Không dám xoa nắn, sợ bừng tỉnh mỹ nhân mộng đẹp, chỉ nhẹ vỗ về, bụng dưới không phải do nóng lên, lặng yên đứng dậy, mặc quần áo tử tế, đi ra lâu bế cửa phòng, hít thở sâu một hơi di đầy hương hoa không khí mát mẻ. Tiêu Viêm thích ý ngâm nga điệu hát dân gian, Tiêu phủ đại sảnh, một đám hạch tâm tề tụ, thổi thiêu vị vừa pha tốt trà thơm, khẽ hớp mấy ngụm, Tiêu Viêm mỗi cái tế bào đều toát ra không nói ra được thư thái. Tiêu phủ mấy ngày nay tình huống như thế nào? Tiêu thiếu yên tâm, hết thảy như thường, Nhạc thiếu long tiếu đáp. Tiêu Viêm gật gật đầu, đan điện đâu, thế lực khác đâu, đều có động tĩnh gì? Nhạc thiếu long nhìn xem Tiêu Viêm, có chút không đành lòng phá hoại Tiêu Viêm giờ phút này nhẹ nhõm tâm tình. Nhưng chính sự không thể chậm trễ, Chân Ni nói, mấy ngày nay có không ít thế lực tới chơi, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều biểu thị muốn cùng chúng ta giao hảo. Đan điện không có cái gì động tĩnh, bất quá, Tiêu phủ bốn phía cơ hồ đều là gương mặt mới, đan điện đem chúng ta giám thị đi lên. Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được sự tình khó giải quyết, ý cười bỗng nhiên liễm. Còn có, Chân Ni tiếp tục nói, Ma Hoàng đưa tin đến nói, đan điện chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn chúng ta gấp bội cẩn thận, muốn ngươi không có gì khẩn yếu sự tình không nên rời đi Cự Hy Thành. Tuyệt núi tuyết chỗ nghị can hệ trọng đại, không thể có nửa phần tiết lộ, Thanh Hạo Nhiên chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Viêm đối với đan điện nhiều hơn đề phòng. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lông mày lại càng nhau càng chặt, tâm loạn như ma lấy đan điện thế lực đại hòa thực lực mạnh. Đã cùng cừu hận của ta đã công khai hóa, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà hành quân lặng lẽ. Chẳng lẽ ta liền muốn một mực bị vây ở Cự Hy Thành sao? Không thể, tiềm long như khốn tại đáy giếng, tất bị mài đi rồng nhuệ khí. Cho dù có một ngày trùng hoạch tự do, tiềm long cũng đã không còn là rồng. Cho dù vẫn có thể dương nanh múa vuốt, nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi mạnh một điểm rắn mà thôi. Thế nhưng là, thực lực của ta đã bại lộ, đan điện lần này nhất định sẽ xuất động 8 sao đấu đế. 8 sao đấu đế có thể không phải là chúng ta có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ cần nhờ thôn phệ hấp thu ma hạch đột phá đến 8 sao? Nhưng nếu như không thể không như vậy, ta chỉ sợ cũng liền dừng bước, ta nên làm cái gì? Trong đại sảnh bầu không khí phá lệ kiềm chế, tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, bầu trời nổ vang một tiếng sét đùng đoàng. Tiêu Viêm dương mắt, thông qua cửa sổ cách khe hở nhìn về phía bên ngoài phòng. Chỉ thấy lúc trước coi như bầu trời trong xanh đã bị mây đen chặt chẽ che đậy. Cuồng phong đang tàn phá bừa bãi, một trận mưa to sắp xảy ra, một mực trầm mặc không nói Nhạc Thiếu Long mở miệng. Chúng ta tuyệt đối không thể một mực bị vây ở Cự Hy Thành. Đôi kia Tiêu Thiếu cùng mọi người trưởng thành chính là chí mạng. Sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với Tiêu Viêm nói, bất quá Tiêu Thiếu, ta đề nghị vẫn là trước không nên rời đi Cự Hy Thành. Tạm thời chờ nhất đảng đi, nhìn Tịnh Vô Trần có thể hay không đem tấm đồ kia cùng cái kia cái mặt quỷ ngọc bội phá giải ra. Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, lúc này ấy mới nhớ tới ủy thác Tịnh Vô Trần cầm đi phá giải cái kia hai tấm tàn đồ cùng thần bí mật quỷ ngọc bội, nếu có thể phá giải thành công, nói không chừng sẽ là hai cái tự thành không gian viễn cổ di trì. Chính là cực lý tưởng chỗ, tối thiểu nhất tại ma luyện cùng tầm bảo lúc không cần lo lắng lọt vào đan điện phục kích. Còn như thế nào trở về, ai biết viễn cổ di trì cửa ra vào sẽ đang ở đâu? Đọc truyện ở tiuyencuatui.net gạch chéo tiêu viêm tranh thủ thời gian móc ra dụng cụ thông tin. Ta vậy thì liên hệ Tịnh Vô Trần, hỏi một chút phá giải được thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Báo, yêu tộc tứ trưởng lão xin gặp. Yêu tộc tứ trưởng lão? Yêu tộc tứ trưởng lão lúc này tới làm cái gì? Lấy lòng, kết minh, mau mời. Không lâu sau, một bộ áo xanh, dáng người không cao thể trạng lại phá lệ cường tráng yêu tộc tứ trưởng lão đi vào đại sảnh. Bằng tiêu viêm chờ chúng đã đứng dậy đón lấy, lẫn nhau tại đan điện chủ điện trước gặp qua một lần. Mỉm cười gật gật đầu về sau, yêu tộc tứ trưởng lão đưa cho tiêu viêm một phong thư. Thâm thúy sáng ngời trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Mở ra tin, là Thanh Lân thân bút, tiêu viêm không phải do nảy sinh ra mấy phần khẩn trương. Thanh Lân vì cái gì viết thư đến? Chẳng lẽ Thanh Lân xảy ra chuyện gì? Lo lắng bất an xem tiếp đi. Tiêu viêm cảm thấy bất khả tư nghị trừng lớn mắt. Yêu tộc lão tổ tông muốn gặp ta. Lần nữa nhìn một lần. Xác định không thể nghi ngờ về sau. Tiêu viêm từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lại quên lễ nghi. Lôi kéo yêu tộc tứ trưởng lão ống tay áo gấp hỏi. Tứ trưởng lão có biết lão tổ tông tìm ta chuyện gì? Yêu tộc tứ trưởng lão khổ nhưng cười một tiếng. Lắc đầu. Lão tổ tông chi hành sự tình há lại chúng ta có khả năng biết. Tiếp theo cười nhạt nói. Ha ha, tiêu tộc trưởng đi chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu viêm gật gật đầu. Trong lòng chợt phát sinh ra một cái ý nghĩ. Lại hỏi, lão tổ tông cư nên không tại cự hy thành bên trong a? Yêu tộc tứ trưởng lão sững sờ. Mọi người đều biết yêu tộc lão tổ tông xưa nay không tại cự hy thành bên trong ở lại. Tiêu viêm tại sao lại hỏi như vậy? Bất quá, dù không minh tiêu viêm ý gì. Tứ trưởng lão vẫn gật đầu, gần nhất ta tiêu phủ bốn phía nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Tiêu viêm nói chuyện không đâu nói một câu như vậy, yêu tộc tứ trưởng lão nhướng mày, có người nghĩ muốn gây bất lợi cho các ngươi. Đan điện, tiêu viêm gật đầu, con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem yêu tộc tứ trưởng lão. Hắn nghĩ từ yêu tộc tứ trưởng lão trong sự phản ứng nhìn ra yêu tộc hoặc là nói yêu tộc lão tổ tông. Thái độ đối với hắn, để phán đoán trong lòng của hắn ý nghĩ kia phải chăng có khả năng thực hiện. Nhưng yêu tộc tứ trưởng lão lại không để tiêu viêm nhìn ra cái gì muốn nhìn được đồ vật. Hắn chỉ là thản nhiên nói, tiêu tộc trưởng quá lo lắng, cự hy thành bên trong có nối thẳng yêu tộc lĩnh, hạch tâm truyền tống lỗ sâu. Tiêu viêm đương nhiên biết cự hy thành bên trong liền có nối thẳng yêu tộc lĩnh, hạch tâm truyền tống lỗ sâu, đến yêu tộc lãnh địa nơi trọng yếu, liền rất không có khả năng sinh ra cái gì gợn sóng. Còn không có thế lực nào dám ở yêu tộc lãnh địa nơi trọng yếu không có mát. Nhưng không thể từ yêu tộc tứ trưởng lão trong sự phản ứng nhìn ra cái gì hắn muốn nhìn được đồ vật. Hắn vẫn còn có chút thất vọng, bất quá hắn y nguyên cười đứng dậy, nói, vậy thì tốt quá, tứ trưởng lão, lão tổ tông mời, tiêu viêm không dám thất lễ, chúng ta vậy thì động thân, còn xin tứ trưởng lão dẫn đường như thế nào. Tiêu viêm vội vã tiến đến, là hy vọng có thể dựa vào trong lòng đoán cùng yêu tộc lão tổ tông tầng kia nguồn gốc đạt được yêu tộc lão tổ tông che chở. Từ đó giải khai tiêu phủ trước mắt khốn cảnh, tiêu viêm cùng yêu tộc tứ trưởng lão vừa nói vừa cười tiến vào nối thẳng yêu tộc lãnh địa lỗ sâu. Không xa góc tường chỗ khúc quanh hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng. Chính là Đan Diễm, tiêu viêm từ yêu tộc tứ trưởng lão tương bồi đi yêu tộc làm gì? Chẳng lẽ là yêu hoàng mời? Đan Diễm ở trong lòng suy đoán, nhưng rất nhanh Đan Diễm lại phủ định hắn cái suy đoán này. Khả năng không lớn, nếu là yêu hoàng mời. Phái người đưa tin tới là được, làm sao sẽ từ yêu tộc tứ trưởng lão đích thân tới. Đồng dạng, cũng hẳn là không có quan hệ gì với thánh nữ. Nghĩ đến nơi đây, Đan Diễm biến sắc, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ là yêu tộc lão tổ tông mời. Ân, hẳn là, bằng không thì, yêu tộc tứ trưởng lão không cần đối với tiêu viêm khách khí như vậy. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Đan Diễm tức giận đến nghiến răng, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn làm sao đều nghĩ không minh bạch, yêu tộc lão tổ tông vì sao lại đối với tiêu viêm như thế yêu ái. Hắn mới không tin cái gọi là nguồn gốc nói chuyện đâu. Một cái mới tới đấu đế đại lục không lâu nhân tộc. có thể cùng trên vạn năm không lộ diện một lần yêu tộc lão tổ tông có cái gì nguồn gốc. Tại gió mát bên trong dần dần tỉnh táo lại, Đan Diễm khóe miệng nhếch lên một vệt lạnh lùng ý cười. Ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn đợi tại yêu tộc nơi đó không trở lại. Đôi mắt đột nhiên ngưng ra lăng lệ sát ý, Đan Diễm tâm sấn, nếu như Tiêu Viêm mỗi lần đều như vậy rời đi Cự Hy Thành làm sao bây giờ? Xem ra, phải đi tìm Ảnh Tử Minh mới được. Có Ảnh Tử Minh truy tung Tiêu Viêm hành tung. Hừ hừ, Tiêu Viêm, ta nhất định phải làm cho ngươi chết trên tay ta. Đan Diễm mang theo lạnh ý rời đi, gió mát còn tại thổi thổi mạnh, lạnh thấu xương, yêu độc tứ trưởng lão đem Tiêu Viêm đưa đến lão tổ tông ở lại Thanh Phong Sơn chân. Liền ngừng lại bước chân, lão tổ tông yêu thích thanh tĩnh, ta liền không bồi Tiêu tộc trưởng đi lên, yêu thực tứ trưởng lão đối với Tiêu Viêm ôm quyền nói. Sau đó tại Tiêu Viêm gật đầu gửi tới lời cảm ơn bên trong nhẹ lướt đi. Núi xanh như lông mày, lên núi nhỏ hai bên đường đều là xanh biếc rừng rậm. Dày đặc tháp lỏng giống trống trời ô lớn, trồng chất trạc cây chỉ sót xuống lông đông lấm tấm nhỏ vụn bóng mặt trời. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến chim hót càng tăng thêm rừng rậm u tĩnh. Nhưng sơn lâm lại u nhã, thanh phong lại thoải mái, cũng gột rửa không tiêu tan Tiêu Viêm nghi ngờ trong lòng. Ở cảnh như tâm cảnh, từ lão tổ tông ở chi địa liền có thể nhìn ra. Lão tổ tông tâm đã không tại trần thế phân tranh bên trong. Nàng lần này lại làm sao sẽ triệu kiến ta đây? Cuối cùng đã tới đỉnh núi, Tiêu Viêm xuyên thấu qua đậm nhạt không đồng nhất sương mù. Nhìn thấy cách đó không xa đứng một vị mỹ phụ, nàng, một bộ áo xanh đón gió phất phới. Mặt mày miệng mũi đều xinh đẹp vô luân, lão tổ tông, còn trẻ như vậy, trên mặt lại không có một tia dấu vết tháng năm. Chẳng lẽ đây chính là hồi xuân đan hiệu quả? Tiêu Viêm không dám xác định, mỹ phụ chính là yêu tộc lão tổ tông. Nhìn nhau Tiêu Viêm, yêu tộc lão tổ tông trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Nụ cười này, có thể khuynh thành, nụ cười này, tràn đầy vô thượng uy nghi. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian bước nhanh tiến lên, xin lỗi nói. Ve táo rừng hơn tĩnh, chim hót núi càng u, này núi quá đẹp, Tiêu Viêm lưu luyến núi cảnh, để lão tổ tông lâu chờ, thật sự là băn khoăn, yêu tộc lão tổ tông chỉ là cười một tiếng, nói, ve táo rừng hơn tĩnh, chim hót núi càng u, hình dung được cực kỳ chuẩn xác, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tài tử, để lão tổ tông chê cười, Tiêu Viêm mặt ửng đỏ một chút, câu thơ này là hắn trước kia chỗ thế giới đạo văn tới. Bị yêu tộc lão tổ tông như thế khen một cái, hắn bản năng có chút trong lòng chột dạ, khiêm tốn là một loại mỹ đức, yêu tộc lão tổ tông gật đầu khen ngợi, tiếp theo lại thở dài nói, đáng tiếc a, người tuổi trẻ bây giờ hiểu được khiêm tốn không nhiều, lão tổ tông quá khen, Tiêu Viêm mặt càng đỏ hơn, vội ôm quyền nói sang chuyện khác, lão tổ tông lần trước cứu viện chi tình, Tiêu Viêm khắc sâu trong lòng tại tâm, chỉ là khổ vì không thể báo đáp, hảo hảo xấu hổ. Tiêu Viêm hướng yêu tộc lão tổ tông gửi tới lời cảm ơn là chân thành tha thiết. Nhưng cũng có chút ít nghĩ moi ra yêu tộc lão tổ tông giúp hắn nguyên nhân thực sự ý tứ. Ô, yêu lão tổ tông nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Viêm. Giống như cười mà không phải cười hỏi nói. Vậy ngươi nghĩ báo đáp thế nào ta đây? Cái này, Tiêu Viêm vì đó nghẹn lời. Hắn thực sự nghĩ không ra yêu tộc lão tổ tông thiếu cái gì. Dạng nửa ngày, mới nói thực ra nói. Tiêu Viêm thực sự nghĩ không ra lão tổ tông thiếu cái gì hoặc là lão tổ tông cần Tiêu Viêm làm cái gì, bất quá, lão tổ tông như có cần Tiêu Viêm hiệu lực địa phương. Cứ việc phân phó, chương 735, yêu tộc lão tổ tông triệu kiến. 2. Một vệt ánh sáng tại yêu tộc lão tổ tông trong mắt lóe lên liền biến mất. Yêu tộc lão tổ tông mỉm cười gật đầu. Tốt, ngươi cái hứa hẹn này lão thân nhớ kỹ. Sau đó lại nửa giống như trò đùa nửa giống như chân thành nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng không nhận nợ nha. Cái này còn không phải đấu đế đại lục cao cao tại thượng chí tôn tồn tại. Rõ ràng chính là hòa ái thân mật phổ thông trưởng bối. Tiêu Viêm viên kia một mực khẩn trương tâm buông lỏng xuống. Cười hắc hắc sau liền nhịn không được hỏi thăm. Xin hỏi lão tổ tông, lần này gọi vãn bối đến đây. Là, yêu tộc lão tổ tông nhìn xem Tiêu Viêm, ý cười dần dần thu liễm. Thẳng thấy Tiêu Viêm tâm đều nhanh nhất đến cổ họng mà. Mới ý vị thâm trường nói, ngươi cùng Thanh Lân quan hệ tốt, giống không đơn giản a. Tiêu Viêm lập tức trong lòng lộp bộp một chút, hẳn là mình cùng Thanh Lân quan hệ bị yêu tộc lão tổ tông phát hiện. Không nên nha, Tiêu Viêm nhanh chóng hồi tưởng từ yêu hoàng đến tiêu phủ tới đón Thanh Lân đến Thanh Lân dẫn người. đuổi tới đan điện đến lên tiếng ủng hộ chính mình mỗi một chi tiết nhỏ. Tự giác cũng không có để lại sơ hở gì, chẳng lẽ là lão tổ tông đang thử thăm dò chính mình? Nhưng Tiêu Viêm lập tức liền phủ định khả năng này, đường đường cửu tinh đấu đế, không sẽ nhàm chán đến phái tứ trưởng lão thật ra tới tìm mình thăm dò. Khẳng định là phát hiện cái gì? Tiêu Viêm đang miên man suy nghĩ, lại nghe yêu tộc lão tổ tông nhàn nhạt nói ra, Thanh Lân đều nói cho ta biết. Tiêu Viêm chấn động trong lòng, toàn thân cứng đờ, đối với Thanh Lân lo lắng thốt ra, Thanh Lân nàng hiện tại thế nào? Yêu tộc lão tổ tông không nói gì, chỉ là phong khinh vân đạm mà nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hồi thần lại, chính mình hỏi như vậy, như thế gọi thẳng yêu tộc tên thánh nữ, như thế quan tâm Thanh Lân tình cảnh hiện tại, không phải không đánh đã khai sao? Mà thôi, đã cùng Thanh Lân quan hệ đã bại lộ, thản nhiên đối mặt chính là, coi như phải thừa nhận yêu tộc lớn hơn nữa trừng phạt. Dù là đánh đổi mạng sống, chỉ cần yêu tộc lão tổ tông không gây bất lợi cho Thanh Lân, cũng sẽ không tiếc. Thấy Tiêu Viêm chỉ ngắn ngủi mà kinh hoàng liền ánh mắt trở nên không lo không sợ. Yêu tộc lão tổ tông rất là vui mừng, không phải do thỏa mãn cười, nhưng yêu tộc lão tổ tông cái này cười lại làm cho Tiêu Viêm có chút choáng váng. Yêu tộc thánh nữ không phải là không thể được kết hôn sao? Thanh Lân cùng mình có cá nước thân mật, phá thánh nữ trong trắng, vì sao yêu tộc lão tổ tông còn có thể cười được? Chẳng lẽ là giận quá mà cười? Nhưng từ gặp mặt đến hiện tại, yêu tộc lão tổ tông tựa hồ lại không có muốn ý hỏi tội. Lão tổ tông, ngài đến cùng là cái thái độ gì a? Nhìn xem nguyên bản cố lấy dũng khí Tiêu Viêm lại trở nên không biết làm sao. Yêu tộc lão tổ tông trong lúc cười nhiều hơn mấy phần trêu tức, đang nghiêm nghị, yêu tộc lão tổ tông tài chậm âm thanh nói ra, ngươi yên tâm đi, Thanh Lân rất tốt, nàng vẫn là yêu tộc thụ vạn chúng kính ngưỡng thánh nữ. Thấy Tiêu Viêm thở phào một hơi dài, yêu tộc lão tổ tông trong lòng càng an ủi. Hòa ái nói, ta biết, ngươi nhất định rất hoang mang, muốn biết ta vì cái gì không trừng phạt đám các ngươi. Thấy Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, biết Tiêu Viêm khẳng định đối diện này cực kỳ không hiểu. Yêu tộc lão tổ tông hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại đan điện lão thân lời nói sao? Là yêu tộc lão tổ tông nói cùng ta có chút nguồn gốc à? Tiêu Viêm tâm nói một chút, lại cũng không lộ ra hết sức tò mò, mà là lại thần sắc tự nhiên. Hắn nhìn xem yêu tộc lão tổ tông, cảm giác trong lòng đoán tựa hồ đang một chút xíu bị nghiệm chứng. Đem Tiêu Viêm thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, yêu tộc lão tổ tông trong lòng hiểu rõ, nói ra, không tệ, nhìn ánh mắt của ngươi, tựa hồ cũng mơ hồ biết một chút, sau đó cũng không nói rõ, mà là rất mịt mờ nói. Chính vì vậy, ta mới không có truy cứu ngươi làm bẩn yêu tộc thánh nữ thánh khiết tội, như đổi thành bất kỳ người nào khác. Hừ, chỉ có một con đường chết. Một câu cuối cùng, yêu tộc lão tổ tông là cắn răng từ trong hàm răng gạt ra. Hàn ý thấu xương, Tiêu Viêm lại không có để ý. Hắn tâm tư hoàn toàn ở hắn tâm kỳ vấn đề bên trên. Nguyên lai mình có thể được đến yêu tộc lão tổ tông cứu viện. Cùng tại cùng Thanh Lân quan hệ bên trên yêu tộc lão tổ tông có thể buông tha mình, đều là bởi vì chính mình trên người bí mật a. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Viêm mới bớt qua thần đến, liên tục không ngừng cảm kích, vãn bối tạ ơn lão tổ tông, cũng thay Thanh Lân tạ ơn lão tổ tông. Yêu tộc lão tổ tông nhẹ hừ một tiếng, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt giống như là một cái từ ái trưởng bối tại oán trách vãn bối đồng dạng. Tiêu Viêm phảng phất nhận lấy cổ vũ, cười đùa tí tưởng gần trước một điểm, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần khẩn cầu. Lão tổ tông, kỳ thật ta nói với ngài cái kia cái gọi là nguồn gốc cũng không phải là quá rõ ràng. Chỉ là ta một chút kinh nghiệm để ta mơ hồ đoán được một chút. Lão tổ tông có thể nói cho ta nghe một chút đi, thay ta giải hoặc. Yêu tộc lão tổ tông lắc đầu, có thể đoán được một chút liền đủ. Sau đó tiêm tay chỉ bầu trời, thiên cơ là không thể tiết lộ. Không tới thời điểm ngươi nên biết, biết quá nhiều đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Viêm có chút huệ hoài, bất quá hắn cũng biết, người đều là có tính chơ có tính ỉ lại. Yêu tộc lão tổ tông nói đúng, có một số việc biết rõ ràng ngược lại không tốt. Hắn lập tức đem chủ đề chuyển rời đến một cái vấn đề khác bên trên. Trong mắt lóe chờ đợi ánh sáng, đã lão tổ tông không trách tội, vậy ta cùng Thanh Lân quan hệ có phải hay không liền có thể công khai? Yêu tộc lão tổ tông y nguyên lắc đầu, vì cái gì? Tiêu Viêm gấp đến độ nhíu lên lông mày, chẳng lẽ yêu tộc lão tổ tông chỉ là không truy cứu chuyện này, nhưng cũng không cho phép chính mình cùng Thanh Lân tiến tới cùng nhau. Gấp, Yêu lão tổ tông cho phép Tiêu Viêm một cái trấn an cười. Ngươi khi nào nghe nói yêu tộc thành nữ từng có kết hôn tiền lệ? Ngươi muốn phá cái này lệ, qua lão thân cái này một quan còn chưa đủ. Ngươi còn phải hướng toàn bộ yêu tộc chứng minh ngươi có cưới thành nữ tư cách. Để yêu tộc tộc nhân không lời nào để nói. Tiêu Viêm đại hỉ, nguyên lai không phải muốn tách ra chính mình cùng Thanh Lân. Chỉ là có yêu cầu, chỉ cần có yêu cầu liền dễ làm. Vội hỏi, ta muốn như thế nào mới có cưới thành nữ tư cách? Mong rằng lão tổ tông chỉ rõ, thực lực như thế nào? Tám sao, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, trong lòng lớn nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn cho rằng yêu tộc lão tổ tông sẽ muốn cầu hắn đạt tới cửu tinh đâu. Chỉ nhìn toàn bộ đấu la đại lục chỉ có yêu tộc lão tổ tông như thế một cái cửu tinh đấu đế. Liền biết đột phá cửu tinh có bao nhiêu khó, nếu như muốn hắn đạt tới cửu tinh mới có thể cưới Thanh Lân. Hắn còn thật không hề có một chút niềm tin, nhưng chỉ là yêu cầu đạt tới 8 sao a. Hắn có thể nói có niềm tin tuyệt đối, hắn hiện tại đã là 7 sao trung kỳ. Coi như rốt cuộc tìm không được 3 kỳ vật hấp thu. Vẻn vẹn hấp thu cao cấp ma hạch liền có thể đạt tới. Tuy nói cao cấp ma hạch ít lại quý, nhưng tiền với hắn mà nói là vấn đề sao? Có thể hắn không dám đem trong lòng vui biểu hiện ra ngoài. Chỉ có kìm nén, thấy Tiêu Viêm bình tĩnh mà nhìn mình, có mấy phần khổ dạng, yêu tộc lão tổ tông tức giận nói. Thế nào, 8 sao liền đem ngươi dọa? Không có chi khí, lấy ngươi đặc thù. Đột phá đến 8 sao có thể nói dễ như trở bàn tay. Lão thân cũng không phải yêu cầu ngươi đột phá viễn cổ hạo kiếp về sau rất khó đột phá cửu tinh. Viễn cổ hạo kiếp về sau rất khó đột phá cửu tinh. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhớ tới trước đó tại Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn viễn cổ di chỉ lúc vị kia viễn cổ rèn. Thánh Phong Linh Tử nói lời, lòng hiếu kỳ đại thịnh, gấp hỏi, vì sao viễn cổ hạo kiếp về sau liền rất khó đột phá cửu tinh? Chương 736, yêu tộc lão tổ tông triệu kiến. 3. Thấy yêu tộc lão tổ tông chỉ thấy chính mình, nháy mắt một cái không nháy mắt, giống như đang suy nghĩ phải chăng muốn đem nguyên do trong đó nói với mình. Hoặc là đang suy nghĩ chính mình có không có tư cách biết. Tiêu Viêm trong lòng hơi động, lại nhỏ giọng nói ra, theo ta được biết, viễn cổ hạo kiếp về sau liền lại không có người đột phá đến cửu tinh. Yêu tộc lão tổ tông ánh mắt giật giật. Lại định nhìn Tiêu Viêm một chút, sau đó ngẩng đầu ngưỡng vọng cao xa bầu trời. Bầu trời vạn dặm không mây, giống một cái trong vắt thiên hồ. Chậm rãi, theo trời chiều dần dần ngã về tây, thiên hồ nhan sắc càng ngày càng đậm, phảng phất thiên hồ bên trong lắng đọng cái gì. Thật lâu, yêu tộc lão tổ tông tài tu hồi ánh mắt, đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói ra nguyên do trong đó nguyên lai. Viễn cổ hạo kiếp trước đó. Năm sau đế kiếp căn bản không giống như bây giờ khó được tựa như lạch trời. Vào lúc đó, tuyệt đại đa số đấu đế đều có thể tùy tiện vượt qua. Đột phá cửu tinh cũng giống vậy, chỉ cần tu vi đến, vượt qua cửu tinh đế kiếp liền có thể trở thành cửu tinh đấu đế. Mà kết quả như vậy chính là, có được gần như vô tận sinh mạng đấu đế nhóm có không ít đột phá đến cửu tinh. Thậm chí có không ít trải qua dài dằng dặc tu luyện đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Thế là... Phía dưới vấn đề này trở nên hiện thực, như thế nào mới có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn đấu tiên? Không có ai biết, tựa hồ, cửu tinh đỉnh phong chính là đấu đế nhóm có thể tu luyện tới cực hạn, là che tại đấu đế nhóm hướng trên đỉnh đầu lớn đỉnh. Thế là, cửu tinh đấu đế nhóm trừ sống phong túng tiêu xài cá tính lấy thỏa mãn các loại sinh lý cùng tâm lý. Bên ngoài, lại không có chuyện để làm, bọn hắn trở nên không có truy cầu. Bắt đầu lung tung tùy theo tính tình của mình tùy ý làm bậy. Nhất là ma tộc, bởi vì khả năng đủ dựa vào thôn phệ hấp tu ma hạch tăng thực lực lên. Tấn cấp tốc độ so với người, yêu hạch tộc nhanh hơn nhiều. Cửu tinh đấu đế nhân số dần dần vượt xa người. Yêu hạch tộc liền sinh ra đem toàn bộ đấu đế đại lục thống trị tại ma tộc dưới trướng dã tâm. Nhân tộc cùng yêu tộc tự nhiên không phục, cũng không có khả năng thần phục, liền liên thủ lại cộng đồng đối kháng ma tộc. Cửu tinh đấu đế lực phá hoại sao mà khủng bố, giơ tay nhấc chân liền có thể phá vỡ Bình Sơn Loan. Sấy khô dòng sông, chinh phục cùng phản kháng đại chiến biến thành một trận diệt thế hạo kiếp. Mắt thấy đấu đế đại lục liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đấu tiên xuất thủ lắng lại hạo kiếp, vì không cho đấu đế đại lục dẫm lên vết xe đổ. Đấu tiên lại lấy to lớn có thể sửa đổi đấu đế tấn cấp quy tắc. Năm sau đế kiếp trở nên khó lại khó. Lại phàm là tại 5 vạn năm bên trong không đột phá nổi 5 sao người. 5 vạn năm chính là sinh mạng đại nạn, mà tám sao đấu đế muốn đột phá cửu tinh, không riêng muốn đấu khí tu vi đạt tới cửu tinh, mà lại muốn ngộ đạo. Đến mức tám sao đấu đế như thế nào ngộ đạo, lại muốn hiểu thông nào nói, mới có thể đột phá đến cửu tinh, không người nào biết, khó trách Từ Viễn cổ hạo kiếp sau liền không có lại từng sinh ra cửu tinh đấu đế. Tiêu Viêm nghe được cảm xúc khuấy động, không nghĩ tới đột phá cửu tinh đấu đế lại còn muốn ngộ đạo. Nhưng Tiêu Viêm lại có mới hoang mang, cái kia nhiều như vậy cửu tinh đấu đế đâu? Tam tộc đại chiến lại kịch liệt, cũng không có khả năng tất cả cửu tinh đấu đế đều tất cả đều ngã xuống đi. Chẳng lẽ là đấu tiên vì một lần nữa chế định đấu đế đại lục quy tắc, tại lắng lại hạo kiếp lúc xóa bỏ tất cả cửu tinh đấu đế? Cái này đấu tiên cũng quá lãnh khốc vô tình a. Mồ hôi lạnh tự cái trán chảy ra. Thế nhưng là, nếu thật sự là như thế, yêu tộc lão tổ tông lại là thế nào trốn qua một kiếp này? Vẫn là yêu tộc lão tổ tông lúc ấy còn không phải cửu tinh đấu đế, là tại mới tấn cấp quy tắc hạng ngộ đạo đột phá đến cửu tinh. Tiêu Viêm nhịn không được đưa ra cái nghi vấn này. Yêu tộc lão tổ tông khí tức bỗng nhiên dồn dập mấy phần, tựa hồ còn tại nghĩ mà sợ, ngực chập trùng không chừng, trên mặt đều là may mắn chi sắc. Do dự một lát, yêu tộc lão tổ tông vẫn là trả lời Tiêu Viêm, là đấu tiên giơ cao đánh khẽ, ta mới may mắn còn sống sót xuống tới, vì cái gì vẻn vẹn là nàng? Tiêu Viêm nghi hoặc lại lên, các loại hồ tư loạn đoán ở trong lòng lộn xộn sinh. Chỉ nhìn Tiêu Viêm thần sắc cùng Tiêu Viêm nhìn ánh mắt của nàng liền biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì. Yêu tộc lão tổ tông liếc chừng Tiêu Viêm một chút, không hết giận dữ chi sắc, người mù nghĩ cái gì đâu? May mắn còn sống sót cửu tinh đấu đế lại không chỉ ta một cái, ma tộc cùng nhân tộc cũng đều có một cái. Tiêu Viêm sợ ngây người, nhân tộc cùng ma tộc còn đều có một cái cửu tinh đấu đế. Đây chính là cái kinh thiên bí mật, nếu không phải yêu tộc lão tổ tông để chứng minh chính mình thanh bạch, đoạn sẽ không nói ra. Thật lâu, Tiêu Viêm mới định trụ thần, suy đoán nói, cho nhân, ma, yêu tam tộc các lưu một cái cửu tinh đấu đế. Ta nghĩ, đầu tiên là muốn lão tổ tông ngài cùng người, ma hai tộc hai vị cửu tinh đấu đế cộng đồng giữ gìn đấu đế đại lục trật tự. Yêu tộc lão tổ tông tán thưởng gật đầu. Thế nhưng là, Tiêu Viêm muốn hỏi, đấu tiên chẳng lẽ liền không lo lắng ba cái cửu tinh đấu đế không chỉ có không có đưa đến giữ gìn đấu đế đại lục trật tự tác dụng, ngược lại sẽ phá hoại đấu đế đại lục trật tự sao? Lấy cửu tinh đấu đế thực lực, đủ để lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhân, ma, yêu tam tộc bên ngoài thế lực khác nếu muốn phát triển lớn mạnh, há không phải phụ thuộc vào nhân, ma, yêu tam tộc không thể. Nếu không, như đối với nhân, ma, yêu tam tộc có chút làm trái, hoặc xuất hiện lợi ích chi tranh, hay là nhân, ma, yêu tam tộc chỉ cần nhìn không vừa mắt, đều có thể tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Nhưng Tiêu Viêm không dám thẳng hỏi, bởi vì đôi này lão tổ tông là đại bất kính, ngươi biết ngươi muốn nói cái gì? Yêu tộc lão tổ tông mỉm cười nói, bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ tới vấn đề, đấu tiên làm sao lại nghĩ không đến? Sở dĩ, đấu tiên chuyên vì cửu tinh đấu đế định đầu thiết luật, không phải đến diệt tộc đại nạn lúc, bất kỳ cái gì cửu tinh đấu đế không được đối với không phải cửu tinh đấu đế xuất thủ. Nếu không xóa bỏ, Tiêu Viêm lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng minh bạch đan điện điện chủ vì sao dám cùng yêu tộc lão tổ tông tại thả huân nhi vấn đề bên trên cò kè mặc cả. Hắn lại hỏi, nói như vậy, đấu tiên tùy thời đều chú ý đấu đế đại lục, nhìn như khó được có này cơ hội tốt. Tiêu Viêm hận không thể đem nghi vấn trong lòng toàn hỏi thăm minh bạch. Mà trên thực tế, Tiêu Viêm vấn đề này thâm ý sâu sắc, bây giờ hắn cùng Tiêu Phủ đã bị đan điện nghiêm mật giám thị, hơi có động tĩnh liền nguy cơ trùng trùng, có thể nói lâm vào chỉ dựa vào Tiêu Phủ lực lượng căn bản không cách nào phá giải khốn cục. Nếu như yêu tộc lão tổ tông có thể xem ở cùng đấu tiên có quan hệ tầng kia nguồn gốc bên trên cho hắn lấy công khai miệng che chở, để hắn có thể tại lịch luyện ma luyện bên trong mà không phải dựa vào thôn phệ hấp thu ma hạch trưởng thành đến tám sao, đến lúc đó còn thì sợ gì đan điện. Nhưng yêu tộc lão tổ tông lại không nghe ra Tiêu Viêm trong lời nói thâm ý. Nàng thật sâu nhìn Tiêu Viêm một chút, lắc đầu nói, từ đó về sau, lão thân liền không có lại cảm nhận được đấu tiên bất kỳ khí tức gì. Đấu tiên đại năng, há lại chúng ta có thể hiểu được. Tiêu Viêm có chút thất lạc, bất đắc dĩ, mím môi một cái, đành phải lấy dũng khí nói rõ. Lão tổ tông, ngài có lẽ còn không biết, chẳng biết tại sao, đan điện vẫn nghĩ diệt trừ vãn bối. Trước đó đã mấy lần phái người tập sát vãn bối, hiện tại càng là tại Tiêu phủ bốn phía bày ra tầng tầng nhãn tuyến. Chỉ chờ vãn bối rời đi Cự Hy thành đi ra ngoài lịch luyện lúc liền đối với vãn bối hạ thủ. Thấy yêu tộc lão tổ tông thần sắc giật giật, lại nhìn không ra yêu tộc lão tổ tông là cảm thấy đan điện lại dám tại nàng nói nàng cùng Tiêu Viêm. Có chút nguồn gốc sau còn dám ngoảnh mặt làm ngơ mà như thế làm bậy có chút giận. Vẫn cảm thấy cầm này rất bình thường bất quá ân oán chi tranh đến quấy dày nàng để nàng tâm phiền. Tiêu Viêm thấp thỏm cực kỳ, bề bộn giải thích nói, lão tổ tông, không phải vãn bối sợ chết, thực sự là, đủ rồi, yêu tộc lão tổ tông nghiêm nghị đánh gãy Tiêu Viêm, nàng hiện tại nghe rõ, Tiêu Viêm là muốn mời nàng bảo đảm hắn đến 8 sao. Thần sắc đột nhiên không vui, ánh mắt thâm thúy mang theo khiếp người chi uy nhìn xem Tiêu Viêm. Yêu tộc lão tổ tông lạnh lùng nói, ngươi cùng đan điện ân oán cùng lão thân có liên can gì? Đấu đế con đường vốn là dùng mệnh chuyến ra, có thể tại máu và lửa bên trong trưởng thành, ngươi liền niết bàn thành cường giả, nếu là bất hạnh ngã xuống, đó cũng là ngươi vận số. Hừ, uổng cho ngươi vẫn là, yêu tộc lão tổ tông im bặt mà dừng, giống như có lẽ đã điểm đến là dừng. Nàng nhắm lại hai mắt, huyền giống như là một bức tượng đá không nói nữa. Lời nói nặng như chùy, không chút lưu tình hung ác đập vào Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm đưa mắt chân trời, nhìn qua mênh mông thương khung, như thể hồ quán đỉnh giống như hoàn toàn tỉnh ngộ. Là, con đường cường giả vốn là sống chết có nhau, như không có một viên không sợ tâm. Có thể nào vừa xem đỉnh phong vô hạn phong quang? Đan điện tuy mạnh, nhưng vậy thì thế nào? Trước đó đối với mình vây quét còn không phải mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Đan điện, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi đạp ở dưới chân, còn phải cảm ơn ngươi đối với ta ma luyện. Tâm trí kiên, liền không sợ hãi, Tiêu Viêm khóe miệng phun ra tự tin cười, yên lặng hướng yêu tộc lão tổ tông khom người vái chào. Tiêu Viêm quay người, hướng về dưới núi bay vút đi, yêu tộc lão tổ tông mở mắt ra, nhìn từ xa lấy Tiêu Viêm dần dần biến mất tại dần tối giữa trời chiều bóng lưng. Lộ ra vui mừng cười, chương 737. Tịnh Vô Trần tới cứ việc Tiêu Viêm đã đem đan điện uy hiếp trở thành thúc dục hắn. Trưởng thành đá mài đao, không nữa e ngại, cũng không nữa nóng lòng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Tiêu Viêm liền sẽ sinh mãng phu dũng. Lấy tiêu tộc thực lực bây giờ, nếu như đi chính diện nghênh đối với đan điện phong bạo đả kích. Không khác một lá tại mưa to gió lớn bên trong lắc lư thuyền nhỏ. Tùy tình đều có bị nuốt hết khả năng. Trong ngắn hạn, hết thảy hy vọng đều ký thác vào Tịnh Vô Trần trên thân. Có thể Tịnh Vô Trần chỉ trả lời câu, chính đang gia tăng phá giải, đừng gấp, sau liền không có đến tiếp sau tiến triển báo cáo, gấp đến độ Tiêu Viêm mỗi ngày bực bội đợi trong đại sảnh như ngồi bàn trông. Đây cũng không phải là cái kia cũng không phải, tựa hồ làm cái gì đều không có tâm tình, bất quá Tiêu Viêm cũng không tiếp tục thúc hỏi Tịnh Vô Trần. Hắn biết, tàn đồ cùng mặt quỷ ngọc bội phá giải không phải dễ dàng như vậy. Mà lại làm chuyên sự tình báo Tịnh Vô Trần không có khả năng không biết Tiêu phủ trước mắt khốn cảnh. Nhất định giống như hắn sốt ruột, Tiêu phủ nhanh chóng phát triển lần thứ nhất xuất hiện bị ngăn chặn tình thế. Không chỉ Tiêu Viêm một người lòng nóng như lửa đốt, Tiêu phủ mỗi cái hạch tâm đều lo lắng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, có một số việc gấp cũng vô dụng, vô luận như thế nào, làm bản thân lớn mạnh đều là căn bản. Huân Nhi bế quan tu luyện, lấy nàng hiện tại cái kia yếu ớt thực lực. Cùng nàng đối với đấu đế đại lục hoàn toàn không hiểu rõ. Dù là nàng lại tài giỏi, cũng không giúp được cái gì. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Phong Bảo đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào đối với riêng phần mình chiến đội huấn. Luyện cùng trong sự quản lý, Chân Ni đem tinh lực chủ yếu đặt ở cùng các thế lực liên lạc cùng kết giao bên trên. Đặc biệt tăng cường cùng Hỏa Ly liên lạc, để có thể tùy thời nắm giữ đan điện động tĩnh. Đã đối nội vụ quản lý thuận buồm xuôi gió Tiêu Kỳ gánh vác lên cơ hồ toàn bộ nội vụ. Tiêu Giao đi lãnh địa mới vội vàng lãnh địa mới kiến thiết. Lãng Thiên đương nhiên vẫn là hết ngày dài lại đêm thâu tại luyện dược. Long Ý thì mang theo nhỏ Cầu Cầu đợi tại Lãng Thiên phòng luyện dược bên trong. Hấp thu hiện tại với hắn mà nói đã hiển cấp thấp lục phẩm sơ kỳ đan lôi. Chỉ có Thanh Mộc Nhi mỗi ngày bồi tiếp Tiêu Viêm ngẩn người. Nàng thay đổi, trở nên thành thục. Không lại giống như kiểu trước đây cả ngày líu díu ham chơi. Cũng không lại giống như kiểu trước đây làm nhỏ tính tình. Mà là cứ như vậy lẳng lặng bồi tiếp Tiêu Viêm. Để Tiêu Viêm cảm thấy cũng không cô đơn. Tựa hồ, hết thảy đều đâu vào đấy. Tựa hồ, hết thảy đều rất bình tĩnh. Nhưng bầu không khí ngột ngạt từ đầu đến cuối bao phủ Tiêu phủ. từ đầu đến cuối bao phủ tại Tiêu phủ trong lòng mỗi người. Một năm trôi qua đi, hai năm qua đi, ba năm qua đi, bốn năm qua đi, năm thứ năm, một cái ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp thời gian, hỷ thước trên đầu cành kít cha kêu lên vui mừng. Tiêu Viêm đi đến đại sảnh bên cửa sổ, nhìn xem phồn hoa nở rộ ngoài cửa sổ, bị đè nén được lúc nào cũng có thể bạo phát cáu hắn không khỏi vì đó một trận vui vẻ. Hắn quay đầu chào hỏi Thất Thần Thần buồn bực ngồi ở chỗ đó Thanh Mộc Nhi. Mộc Nhi, ngươi không phải thích nhất hoa à, chúng ta đi làm ăn chút gì, lại nóng bầu rượu, đến đình giữa hồ tử bên trong vừa ăn vừa uống bên cạnh ngắm hoa có được hay không? Tốt lắm, Thanh Mộc Nhi lập tức mặt phun vui mừng. Mặc dù nàng cũng không thích loại kia tại giữa hồ tiểu đình uống rượu ngắm hoa luận điệu, nhưng khó được Tiêu Viêm có thể có này nhã hứng, nàng sao có thể không giả ra vô cùng có hào hứng. Nhảy dựng lên, chạy đến Tiêu Viêm bên người, kéo lên Tiêu Viêm cánh tay, Thanh Mộc Nhi một mặt hoạt bát hỏi, muốn ăn chút gì không nhắm rượu? À đúng, hôm nay chúng ta uống bình Ngọc Xuân có được hay không? Đấu tiên say quá mạnh, hảo hảo, theo ý ngươi, uống bình Ngọc Xuân. Tiêu Viêm vuốt một cái Thanh Mộc Nhi mũi, ăn nha, đến một bàn ta thích dầu củ lạc, một ván nữa ngươi thích mùi lạ đậu tằm, thế nào? Ân nói, Thanh Mộc Nhi thẳng đầu, kéo Tiêu Viêm liền muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo, báo, có người cầu kiến, có người cầu kiến, không có họ tên. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày lại, hỏi, ai, không có họ tên sao? Về Tiêu Thiếu. Hắn lặng lẽ đối với thuộc hạ hắn gọi Tịnh Vô Trần. Thế nhưng là, thuộc hạ từng gặp Tịnh Vô Trần, hắn căn bản không phải, có ý tứ gì, chẳng lẽ có người giả mạo Tịnh Vô Trần? Không nên a, biết Tịnh Vô Trần cùng Tiêu phủ quan hệ không có mấy cái. Ai sẽ giả mạo hắn đến Tiêu phủ? Hẳn là Tịnh Vô Trần không kịp truyền tin liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiêu Viêm lập tức khẩn trương lên, vội la lên. Mau dẫn người kia tiến đến. Đúng, không lâu sau, đi một mình tiến đại sảnh, không phải Tịnh Vô Trần. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi nhìn xem người tới, hoàn toàn không biết, cái này nhân thân xuyên một bộ màu xanh nhạt thô áo vải áo. Đầu đội một nón cỏ lớn, mặt mũi tràn đầy màu vàng đen cặn dầu, phân biệt rõ ràng ngũ quan chút nào không có Tịnh Vô Trần tuấn giật. Nhất là cặp mắt kia, mơ màng chọc chọc. Căn bản không phải Tịnh Vô Trần cặp kia phảng phất hội thoại cặp mắt đào hoa. Ngươi là ai? Vì sao muốn giả mạo cái gì gọi là Tịnh Vô Trần? Tiêu Viêm hỏi được rất nghiêm khắc, cũng hỏi được rất tâm. Người tới hư híp mắt nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn xem, thấy Tiêu Viêm mày nhíu lại lại nhăn, tựa hồ đã đến nhẫn nại cực hạn, đột nhiên cười lên ha hà, đục ngầu hai mắt đột nhiên sáng lên. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi sững sờ, thanh âm là Tịnh Vô Trần. Ánh mắt cũng có Tịnh Vô Trần thần vận, thế nhưng là, bộ dáng còn là thế nào nhìn làm sao không phải Tịnh Vô Trần. Tại Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi hồ nghi trên dưới dò xét bên trong. Người tới lấy xuống mũ rơm, vung lên bên hông buộc lấy đầu kia cổ xưa được phát trắng lam bố thắt lưng vải. Ở trên mặt một trận lau về sau, lại hướng về phía Tiêu Viêm cười hắc hắc, không phải Tịnh Vô Trần là ai. Tịnh Vô Trần tới, Tiêu Viêm cùng Tiêu phủ khó cục liền có thể phá giải. Thanh Mộc Nhi đã kinh hỉ được nhảy cẫng, cũng không chờ lên tiếng hỏi tình huống, ném câu tiếp theo, ta đi thông chi bọn hắn, liền chạy như một làn khói ra ngoài. Tiêu Viêm cũng kinh hỉ vạn phần, một quyền lôi tại Tịnh Vô Trần hõm vai trái, tốt người cái Tịnh Vô Trần, đến trước đó cũng không trước truyền bức thư tới. Tịnh Vô Trần giả ra chịu không nổi bộ dáng cố ý lảo đảo một bước, tay ôm đầu vai khoa trương thẳng ồn ào, mẹ nó ngươi nhẹ, ra không phải hỗn độn bất diệt. Nộ Long bọn hắn, không chịu nổi ngươi cái này bảy sao trung kỳ như thế đánh một chút. Tiêu Viêm cười cũng không được, tức cũng không được. Lại một quyền, nặng, lôi tại Tịnh Vô Trần hõm vai phải. Ta bảo ngươi giả, ta nhìn ngươi cấm không chịu nổi. Có gan ngươi liền ngã xuống đất bên trên cho ta xem một chút. Ta dựa vào, Tịnh Vô Trần nhanh chóng thối lui mấy bước, nín cười, chỉ vào Tiêu Viêm, thở phì phì, nói. Ta ngươi có phải hay không mấy năm này buồn bực trong Tiêu phủ buồn bực mắc lỗi ngay cả đầu óc cũng. Buồn bực hỏng, ra ta nếu là trước truyền tin cho ngươi, liền ngươi cái kia du mộc đầu, còn không rất sớm liền chuẩn bị nghênh đón rồi. Ngươi khi bên ngoài phủ những giám thị kia là bài trí a. Đần, ta trước kia còn cho rằng ngươi so hỗn độn bất diệt. Nộ Long bọn hắn thông minh đâu, không nghĩ tới ngươi so với bọn hắn còn đần. Tiêu Viêm lúc này mới minh bạch tới, Tịnh Vô Trần sở dĩ lấy phương thức như vậy lặng yên không một tiếng động đến Tiêu phủ. Cùng như vậy ngụy trang dung mạo, nguyên lai là lo lắng bại lộ chính mình. Đúng vậy a, Tiêu phủ tổ chức tình báo thủ lĩnh, sao có thể tùy tiện bại lộ đâu? Vừa rồi có phải hay không tổ chức tình báo xảy ra chuyện gì mơ hồ lo lắng quét sạch. Trong lòng chắc chắn là tàn đồ cùng mặt quỷ ngọc bội đã phá giải. Trong lòng lập tức vì đó buông lỏng, đối với Tịnh Vô Trần hí mắng hắc hắc cười không ngừng. Cười cười cười, Tịnh Vô Trần khí nói, thật xa mưa gió đi gấp chạy đến ta dễ dàng mà ta. Không có tranh thủ thời gian cho ra pha trà, lại múc nước để ra tắm một cái này trương tựa như cả một đời không có tẩy qua bẩn mặt. Ngươi liền biết cười, ếch, thật đúng là quên, Tiêu Viêm bận bịu gọi hạ nhân, ngươi tới, trà thơm pha tốt phụng trên bàn trà. Hạ nhân lại bưng tới một chậu thanh thủy, thấy một chậu thanh thủy rất nhanh liền trở nên đen bóng, Tiêu Viêm lại phân phó hạ nhân lại đi đổi bồn thanh thủy tới. Trọn vẹn đổi ba bồn thanh thủy, Tịnh Vô Trần mới đưa trên mặt cặn dầu rửa sạch, sau đó đặt mông ngồi vào trong ghế, bưng lên vừa pha trà nóng mãnh uống một ngụm, lại bị bỏng đến một cái phun tới, miệng mở rộng bề bộn đem chén trà nặng nề mà ném trên bàn trà, thuận tay bát lên trên bàn trà khác một chén trà nóng, cũng mặc kệ là Tiêu Viêm uống qua vẫn là Thanh Mộc Nhi uống qua. Ùng ục rót cái thấy đáy, Tiêu Viêm thấy cười không ngừng thẳng lắc đầu, trong lòng dòng nước ấm cuồn cuộn, thật sự là hảo huynh đệ. Lúc này, Tịnh Vô Trần, Long Ý vọt vào đại sảnh, Long Ý trực tiếp chạy đến Tịnh Vô Trần trước mặt mới đứng vững. Quan sát còn, bát, lấy chén trà ngửa nhìn hắn Tịnh Vô Trần một lúc lâu. Thẳng thấy Tịnh Vô Trần lấy mỉm cười ứng đối được sủng ái đều có chút cứng. Mới toát ra để Tiêu Viêm kém chút cười lật. Tịnh Vô Trần kém chút giận ngất đến, ngươi rửa mặt rồi, tẩy như vậy sạch sẽ làm gì? Cùng ngươi cái này một thân nhiều không xứng, một chút cũng không có trước kia cái chủng loại kia khí chất. Móa, Tịnh Vô Trần nặng nề mà đặt chén trà xuống đứng lên. Tiểu tí hài, tiểu gia ta hiện tại lớn nhỏ cũng là Tiêu phủ đầu nhi. Không chú ý điểm hình tượng sao được? Ta đây chính là vì huynh đệ từ bỏ cá tính, tiểu tử ngươi không an ủi ta vài câu ngược lại tổn hại ta. Ngươi vẫn là huynh đệ sao ngươi? Ây, luận đấu võ mồm, Long Ý không phải Tịnh Vô Trần đối thủ. Long Ý nột nột nói không ra lời. Cái kia một bộ mặt đỏ bừng lên kinh ngạc bộ dáng. Trực nhạc được Tịnh Vô Trần kém chút không nín được cười. Tịnh Vô Trần đắc ý nhìn xem Long Ý. Đang muốn lại nói vài lời khí Long Ý. Thanh Mộc Nhi cùng Chân Nhi đi đến. Tịnh Vô Trần vừa lễ phép cùng thần sắc rõ ràng là áp chế không nổi kích động Chân Nhi bắt chuyện qua. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bạo cũng cùng nhau chạy đến. Sau đó Tiêu Kỳ cũng nhỏ giọng đi đến. Lâu trông mong Tịnh Vô Trần tới. Chúng hạch tâm sao có thể không để xuống tất cả sự vụ. Chạy đến xem nhìn Tịnh Vô Trần phải chăng mang đến bọn hắn chờ đợi đã lâu tin tức tốt. Riêng phần mình ngồi xuống, bị tất cả mọi người mỉm cười mà nhìn xem. Tịnh Vô Trần biết rõ lòng của mọi người cát, liền không làm bất luận cái gì hàn huyên. Trực tiếp tiến vào chính đề hỏi Tiêu Viêm, hiện tại Tiêu phủ, chỉ sợ bay ra một con muỗi cũng chạy không thoát bên ngoài giám thị. Ngươi có tính toán gì? Tiêu Viêm cười khổ, ta còn có thể có tính toán gì? Chúng ta cũng không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ tại Cự Hy Thành a. Tịnh Vô Trần gật gật đầu, biết rõ núi có hổ, còn không phải hướng hổ núi đi. Long Ý lại gấp, Tịnh Vô Trần ngươi bán cái gì cái nút mà ngươi? Mau nói. Có phải hay không cái kia hai dạng đồ vật phá giải? Có lẽ là biết như thế chậm rãi sâu mọi người khẩu vị có chút đối lý. Tịnh Vô Trần khó được không có. Đáp lễ, Long Ý, chỉ là tức giận trợn nhìn Long Ý một chút sau từ trong nạp giới xuất ra hai tấm tàn đồ. Không khỏi đắc ý đối với mọi người nói. Sở dĩ ta chuyên chạy đến, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn trong lòng khó mà ức chế. Phá giải, thật phá giải, quá tốt rồi, trước mắt cái này bị nhốt Cự Hy Thành khó cục rốt cục có thể phá vỡ. Tịnh Vô Trần dương lấy trong tay tàn đồ, nói, cái này phá giải ra, là viễn cổ hạo kiếp một chỗ di chỉ, gọi Tiêu Giao Bảo Khố, mà theo hiện vẻ xấu hổ, nhưng cái kia cái mặt quỷ ngọc bội còn không có hoàn toàn phá giải ra. Chỉ biết là ám chỉ một chỗ gọi quỷ phủ vị trí. Nhưng còn cần tinh đồ cùng bản đồ địa hình tương hỗ đối ứng mới có thể xác nhận vị trí cụ thể. Bất quá, từ viễn cổ hạo kiếp đến nay, thời gian khoảng cách quá lớn, tinh không nhất là địa hình đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xác định chuẩn xác địa điểm. Chương 738, Tịnh Vô Trần tới. 2. Đã rất khá, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiêu Viêm đã là vui mừng không thôi, bưng lên Tịnh Vô Trần chén trà hai tay phụng cho Tịnh Vô Trần. Tới, một đường vất vả, trước uống ngụm nóng, lại cho chúng ta giảng giải cái này tiêu giao bảo khố là thế nào phá giải. Cụ thể ở nơi đó, chúng ta lại nên như thế nào tiến vào, cái này còn tạm được. Tiếp nhận Tiêu Viêm phụng tới chén trà, Tịnh Vô Trần rốt cục nhịn không được thoải mái cười, thích ý uống vào mấy ngụm, đặt chén trà xuống. Tịnh Vô Trần chỉ vào tàn đồ nói, các ngươi nhìn, tàn đồ bên trên viết câu này, gặp cửu cửu số lượng, âm dương điên đảo thời khắc, tiêu giao bảo khố mở ra, người có duyên có thể tiến, có thể câu nói này không đến hết cách, huyền lại huyền, thêm nữa chính như ta lúc trước nói, hiện tại đấu đế đại lục so sánh với viễn cổ, địa hình địa vật đã phát sinh thương hải tang điền giống như biến hóa, bằng hữu của ta tụ đồ bên trong địa thế đi hướng vây khốn. Nhất thời liền khó có thể phá giải, mọi người gật đầu, Tịnh Vô Trần tiếp tục nói ra, nhàm chán bên trong, có lẽ là nghĩ tìm đọc một chút tư liệu, có lẽ chỉ là vì thư giãn một tí đầu óc, ai biết được, dù sao bằng hữu của ta tại tùy ý bên trong đọc qua đến một bản cổ tịch. Kia là một bản giảng thuật các nơi phong tình du ký, là bằng hữu ta tại một cái hố quật bên trong một bộ khung xương bên cạnh ngẫu nhiên đạt được. Phía trên đề cập khung xương khi còn sống đi qua một chỗ. Tại đang lúc hoàng hôn ngạc nhiên nhìn thấy, vốn nên ngã về tây mặt trời dĩ nhiên cao lơ lửng giữa không trung. Mà khi đó vốn nên treo cao không trung mặt trăng lại chìm nổi tại trời nước một màu ở giữa. Bất quá, kỳ quan kéo dài thời gian rất ngắn, lúc ấy người kia coi là nhìn thấy chính là cùng loại hải thị thận lâu huyễn tượng. Cũng không có quá để tâm, kia cái gì tiêu giao bảo khố liền ở chỗ nào, mọi người đã đoán được, nhưng vẫn là bật thốt lên mà hỏi, Tịnh Vô Trần gật đầu. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, nhật nguyệt đổi vị trí tức là âm dương điên đảo, còn người kia không nhìn thấy tiêu giao bảo khố mở ra. Bằng hữu của ta phỏng đoán là bởi vì khi đó hẳn là tới gần cửu cửu số lượng thời gian. Chỉ là dị tượng nhiều lần hiện, mà không phải chân chính cửu cửu số lượng thời gian. Nói cách khác, người kia chỉ thiếu chút nữa liền cùng tiêu giao bảo khố bỏ lỡ cơ hội. Ý trời à, mọi người không khỏi khóc nức nở. Tịnh Vô Trần cười to nói. Sở dĩ bằng hữu của ta nói, tiêu giao bảo khố chú định cùng chúng ta hữu duyên. Thế nhưng là, Tiêu Viêm nghĩ đến một cái khả năng, khẩn trương hỏi, đã nhiều năm như vậy, cái kia dị tượng có thể hay không sớm gây nên những người khác chú ý. Bị người nhanh chân đến trước rồi, hẳn là sẽ không, Tịnh Vô Trần rất khẳng định nói. Đầu tiên, tiêu giao bảo khố tại đại lục cực bắc, chỗ kia từ xưa đến nay một mực chính là cực hàn đất cằn sỏi đá. Hiếm người đến. Mà lại, cái kia một vùng vốn là hải thị thận lâu nhiều lần hiện. Cho dù có người nhìn thấy cái kia dị tượng, cũng sẽ không lưu ý. Trọng yếu nhất chính là cái này cửu cửu số lượng thời gian. Từ kia bản du ký ghi lại thời gian đến năm nay. Vừa lúc là một cái luân hồi. Nói cách khác, ở giữa cho dù có người thấy được dị tượng, cũng biết bí mật này. Nhưng tiêu giao bảo khố không mở ra cũng vô pháp tiến vào. Tốt người cái Tịnh Vô Trần. Tiêu Viêm nhịn không được cười mắng. Nói thẳng đằng sau câu này không phải, phía trước nói những đều là kia lời thừa, muốn cố ý để chúng ta sốt ruột có phải hay không? Sau đó lớn cảm thấy hứng thú hỏi, đúng rồi, cái này cửu cửu số lượng là thế nào suy tính? Cái này, Tịnh Vô Trần mặt hơi đỏ lên, chần chờ một lát sau mới nói, cửu cửu số lượng suy tính chính là từ viễn cổ hạo kiếp trước quẻ tộc sáng tạo. Cực kỳ huyền ảo, ta bản muốn học một ít. Có thể làm ta nghe bằng hữu của ta niệm một đoạn khẩu quyết về sau. Liền triệt để bỏ đi muốn học suy nghĩ. Quá tối nghĩa, quá khó hiểu. Long Ý lập tức trêu ghẹo nói. Nha, ngươi không phải luôn luôn ở trước mặt ta tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh sao? Còn có làm khó được ngươi à? Trong đám người, dạng này trêu ghẹo Tịnh Vô Trần chỉ có Long Ý. Cũng chỉ có Long Ý mới như vậy trêu ghẹo Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần sớm thành thói quen, liếc xéo Long Ý một chút. Cái mũi nặng hừ một tiếng, Tịnh Vô Trần tràn đầy khinh thường, thấy Tịnh Vô Trần bị Long Ý đùa nói đến có chút xấu hổ. Trần Nhi thiện ý giải vây nói, Vô Trần, có thể đưa ngươi bằng hữu thuật lại một lần sao? Nói không chừng chúng ta bên trong có ai có thể hiểu được đâu. Trần Nhi mở miệng, Tịnh Vô Trần không tốt chối từ, nghĩ một hồi mới lúng ta lúng túng nói, Bằng hữu của ta cuồn cuộn không tuyệt đối, ta niệm một đoạn lớn. Có thể ta hiện tại chỉ nhớ rõ phía trước một đoạn ngắn. Ta lại lưng cho các ngươi nghe một chút đi. Trời chi đạo, tổn hại có thừa mà ích không đủ. Chín chính là doanh vậy. Doanh cực mà đầy, đầy mà tràn, tràn mà không. Cho nên, chín tuy là tràn đầy số lượng, nhưng cũng vì trống trơn số lượng. Tức, chín, chính là cây vậy, chính là tận vậy, chính là nghèo vậy, nhưng cũng vì bắt đầu vậy. Nhận trước khải về sau, khai sáng kỷ nguyên mới, cũng có thể nói là đường đến cuối cùng, có thể mở ra lối riêng, làm lại từ đầu vậy. Khẩu quyết im bặt mà dừng, Tịnh Vô Trần ánh mắt sáng rực liếc nhìn mọi người một vòng. Cực kỳ không cam lòng muốn nhìn một chút ai có thể hiểu được như thế huyền ảo khẩu quyết. Thấy cả đám đều một bộ nghe được như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn bị những cái kia huyền lại huyền khẩu quyết quấn choáng bộ dáng. Long Ý Cần là ngượng ngùng vùi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Tịnh Vô Trần trong lòng một trận đắc ý, thầm nghĩ cuối cùng vãn hồi bị Long Ý ép buộc mặt mũi. Cứ như vậy nhiều, suy nghĩ sâu xa sau Chân Ni đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Cứ như vậy nhiều, Tịnh Vô Trần đối với Chân Ni hỏi thăm cũng không để ý. Coi là bất quá là luôn luôn lễ nghi chu đáo Chân Ni lễ phép mà thôi. Cười nói, những này quỷ khẩu quyết thực sự quá khó đọc. Ta có thể nhớ kỹ nhiều như vậy cũng rất không tệ. Ai, đáng tiếc ngươi chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Chân Ni bùi ngùi thở dài. Sau đó nói, Vô Trần, ngươi vị bằng hữu nào thật là cao nhân. Rất muốn lấy sau có cơ hội có thể biết hắn. Hướng hắn hào hào lãnh giáo một chút. Tịnh Vô Trần khẽ giật mình. Ô, Chân Ni tiểu thư có thể hiểu được trong đó áo nghĩa. Chân Ni khiêm tốn cười một tiếng. Lý giải chưa nói tới. Hơi có điều ngộ ra mà thôi. Tịnh Vô Trần cảm thấy kinh ngạc, mau nói, Chân Ni cười yếu ớt, Vô Trần nếu không ngại nông cạn, Chân Ni liền bêu xấu nói một chút, mong rằng đừng có bị chê cười, sau đó châm từ rót câu nói, cửu cửu số lượng, tuân theo thiên đạo chí lý, vô luận là đường đến cuối cùng có thể mở ra lối riêng, vẫn là nhận trước khải sau khai sáng kỷ nguyên mới, đều ẩn chỉ thiên đổi mới, thời đại thay đổi chi ý, thế là ta coi là, viễn cổ hạo kiếp về sau, thiên địa quy tắc phải chăng sớm đã cải biến? Trời à, giải thích của ngươi cùng bằng hữu của ta một dạng. Tịnh Vô Trần từ trên ghế nhảy lên, trực lăng lăng nhìn xem Chân Ni, chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Đối với Chân Ni tiểu thư, Tịnh Vô Trần chỉ có một chữ, phục, sau đó quay đầu, giống như trò đùa lại như nghiêm túc nói với Tiêu Viêm. Huynh đệ, giống Chân Ni tiểu thư tốt như vậy nhân tài, ngươi cần phải trân quý a. Một câu, hai ý nghĩa, mọi người đều có nhiều ý vị mà nhìn xem Chân Ni. Chân Ni mặt bá đỏ lên, Tiêu Viêm chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu, rung động ở trong lòng dập dờn, nhìn lén Tiêu Viêm một chút. Chân Ni bận bịu nói sang chuyện khác, hỏi Tịnh Vô Trần, bằng hữu của ngươi đã thông hiểu cửu cửu số lượng suy tính. Nhất định suy tính ra cái kia tiêu giao bảo khố mở ra thời gian cụ thể a. Tịnh Vô Trần gật đầu, hắn nói. Ngay tại tháng này cuối cùng 3 ngày, nếu không ta làm sao gắng sức đuổi theo chạy đến đâu. Tháng này cuối cùng 3 ngày, thời gian coi như dư giả. Chân Ni nói, chúng ta hẳn là hảo hảo quy hoạch một phen, tận lực làm được vạn vô nhất thất. Nhạc Tiếu Long gật gật đầu, lo lắng nói, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta khó giải quyết nhất vấn đề. Liền là như thế nào rời đi tiêu phủ mà không bị đan điện phát giác cùng theo dõi. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đây đúng là một vấn đề khó giải quyết, mọi người suy nghĩ nhanh 5 năm đều không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thấy mọi người từng cái sầu mi khổ kiểm, Tịnh Vô Trần cười, đừng từng cái ủ rũ cúi đầu, đều tinh thần, ta đã sớm thay các ngươi nghĩ kỹ. Ô, mọi người ánh mắt sáng lên, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tịnh Vô Trần con mắt đưa tới. Nhanh nói nghe một chút, Tịnh Vô Trần cười ha ha, nói, hiện tại... Đan điện đã đối với tiêu phủ tiến hành toàn phương vị giám thị. Liền cả trên trời, ta tin tưởng đan điện cũng làm bố trí. Dừng một chút, bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Nhưng là, có một chỗ, đan điện tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nói đến đây, Tịnh Vô Trần trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ đắc ý. Hắn dùng chân trên mặt đất nặng nề mà chà chà. Dưới mặt đất, chúng ta dưới đất đào đầu địa đạo. Liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Cự Hy Thành. Mọi người nghe được trong mắt vui mừng không thôi, ngay cả Chân Ni đều mở lên trò đùa. Đối với Tịnh Vô Trần giơ ngón tay cái lên, học Tịnh Vô Trần trước đó khen ngữ khí của nàng nói. Đối với Vô Trần, Chân Ni chỉ có một chữ, phục, Mọi người đều cười to, Tịnh Vô Trần càng thêm đắc ý, cười hắc hắc tiếp tục nói ra, kỳ thật a, tàn đồ vừa mới phá giải, ta liền nghĩ đến biện pháp này, đã sai người động công, thủ hạ của ta thực lực mặc dù không xuất chúng, có thể năng nhân dị sĩ không ít, vừa lúc có mấy cái tu chính là thổ hành chi đạo. Đặc biệt am hiểu đào đất nói, mà lại bọn hắn còn cân nhắc đến không thể bị linh hồn chi lực phát hiện. Đem địa đạo đào dưới đất đầy đủ chiều sâu, cam đoan vạn vô nhất thất. Nhạc Thiếu Long đột nhiên hỏi, to bằng Cự Hy Thành, muốn đào một đầu từ Tiêu Phủ thông hướng Cự Hy Thành bên ngoài địa đạo. Đâu chỉ mấy ngàn dặm, công trình chi cự có thể nghĩ, bây giờ cách cuối tháng chỉ có thời gian nửa tháng, tới kịp sao? Tịnh Vô Trần trừng lớn mắt, ai nói địa đạo muốn thông hướng Cự Hy Thành bên ngoài rồi? Chẳng lẽ không phải, mọi người có chút ngốc ngây ngẩn cả người, địa đạo lối ra tại Cự Hy Thành bên trong có làm được cái gì? Còn không phải tránh không khỏi đan điện nhãn tuyến? Dĩ nhiên không phải, thời gian ngắn như vậy, muốn đào ra một đầu mấy ngàn dặm dài địa đạo, các ngươi coi ta là đấu tiên a? Tịnh Vô Trần trừng mắt nói, lập tức ảo não vỗ đầu một cái, được rồi, đều tại ta ngay từ đầu không có nói rõ ràng. Sau đó tại mọi người ngạc nhiên hạ giải thích nói, đầu này địa đạo, thông hướng Cự Hy Thành bên trong một chỗ dân cư, cái này chỗ dân cư cách Tiêu Phủ không xa, tại một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, là dưới trướng của ta tại Cự Hy Thành điểm dừng chân. Rất phổ thông, không ai chú ý, ta lần này chuyên mời một tên tinh thông dịch dung bằng hữu cùng ta cùng đi. Hắn ở nơi đó chờ các ngươi, hắn dịch dung thuật là đại sư cấp, có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi một người hình thể diện mạo. Đối đãi các ngươi thông qua địa đạo đến nơi đó, hắn đem cho thay các ngươi một rễ, ai còn biết các ngươi ai là ai. Chia thành tốp nhỏ nghênh ngang ra khỏi thành chính là, mọi người đối với dịch dung khái niệm còn dừng lại tại mặt nạ da người cấp độ bên trên. Chưa từng nghe nói qua dịch dung ngay cả người hình thể đều có thể cải biến. Thầm nghĩ thiên hạ thật là có các loại năng nhân dị sĩ a. Long Ý nhịn không được hỏi, cái kia vì sao không mời hắn đến Tiêu Phủ vì chúng ta dịch dung? Còn bớt đi đào đất đạo phiền phức, nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận. Có đả kích Long Ý cơ hội, Tịnh Vô Trần nào sẽ thả qua? Tịnh Vô Trần lấy răn dạy khẩu khí nói, hiện tại Tiêu Phủ bị nhìn chằm chằm gắt gao, tiến đến dễ dàng, ra ngoài đâu, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Đào đầu địa đạo lại phí không được bao lớn sự tình. Nhiều một tầng bảo hiểm có cái gì không tốt? Chương 739, Tịnh Vô Trần tới. 3. Thấy Long Ý bị giáo huấn yên lặng, Tịnh Vô Trần trong lòng đạt được thỏa mãn cực lớn, mới nheo mắt Long Ý một chút xong cùng chậm ngữ khí nói với mọi người. Tự đánh xử lý thu thập tình báo bắt đầu, ta Tịnh Vô Trần làm việc vẫn tuân theo lo trước khỏi họa nguyên tắc. Lần này ta đào đầu này địa đạo kỳ thật còn có một tầng thâm ý. Trời có gió mưa khó đoán, Cự Hy Thành bên trong không thể động thủ quy định cũng không thể hạn chế tất cả thế lực. Như ngày sau Tiêu Phủ thật lọt vào đan điện mạch như vậy địch đột kích, đầu này địa đạo liền có thể làm mọi người một con đường lùi. Thấy mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên, Tịnh Vô Trần nói bổ sung, đương nhiên, hiện tại chỉ vì khẩn cấp, đầu này địa đạo quy mô còn quá nhỏ, xa xa không đạt được làm cho cả Tiêu Phủ rút lui yêu cầu. Nhưng ta sẽ tại những ngày tiếp theo an bài nhân thủ tiếp tục khuếch trương đào. Dưới đất chế tạo ra một cái địa đạo mê cung, lối ra cũng phải nhiều gia tăng mấy cái, coi như bị xâm lấn địch phát hiện nhập khẩu, chuyển cũng chuyển đến bọn hắn đầu óc choáng váng tìm không ra bắc. Cái gì gọi là huynh đệ? Cái này kêu là huynh đệ. Tiêu Viêm trong lòng dòng nước ấm phun trào, nhìn xem Tịnh Vô Trần hai mắt nhịn không được bịt kín một tầng lóe ánh sáng hơi nước. Tại sao làm gì? Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm liếc mắt, giữa chúng ta cần phải như thế giả mồm sao? Về sau ngươi cùng Long Ý ít bẩn thỉu ta vài câu so cái gì đều mạnh. Tiêu Viêm buồn cười, nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra một quyển đồ vật đưa cho Tịnh Vô Trần. Dặn dò, đây là Tiêu Phủ địa đồ, ngươi cho ta nhìn cẩn thận một chút, lối ra cũng đừng loạn đào, cái này ta đương nhiên biết nói. Tịnh Vô Trần lộ ra ý vị thâm trường cười, nếu là đào xuyên không nên đào địa phương, thấy được cái không nên nhìn tràng diện, ta cũng sẽ rất ngượng ngùng, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe minh bạch Tịnh Vô Trần ý tứ trong lời nói. Tiêu Viêm trừng mắt, từ trong hàm răng lóe ra một chữ, cút, ha ha ha ha, cút đi, Tịnh Vô Trần cười ha ha mà đi. 3 ngày sau, Tiêu Phủ một chỗ cực không đáng chú ý nơi hẻo lánh, xây lấy mấy khối trang trí đá xanh đột ngột nhảy lên, lộ ra một cái cửa hang. Tịnh Vô Trần đầu từ cửa hang ló ra, chung quanh một chút về sau, bờ môi nhếch lên cười đắc ý, nhưng từ cửa hang lướt đi, lén lén lút lút vừa đi vài bước, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ta dựa vào, Tịnh Vô Trần uể oải tuôn ra nói tục, ngươi là thế nào phát hiện? Ta tự hỏi ta linh hồn chi lực vẫn được. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, lại không khỏi tán nói, 3 ngày liền đào thông, hiệu suất của ngươi cũng không thấp a. Tịnh Vô Trần bĩu môi, lại đắc ý cười cười, hạ giọng hỏi, chuẩn bị xong? Sớm chuẩn bị xong, tùy thời có thể động thân, cái kia lúc này đi thôi, thà sớm đừng muộn, đừng chậm trễ. Tiêu Giao bảo khố mở ra thời gian, được. Tiêu Viêm đem ngón cái tay phải cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, thả ở trong miệng thổi lên tiếng còi, rất nhanh, từ 4 phía cực nhanh mà đến rồi 6 thân ảnh, trên mặt mỗi người đều là vẻ kích động, chính là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Long Ý, Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi 6 người. Lần này hành động, trải qua mọi người thận trọng cân nhắc, cũng không có thông báo Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, cũng không phải là sự tình quá mức cơ mật không tin được Thanh Hạo Nhiên, mà là lo lắng Thanh Hạo Nhiên một khi biết, tất không yên lòng Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi an toàn, chắc chắn sẽ phái ra tứ trưởng lão ngầm bên trong bảo hộ, mà đan điện khẳng định cũng giám thị tứ trưởng lão, cứ như vậy, ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung. Địa đạo có chút rộng rãi, thấp nhất chỗ cũng có cao 2 mét. Tịnh Vô Trần tay cầm một cái trứng gà kích cỡ tương đương Dạ Minh Châu mang theo mọi người tại trong địa đạo tiến lên, rốt cục đi tới địa đạo cuối cùng. Tịnh Vô Trần đưa tay nâng địa đạo đầu trên đi lên đẩy, hiện ra một cái hình tròn cửa hang, từ cửa hang trèo lên phía trên, mới phát hiện cửa hang tại một gian dân cư nội thất. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một ít cơ bản đồ dùng hàng ngày, lộ ra trống rỗng, có thể là nghe được tiếng bước chân. Một vị lão giả đẩy cửa phòng ra đi đến, trên mặt lão giả hiện đầy dãi dầu xương gió nếp nhăn, một đôi lõm sâu con mắt lộ ra cự người ngàn dặm lạnh lùng. Lão giả quét mắt mọi người một chút, liền nhìn như không thấy, giống như trong phòng chỉ có trên một cái ghế ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem nóc nhà, giống như phía trên có cái gì cực kỳ hấp dẫn người đồ vật đồng dạng. Thuận theo lão nhân ánh mắt nhìn lại, nóc nhà trừ một chương tàn tạ mạng nhện, cái gì đều không có. Mọi người không phải do hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vị này dễ dung đại sư tính cách lại cổ quái như vậy. Liền liền nhìn thấy Tịnh Vô Trần cũng không nói gật đầu cái gì. Tịnh Vô Trần cùng hắn thật là bằng hữu sao? Tịnh Vô Trần lại tựa hồ như đã không cảm thấy kinh ngạc. Hai cánh tay hắn vây quanh dựa vào ở trên tường, đối với lão giả thản nhiên nói, những này đều là bằng hữu của ta, liền làm phiền ngươi. Lão giả cái này mới chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua trên thân mọi người. Trong mắt vẫn như cũ là loại kia lạnh lùng nhìn mọi người thật lâu, một mực nhìn thấy trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi. Lão giả mới khẽ gật đầu một cái, Tịnh Vô Trần cười, nói với mọi người, lão gia hỏa gật đầu chính là đáp ứng, các ngươi chỉ quản chiếu hắn ý tứ đi làm liền có thể. Tịnh Vô Trần gọi hắn là lão gia hỏa, hắn lại không có vẻ không thích, hóa ra, lão gia hỏa là đối hắn tên thân mật a. Bất quá, mọi người cũng không dám cũng gọi hắn là lão gia hỏa. Cổ quái như vậy một người, vạn nhất cái kia điểm mau bệnh không đoan chính, nói trở mặt liền trở mặt không cho mọi người dịch dung làm sao bây giờ? Đồng thời mọi người lại rất hiếu kỳ, đều nói có bản lĩnh nhiều người là tính cách quái gì. Cái kia lão giả này đến cùng có cái gì tuyệt diệu thủ đoạn có thể đem một người hình dáng cải biến? Đâu, lão giả đứng dậy, một bước nhìn lên đi tới Nam Nhĩ Minh trước mặt, Nam Nhĩ Minh gương mặt kia tuấn đến nỗi ngay cả nữ nhân đều ghen ghét, lão giả chọn lựa đầu tiên hắn một chút cũng không khiến người bất ngờ. Lão giả sờ sờ tác tác từ trong nạp giới lấy ra một viên màu đỏ sậm dược hoàn, tại khô gầy trong lòng bàn tay nghiền nát sau bôi bôi ở Nam Nhĩ Minh trên mặt. Dược hiệu cực nhanh, Nam Nhĩ Minh cái kia gò má trắng nõn rất nhanh liền biến thành nâu đỏ sắc. Dược hiệu cũng kỳ mạnh, ngay cả Nam Nhĩ Minh lông mày cùng tóc cũng đều biến thành nâu đỏ sắc. Nam Nhĩ Minh hình tượng đại biến, lộ ra uy mãnh cùng cứng rắn rất nhiều, nhưng khuôn mặt cùng ngũ quan hình dáng vẫn như cũ, nếu là quen thuộc người hoặc người hữu tâm chú ý mảnh nhìn, y nguyên có thể nhận ra được. Lão giả lại từ trong nạp giới xuất ra một viên đen được tỏa sáng dược hoàn, đưa tới Nam Nhĩ Minh bên môi, ra hiệu Nam Nhĩ Minh ăn vào. Đen dược hoàn mùi là lạ, không dễ ngửi, nhưng cũng không buồn nôn. Nam Nhĩ Minh có chút do dự, thấp thỏm trong lòng trộm lườm Tịnh Vô Trần một chút, thấy Tịnh Vô Trần thần sắc chắc chắn đối với hắn hạp một chút tầm mắt, mới chần chờ há mồm, ăn vào lão giả lập tức liền nhét vào trong miệng hắn tới dược hoàn. Màu đen dược hoàn vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước nóng hướng phía Nam Nhĩ Minh toàn thân vọt tới. Lão giả xuất thủ như điện, ngón tay tại Nam Nhĩ Minh trên mặt điểm nhanh, thần kỳ một màn phát sinh, Nam Nhĩ Minh trên mặt phàm bị lão giả dùng ngón tay chỉ qua địa phương. Nhất thời tầng tầng nếp uốn, hai má cũng ra lỏng lõm, ngay sau đó, tay của lão giả chỉ như múa như tinh linh trên người Nam Nhĩ Minh đạn điểm. Mọi người liền trông thấy Nam Nhĩ Minh cổ, trên mu bàn tay có giống như con run giống như mạch máu từng cái nhô lên. Chỉ một chút thời gian, Nam Nhĩ Minh liền từ một cái nhẹ nhàng nam nhi biến thành một cái trải qua vô số mưa gió lão bá. Đối với mọi người nhìn mà than thở mắt điếc tai ngơ. Lão giả bước chân rời một cái, đến khiếu chiến trước mặt, bắt trước làm theo dưới. Rất nhanh, khiếu chiến cũng thay đổi thành một người khác, khuôn mặt không nữa góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đánh mất cường hãn thô kệch, sắc mặt càng là thần sắc có bệnh trắng bệch, một mặt nếp nhăn tràn đầy thật sâu vẻ mệt mỏi. Rất giống một cái lâu dài bị sinh hoạt liên lụy lạnh lẽo người. Cái thứ ba là Thanh Mộc Nhi, nữ nhân cuối cùng có lòng thích cái đẹp, gặp Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến cải biến sau bộ dáng. Thanh Mộc Nhi ngập ngừng nói đối với lão giả đưa ra. Có thể hay không đừng đem bộ dáng của nàng trở nên quá xấu. Lão giả hờ hững nhìn Thanh Mộc Nhi một hồi, có lẽ là nam nhân trời sinh đối với nữ nhân tha thứ. Lại có lẽ là lão giả chỉ là bề ngoài lạnh lùng. Kỳ thật cũng không phải là như vậy bất cận nhân tình. Còn có lẽ là Thanh Mộc Nhi lúng túng để tâm lý của ông lão đạt được một loại nào đó thỏa mãn. Lão giả thế mà cho Thanh Mộc Nhi một cái trấn an mỉm cười. Một dạng màu đỏ đen dược hoàn, một dạng ngón tay như chuồn chuồn lướt nước giống như liên tục điểm. Một dạng biến thành ai cũng không quen biết hình dạng, nhưng so sánh với Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến, Thanh Mộc Nhi bộ dáng mới liền tốt đã thấy nhiều. Chỉ là không còn là tịnh lệ thiếu nữ. Mà là biến thành mỹ mạo mỹ phụ. Tiếp theo là Tử Ảnh, Phong Bạo, Long Ý cùng Tiêu Viêm. Tại lão giả xảo thủ dưới, mỗi người đều biến thành ai cũng không quen biết hình dạng. Tạ ơn các hạ. Tại Tiêu Viêm dẫn dắt dưới, bảy người chân thành tha thiết hướng lão giả khom người thi lễ một cái. Lão giả chỉ là nhàn nhạt gật đầu, y nguyên mặt lạnh như băng. Dược hiệu nhiều nhất chỉ có thể duy trì 6-7 canh giờ. Mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn tức sắp giáng lâm, quen thuộc bộ dáng mới Tiêu Viêm bảy người từng cái lần lượt đi ra nhà dân. Xuyên qua nhà dân chỗ u dài hẻm nhỏ, riêng phần mình theo người chảy ra Cự Hy Thành Bắc Môn. Rời đi Cự Hy Thành, bảy người đều không dám xem thường, hướng phía ước định địa điểm hội hợp bay vút đi đồng thời. Một mực cẩn thận từng ly từng tí lưu ý lấy phía sau là không có động tĩnh. Trong màn đêm, bảy người tuần tự đi vào cách Cự Hy Thành ở ngoài ngàn dặm một cái cũ nát tiểu đình. Tiêu Viêm lại dùng linh hồn chi lực dò xét bốn phía một phen. Xác định không người theo dõi về sau, lòng khẩn trương mới định xuống tới. Nói, đi thôi, đi Lâm Minh Thành. Lâm Minh Thành là cách Cự Hy Thành gần nhất một tòa thành trấn. Tiêu Viêm đám người phải thừa dịp bóng đêm đuổi đến đó. Lại thông qua nơi đó trước truyền tống trận hướng cách Tiêu Giao bảo khố gần nhất thành trấn. Bọn hắn sở dĩ không có lựa chọn Cự Hy Thành truyền tống trận, là bọn hắn lo lắng. Cự Hy Thành mỗi một cái truyền tống trận nhất định đều đã bị đan điện nghiêm mật giám thị. Mọi người mặc dù thay đổi mạo, nhưng người nào dám cam đoan không có chút nào sơ hở. Mà lại, tại Cự Hy Thành tiến bất luận cái gì truyền tống trận đều sẽ có rất nhiều người. Không có người nào dám nói không bị đan điện người theo dõi. Nào có dạng này bảy người trước đến nơi đây hội hợp. Xác định không người theo dõi sau lại đi Lâm Minh Thành an toàn. Lâm Minh Thành, trời dần dần tảng sáng. Màu xanh nhạt bầu trời còn khảm mấy khỏa tàn tinh, lớn đất phảng phất bị màu xám bạc lụa mỏng bao phủ. Mông lung, lúc này cách Tiêu Viêm một đám dịch dung lúc đã qua 6 canh giờ. Dược hiệu tại bắt đầu tiêu tán, Tiêu Viêm một đám không dám có chút trì hoãn. Tại y nguyên có chút u ám tia nắng ban mai bên trong nhanh chóng đạp lên thông hướng cách Tiêu Giao. Bảo khố gần nhất thành trấn truyền tống trận, Tiêu Viêm đám người mới vừa ở truyền tống trận càng ngày càng sáng quang mang bên trong biến mất. Cách truyền tống trận cách đó không xa dưới một cây đại thụ, bóng ma đột nhiên nhuyễn động, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Thân ảnh một thân mang mũ áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm truyền tống trận phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm, người kia nhìn qua có điểm giống Tiêu Viêm nha, nghe khẩu khí, hắn cũng không dám khẳng định, cười khằng khặc quái dị hai tiếng, thân ảnh màu đen từ áo bào đen bên trong đưa tay phải ra. Trong tay nhờ nâng một cái thủy tinh cầu, hắn cái kia con mắt đỏ ngầu đột nhiên bắn ra hai đạo huyết hồng quang mang nhìn chăm chú trên thủy. Tinh cầu, kỳ quái một màn xuất hiện, trong thủy tinh cầu dĩ nhiên rõ ràng hiện ra Tiêu Viêm một đám rời đi lúc hình ảnh. Thế mà có thể đẹp trong đầu ký ức thông qua ánh mắt giống như hồng mang truyền tiến trong thủy tinh. Cầu cùng tồn chữ, đây là bí pháp gì? Thân ảnh màu đen đem thủy tinh cầu hướng sau lưng chuyển tới. Ngươi đem trong thủy tinh cầu hình ảnh truyền cho phân đà chủ để đan điện đại công tử phân biệt. Phân biệt, ta đi theo đám bọn hắn. Đại thụ bóng ma hạ lại quỷ dị nhúc nhích ra một cái đồng dạng hắc bào thân ảnh cung kính nhận lấy. Thủy tinh cầu, thân ảnh màu đen thân như quỷ mị, lóe lên liền lướt về phía truyền tống trận. Chương 740, Tiêu Dao bảo khố mở ra đấu đế đại lục cực bắc chi địa. Nhiều năm liền bao phủ tại trong gió tuyết, nơi này biển đã không còn là biển, mà là bị thật dày tầng băng bao trùm lấy, biến thành mênh mông vô bờ bạch mang lục địa. Tại ánh nắng chiếu rọi phản xạ ra liên miên hào quang bảy màu, nhìn qua rất là lộng lẫy. Tới gần băng hải, có một tòa trung đẳng quy mô thành thị, tên là Băng Lăng Thành. Trong thành nhân khẩu nguyên vốn không ít, có thể về sau chẳng biết xảy ra biến cố gì. Hàng năm phong tuyết tàn phá bừa bãi, thời gian càng ngày càng dài. Sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, nhân khẩu liền trục dần ít đi. Hiện tại người ít đến nỗi ngay cả trong thành truyền tống trận cũng thời gian rất lâu không có sáng. Lên qua, có thể ngay hôm nay, Băng Lăng Thành lại lập tức tới 8 vị khách nhân. Theo truyền tống trận quang mang hừng hực, 7 đạo thân ảnh trở lên rõ ràng, chính là Tiêu Viêm một nhóm 7 người. Mọi người cũng không có tại Băng Lăng Thành dừng lại thêm, phân biệt phương hướng về sau, chợt hóa thành 7 đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Tiêu Viêm 7 người rời đi không bao lâu, truyền tống trận lại sáng lên, theo dõi Tiêu Viêm một đám thân ảnh màu đen kia từ trong truyền tống trận đi ra. Tầm mắt bên trong không nhìn thấy Tiêu Viêm 7 người bóng dáng. Thân ảnh màu đen hai con mắt màu đỏ ngòm lại không có chút nào vẻ uể oải, ngược lại lộ ra không hiểu ý cười. Ở đây, ai tung tích cũng không có khả năng giấu giếm được tuyết nhân tộc. Tuyết nhân tộc cái mũi nhưng so sánh tuyết ngao còn muốn linh mẫn. Đan điện, Đan Diễm nhìn xem trong thủy tinh cầu bị nhàn nhạt xương sớm che giấu thay đổi bộ dáng Tiêu Viêm 7 người, hắn xác định mỗi một phó gương mặt hắn đều chưa thấy qua, nhưng lại tựa hồ có mấy phần quen biết cảm giác. Hắn không phải do lông mày nhẹ trao lại. Đột nhiên, Đan Diễm nhìn thấy trong 7 người dẫn đầu người áo đen kia trên đạp trước truyền tống trận cảnh. Giác bốn phía nhìn một chút, hắn hai con người đột nhiên ngưng lại, bắn ra lăng lệ sát ý, là Tiêu Viêm, tuyệt đối chính là Tiêu Viêm. Ánh mắt kia, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hừ, Dịch Dung, gọi Tô Tân mang lên tiểu đội của hắn lập tức tới gặp ta. Tô Tân, 7 sao đỉnh phong đấu đế, là Đan Diễm dưới tay một thành viên mãnh tướng. Không đến nửa nén hương thời gian, Tô Tân mang theo tiểu đội của hắn khẩn cấp chạy đến. Tăng thêm Tô Tân, hết thảy 15 người, trong đó 5 tên 7 sao đỉnh phong, 10 tên 7 sao hậu kỳ. Nhìn xem như vậy cường đại đội hình, Đan Diễm xanh xám mặt nổi lên ý cười. Chuyên cua tui VN, Tô Tân đi theo Đan Diễm nhiều năm, tự nhiên minh bạch Đan Diễm là chắc chắn Tiêu Viêm lần này chết chắc. Nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Đại công tử, Tiêu Viêm 5 lần 7 lượt tại chúng ta vây quét hạ chạy ra, đủ thấy giảo hoạt, chúng ta cũng không thể phớt lờ a. Dừng một chút, nhìn thoáng qua Đan Diễm thần sắc, thấy Đan Diễm cũng không có không vui, Tô Tân mới nói tiếp, sở dĩ thuộc hạ cả gan cho rằng, tốt nhất có thể mời võ trưởng lão tùy hành, mới dám nói vạn vô nhất thất. Đan Diễm lập tức thu lại hài lòng ý cười, hư nheo lại mắt, lúc trước hắn không phải không có suy nghĩ qua mời võ trưởng lão xuất động, nhưng trong lòng cố hữu cái kia phần tự ngạo lại để cho hắn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn thấy, Tiêu Viêm bất quá 7 sao trung kỳ mà thôi, coi như dựa vào trận pháp có thể tạm thời tăng lên tới 7 sao đỉnh phong. Cái này 15 người cường lực tiểu đội chính là liều số lượng cũng có thể tùy tiện diệt sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lần này nhất định tai kiếp khó thoát, không cần kinh động 8 sao võ trưởng lão mà bị võ trưởng lão coi thường. Thế nhưng là, nhìn xem Tô Tân đó cũng không có lòng tin tuyệt đối thần sắc, hắn lại cảm thấy Tô Tân lo lắng cùng đề nghị cũng không phải là không có đạo lý. 3 lần trước đối với Tiêu Viêm ám sát, lần nào không phải tại đan điện tự cho là dễ như trở bàn tay ưu thế tuyệt đối hạ thất bại rồi. Nếu như lần này lại thất thủ, lấy Tiêu Viêm cái kia khiến người không thể tưởng tượng tốc độ phát triển. Chỉ sợ lại khó có diệt sát Tiêu Viêm cơ hội, Tiêu phủ chắc chắn đối với đan điện hình thành nghiêm trọng uy hiếp. Đến cùng mời không mời võ trưởng lão đâu, Đan Diễm rất là xoắn xuýt. Cuối cùng, nhất định phải bảo đảm giết chết Tiêu Viêm quyết tâm để Đan Diễm làm ra quyết định. Ta đi mời võ trưởng lão, ai, lại luyện hỏng một lò. Đan Diễm đến thời điểm, võ trưởng lão chính nhìn xem đan đỉnh bên trong một đống cháy đen. Ánh mắt u buồn mà bất đắc dĩ, thấy Đan Diễm đến, võ trưởng lão lập tức thu hồi ảo não tâm tình, trên mặt dao động ra mấy phần vui mừng. Nha, đại công tử tới, Đan Diễm cười cười, không có khách sáo liền trực tiếp tiến vào chính đề. Đan Diễm là vô sự không đăng tam bảo điện a, lần này chỉ sợ muốn phiền phức võ trưởng lão. Ô, võ trưởng lão mắt hiện cảm thấy hứng thú ánh sáng. Đại công tử cứ nói đừng ngại, giúp ta đi giết một người. Ai? Tiêu Viêm, hắn nha. Võ trưởng lão không do dự liền đáp cho phép xuống đến. Không có vấn đề, nghe nói cái này Tiêu Viêm mới chỉ là 7 sao trung kỳ mà thôi. Ta một bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Đan Diễm lại lắc đầu. Võ trưởng lão, mới chỉ là 7 sao trung kỳ mà thôi. Kích thích hắn, hắn tự tin cười nhạt nói. Mời võ trưởng lão cùng đi chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, không cần võ trưởng lão xuất thủ. Võ trưởng lão chỉ cho là ra đi xem lần náo nhiệt tản chuyến tâm. Võ trưởng lão mới đầu còn có chút ngạc nhiên, sau đó liền mắt lộ minh bạch cùng vẻ hân thường, khẽ gật đầu một cái. Ảnh Tử Minh một chỗ phân đà, ngồi tại dùng đầu lâu xây thành trên ghế ngồi phân đà chủ tay phải chống cằm. Chính cẩn thận phân biệt lấy lơ lửng ở trước mặt hắn trong thủy tinh cầu 7 người bên trong nam tử. Mặc áo đen kia có phải là Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng không thể xác nhận. Hắn đột nhiên hỏi, Tiêu phủ có thể có tin tức gì? Đợi ở một bên một vị phân đà trưởng lão trả lời. Nghe nói Tiêu Viêm bế quan. Bế quan, nghe nói, phân đà chủ khặc khặc nở nụ cười. Lúc này, lại một vị trưởng lão vội vàng đi đến. Không đợi vị trưởng lão này đứng vững, phân đà chủ liền vội hỏi, Đan Diễm nơi đó làm sao nói? Có thể xác định là Tiêu Viêm sao? Vị trưởng lão này lắc đầu, hắn chưa hề nói. Hắn chỉ là truyền tin muốn chúng ta tiếp tục theo dõi 7 người này. Cũng ngay lập tức đem 7 người này hành tung chuyển cáo cho hắn. Phân đà chủ hé miệng lắc đầu. Hình dạng hoàn toàn khác biệt. Là không tốt xác nhận a. Vị trưởng lão này lại nói. Đà chủ, theo thám tử hồi báo. Thu được chúng ta đưa đi thủy tinh cầu sau không bao lâu. Đan Diễm liền mang theo 16 người thông qua truyền tống trận rời đi Cự Hy Thành. Ô, phân đà chủ ánh mắt sáng lên. Biết là đi nơi nào sao? Vị trưởng lão này lắc đầu, lại nói, cái truyền tống trận này có thể thông hướng Băng Lăng Thành. Sở dĩ thuộc hạ coi là, bọn hắn hẳn là tiến đến Băng Lăng Thành. Phân đà chủ giữa lông mày ngưng lại, hỏi, hắn mang 16 người đều là thực lực gì? Ít nhất 7 sao, vị trưởng lão này trả lời, cũng giải thích, chúng ta phái đi giám thị Đan Diễm người là 6 sao đỉnh phong. Hắn nói hắn hoàn toàn nhìn không thấu nhóm người này thực lực. Sau đó còn nói, bất quá thuộc hạ phân tích, thực lực của những người này hẳn là đều sẽ không thấp hơn 7 sao trung kỳ. Bởi vì Tiêu Viêm là 7 sao trung kỳ, phân đà chủ gật đầu, tay vỗ vỗ chỗ ngồi tay vịn, một bên lay nhẹ lấy đầu một bên chuyển lấy con mắt nói. Xem ra Đan Diễm đã xác nhận người kia chính là Tiêu Viêm. To bằng thủ bút, Đan Diễm lần này là nhất định phải được a. Vậy hắn vì cái gì không nói cho chúng ta biết hắn đã xác nhận người kia chính là Tiêu Viêm? Vị kia trưởng lão hỏi, ai biết được, phân đà chủ nói, ba ngón tay trên tay đỡ thay phiên gõ nhẹ, phí tổn hắn là một lần trả hết, hắn xác thực không xác thực nhận chúng ta cũng không đáng kể. Vị kia trưởng lão gật đầu, cười nói, 17 cái 7 sao trung kỳ trở lên đi đối phó chỉ có một cái 7 sao Tiêu Viêm 7 người. So với chúng ta còn hung ác, có thể thấy được đan điện có bao nhiêu hận Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lần này là chết chắc, cộng. Vĩnh viễn không thể khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhất là Tiêu Viêm, phân đà chủ lạnh lùng nhìn xem vị trưởng lão kia nói. Trong giọng nói tràn đầy bất mãn uy nghiêm, chúng ta phái đi ám sát Tiêu Viêm nhân thủ lần nào không phải mạnh hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Lần nào không phải lấy nhiều đánh ít, lần nào chúng ta không phải tự cho là vạn vô nhất thất. Có thể kết quả đây, kết quả là Tiêu Viêm một lần lại một lần làm chúng ta hổ thẹn. Lần này đan điện mặc dù phái ra 10 cái cường thủ, có thể tại không nhìn thấy Tiêu Viêm thi thể hoặc là đạt được Tiêu Viêm chuẩn xác tin chết trước. Chúng ta liền không thể nói Tiêu Viêm đã chết chắc. thấy vị trưởng lão kia xấu hổ cúi đầu, Phân Đà chủ mới nhìn hướng tiến đến bẩm báo tình huống trưởng lão. Trong mắt đều là sát khí ra lệnh, lập tức phát ra trời đánh lệnh, mời chủ điện điều động 8 sao cường giả, như đan điện ám sát Tiêu Viêm thất bại, chúng ta nhất định phải bổ sung đoạt mệnh một đao, lần này nhất định phải rửa sạch ta Phân Đà sỉ nhục. Tiêu Viêm một đám thuận theo băng hải một bên, đi cả ngày lẫn đêm một đường hướng bắc, hàn phong lôi cuốn lấy vụn băng diễn tấu ở trên mặt. Đau rát, 7 ngày sau đó, khi mọi người nhìn phía trước cái kia liên miên bất tuyệt đỉnh băng, cũng không khỏi nhíu mày. Tiêu Dao bảo khố chỗ trên tại địa đồ chỉ là một cái điểm đen nhỏ. Có thể đến mới biết được cái điểm đen này phạm vi lớn bao nhiêu. Cái này khiến mọi người như thế nào tìm kiếm. Chỉ có chờ cuối tháng cuối cùng 3 ngày xuất hiện âm dương điên đảo dị tượng lúc lại nói. Cuối tháng 3 ngày cái thứ nhất hoàng hôn, nhật nguyệt điên đảo dị tượng chỉ phù dung sớm nở tối tàn liền khôi phục bình thường cảnh. Phảng phất mọi người chỉ là sinh ra một lát ảo giác. Tiêu Viêm một đám tiếp tục chờ. Chờ lấy dị tượng sẽ hay không lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, một đêm này bọn hắn lại không nhìn thấy bọn hắn chờ đợi dị tượng. Mà là theo bóng đêm giáng lâm nhìn thấy rực rỡ trắng lệ. Thiên biến vạn hóa cực quang. Cực quang giống như pháo hoa mê người. Nhan sắc từ cạn đến sâu. Từ lục đến đỏ cái gì cần có đều có. Đẹp không sao tả xiết. Tại cái này tịch liêu ban đêm bao nhiêu an ủi mọi người cháy bỏng tâm tình. Ngày thứ hai hoàng hôn. Trên bầu trời lại xuất hiện nhật nguyệt cùng không. Vị trí điên đảo kỳ quan, lần này, kỳ quan kéo dài thời gian so ngày đầu tiên dài không ít. Nhìn qua biển trời một màu chỗ thanh lãnh mặt trăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Viêm một đám lòng đang đập bịch bịch, khẩn trương chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện dị biến. Thế nhưng là, theo bóng đêm làm sâu sắc, mãi cho đến lần nữa xuất hiện cực quang thay thế dị tượng. Giữa tiên địa cũng không có phát sinh chút nào biến hóa. Chỉ có ngày mai ngày cuối cùng. Mọi người tại thất lạc cảm xúc trung hưng phấn chờ mong ngày thứ ba hoàng hôn đến. Ngày thứ ba, nhật nguyệt điên đảo dị tượng tại hoàng hôn lúc lần nữa xuất hiện. Lần này, mặt trời phá lệ sáng, mặt trăng phá lệ minh, bầu trời cũng phá lệ thanh. Phảng phất giờ phút này cũng không phải là hoàng hôn, mà là kim thu sáng sớm. Không, lại giống là đầu mùa xuân giữa trưa. Tiêu Dao bảo khố muốn mở ra. Tất cả mọi người rất kích động, dù sao đã qua hoàng hôn. Trong sáng bầu trời vẫn là dần dần tối xuống. Thế nhưng là, vì cái gì một điểm động tĩnh đều còn không có. Chói mắt mặt trời và vui mắt mặt trăng đã bắt đầu biến nhu trở thành nhạt. Không phải là muốn khi kỳ quan hoàn toàn biến mất lúc bảo khố mới mở ra. Mọi người tại khẩn trương bên trong nhìn lấy mặt trời cùng mặt trăng từng chút dần dần. Biến mất, nhưng mà, thẳng đến bóng đêm đem hết thảy hoàn toàn thôn phệ. Lại qua một hồi lâu, trừ chói lọi cực quang làm càn lóe sáng. Cũng không có bất kỳ cái gì trong tưởng tượng bảo khố mở ra động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiêu Dao bảo khố lần trước mở ra lúc đã bị người nhanh chân đến trước? Vẫn là nó mở ra là lặng yên không tiếng động. Có thể như thế một mảng lớn phạm vi. Không có chút động tĩnh. Ai có thể tìm tới bảo khố cụ thể ở nơi nào? Thất vọng, uể oải, lòng của mọi người lạnh đến đều nhanh muốn đông kết. Chương 741, Tiêu Dao bảo khố mở ra. 2. Bỗng nhiên. Tiêu Viêm tựa hồ cảm ứng được cái gì, lỗ tai động mấy lần sau trên mặt chợt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức cúi người, đem lỗ tai thiếp trên mặt băng lắng nghe, những người khác cũng đều hiếu kỳ nằm sấp xuống dưới. Tai thiếp mặt băng, bọn hắn nghe được ù ù trầm đục âm thanh tại rung động đại địa. Phảng phất có thiên quân vạn mã đang công kích, mọi người kinh nghi ngẩng lên đầu nhìn lại, nhưng thấy trên tuyết phong đột nhiên toát ra đại lượng bụi mù. Tiếp theo là từng mảnh bạch mang tuyết mảnh từ đỉnh băng bên trên lao nhanh mà xuống. Tựa như vô số đầu kiêu ngạo không tuần cự long, tuyết lở, toàn bộ dãy núi đều tại tuyết lở. Tiêu Viêm một đám tranh thủ thời gian nhổ thân mà lên. Nhưng vẫn là bị tuyết lở đưa tới mạnh mẽ khí lưu dính dấp tại không trung chuyển tầm vài vòng mới. Đứng vững thân hình, tuyết lưu lấy phá vỡ khô kéo xảo chi thế thôn phệ hết thảy. Dâng lên mênh mông tuyết, sương mù tại không trung tràn ngập. Ầm ầm miếng vang giống như không ngừng chống trận, Tiêu Viêm một đám không thể không nhiều lần cất cao thân hình. Cúi nhìn xem tuyết lở tại dưới chân tàn phá bừa bãi. Nảy sinh ra sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Thật lâu, đợi tuyết lở ngừng, tuyết sương mù tan hết, mọi người mới kinh hồn không chừng đánh giá lên hết thảy chung quanh. Liên miên sơn phong băng tuyết áo ngoài đã bị tuyết lở xé nát. Lộ ra nguyên bản thanh ngọn núi màu xám, vách đá giống như đao búa phòng tay bổ. khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, nhưng Tiêu Viêm một ánh mắt của mọi người đều bị một ngọn núi cao hấp dẫn lấy. Kia là mảnh này Liên Miên Sơn Phong bên trong cao nhất một tòa. Bất quá, cũng không phải là bởi vì nó tài cao nhất hấp dẫn lấy Tiêu Viêm một đám, mà là nó đối diện lấy Tiêu Viêm một đám mặt này có một đạo từ đỉnh núi một mực lan tràn đến chân. Núi cái khe to lớn, phảng phất bị người dùng cự kiếm đập tới, chủ yếu nhất là Tiêu Viêm một đám ẩn ẩn nhìn thấy có hào quang màu lam đậm tại khe hở chỗ sâu lấp lóe. Mọi người bỗng nhiên đại hỉ, chẳng lẽ đó chính là Tiêu Giao bảo khố chỗ? Kích động không thôi bay lượn đến sơn phong phụ cận, mới phát hiện, tại trong cái khe có một đầu mây thạch đường mòn từ chân núi một mực uốn lượn đến giữa sườn núi. Tĩnh mịch chỗ, đường mòn hai bên trên vách đá sinh trưởng rất nhiều cực chịu rét lam u lan. Lam u lan lá trên ngọn lóe lên màu lam lân quang. Lấm ta lấm tấm, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ quỷ dị. Nguyên trước khi tới thấy sâu lam sắc quang mang là những này lam u lan phát ra a. Tiêu Viêm một đám tiếc nuối thở dài. Thế nhưng là, lam u lan sao có thể tại băng tuyết bao trùm hạ còn sống sót? Nơi này không đơn giản. Có huyệt diệu, Tiêu Viêm lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực, thuận theo mây thạch đường mòn tìm kiếm. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm lông mày liền nhíu chặt. Linh hồn chi lực ở chỗ này lộ ra phá lệ ngưng trệ. Thăm dò vào mây thạch đường mòn không bao xa liền không còn cách nào xâm nhập. Không rõ tình huống, Tiêu Viêm một đám cẩn thận hạ xuống. Mây thạch đường mòn bên trên tích lấy thật mỏng tuyết, đi ở phía trên chân không khỏi có trơn ướt cảm giác. Thuận theo đường mòn chậm rãi tiến lên, một đường xâm nhập, hai bên thế núi trở nên càng ngày càng dốc đứng. Từ dưới lên trên nhìn lại, khe hở dần dần thu hẹp. Tia sáng càng phát ra tối xuống, ngầm không ảnh hưởng được tầm mắt của mọi người, lại ảnh hưởng lòng của mọi người tình. Hành tẩu tại chỉ có quỷ dị lam quang làm bạn u ám đường mòn. Tất cả mọi người rất là thấp thỏm, đầu này đường mòn đến cùng phải hay không thông hướng Tiêu Giao bảo khố đâu. Không biết đi bao xa, rốt cục, mọi người đã đi tới mây thạch đường mòn cuối cùng. Tìm được, Tiêu Giao bảo khố tìm được. Gấp gáp khiếu chiến một trường theo trên cửa đá, đấu khí một kích. Ngậm kinh chính là đẩy, nhưng mà, cửa đá lại không nhúc nhích tí nào, đấu khí tận ngưng tay phải, toàn lực lại đẩy, thế nhưng là, cửa đá vẫn như cũ lù lù bất động, đường mòn cũng không có như mọi người đoán nghĩ như vậy thông đến đỉnh núi, mà là tại một chỗ trước vách đá liền ngừng lại, nào có cái gì bảo khố, trên vách đá mọc đầy rêu xanh, xanh thảm, xuyên thấu qua rêu xanh, có thể mơ hồ nhìn thấy vách đá pha tạp, hả, chờ chút. Tựa hồ còn có chút ít nhân công vết tích. Kinh hỉ ở trong mắt mỗi người chợt hiện. Nhanh, xóa đi rêu xanh. Đấu khí bay vọt, bảy đạo cương phong đồng thời phất ra. Sức lực tốt lại tốt đem trên vách đá một phương rêu xanh đều xóa đi. Thình lình hiển lộ tại trong mắt mọi người. Là một cái cửa đá. Nhất làm cho mọi người kích động. Là trên cửa đá khắc lấy. Tiêu Giao, hai cái màu đỏ sậm chữ lớn. Ta đến, Tiêu Viêm nhíu mày. Trưởng chống đỡ cửa đá toàn lực hành động, nhưng cửa đá vẫn là không nhúc nhích, phảng phất cái này căn bản không phải cửa đá, mà chỉ là trên vách đá khắc lấy một cái cửa đá bộ dáng mà thôi. Khiếu chiến gấp, móa nó, lão tử cũng không tin dùng đấu kỹ oanh không ra nó. Không thể, Nam Nhĩ Minh tranh thủ thời gian ngăn lại, sau đó chế nhạo nói, bình thường nói ngươi là đồ nhà quê ngươi còn không phục. Ngươi nghe nói qua bảo khố cửa là dùng đấu kỹ oanh mở sao? Vạn nhất đem bảo khố nổ sụp làm sao bây giờ? Khiếu chiến hậm hực phản kích nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đến, Nam Nhĩ Minh nheo mắt khiếu chiến một chút. Tiêu thiếu đều không được ngươi gọi ta đến. Đừng làm rộn, tử ảnh đột nhiên bộc phát. Các hận Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến một chút sau đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu thiếu, nhìn tình hình này, dùng man lực là đẩy không ra cái này cửa đá. Ta nhìn kỹ, trên vách đá cũng không có cái gì cơ quan. Ta nghĩ... hẳn là cần gì then chốt, mọi người đều đồng ý gật đầu. Thế nhưng là, cần gì then chốt mới có thể mở ra cửa đá đâu? Mọi người thấy cửa đá, nhìn xem, nghĩ đến, tự hỏi, Phong Bảo bỗng nhiên nói, trên cửa đá trừ Tiêu Giao hai chữ liền lại không cái khác. Then chốt có thể hay không liền trên hai chữ này? Hả, có đạo lý, Tiêu Viêm lui ra phía sau mấy bước, đứng xa nhìn lên, Tiêu Giao, hai chữ tới. Hai chữ nhìn qua cứng cáp tráng kiện, nhưng lại không mất phiêu giật thoải mái. Tế phẩm phía dưới thật là có mấy phần tùy ý thẳng thắn Tiêu Giao vận vị. Thế nhưng là, nhìn không ra còn có cái gì khác. Ta thử một chút, Phong Bảo tựa hồ nghĩ đến cái gì. đi đến trước cửa đá lại chìm xem phim khác, đưa tay dùng ngón tay trỏ tại Tiêu Dao, hai chữ bên trên mô viết. Khi Phong Bảo dùng sức mô tả xong, xa, chữ cuối cùng một nải, cửa đá động, theo một trận nặng nề, ken két, âm thanh, cửa đá chậm rãi tự động mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch đường hành lang. Khiếu Chiến cái thứ nhất bước nhanh đi lên trước hướng đường hành lang bên trong nhìn. Một bên nhìn còn một bên vỗ Phong Bảo vai khen. Được, Phong Bảo, cái này đều muốn lấy được. Phong Bảo chỉ khiêm tốn cười cười. Ngược lại là Nam Nhĩ Minh có dụng ý khác lại hỏi Phong Bảo. Phong Bảo, ngươi là tự biết lực lượng không được, mới không thể không mở động đầu óc a. Nam Nhĩ Minh ngươi có ý tứ gì? Khiếu Chiến lập tức quay đầu chất vấn Nam Nhĩ Minh. Cũng phản cơ, ngươi lực lượng cũng không được. Ngươi vì cái gì không thúc đẩy đầu óc? Tốt tốt, hai ngươi còn có hết hay không? Thanh Mộc Nhi nhíu mày phiền nói. Sau đó kéo lên Tiêu Viêm cánh tay. Đi, đi vào. Đường hành lang thường cách một đoạn khoảng cách liền có mấy quả trứng bồ câu lớn nhỏ dạ minh châu. Khảm trên vách đá, mượn dạ minh châu yếu ớt sáng ngời. Mọi người thuận theo đường hành lang đi vào. Khi Tiêu Viêm bảy người tiến vào đường hành lang đi hẹp 50 mét trực đảo. Quẹo vào phía bên trái 90 độ rẽ ngoặt đường hành lang về sau. Cửa đá chậm rãi tự động khép kín. Tiêu Viêm bảy người không biết. Thạch vừa đóng cửa bế. Bên ngoài bỗng nhiên rơi ra ngàn năm hiếm thấy tuyết lớn. Lớn chừng bàn tay bông tuyết, phô thiên cái địa. Đường hành lang rất dài. Mọi người bảy quẹo tám rẽ. Phảng phất đi tại một cái cự đại trong mê cung. Trực chuyển được choáng đầu. Đã không có lối rẽ. Lại không có cái gì cơ quan. Làm phức tạp như vậy có ý gì? Long Ý nhỏ giọng lầu bầu, chính là, ghét nhất khô khan. Thanh Mộc Nhi lập tức phụ họa, cũng không nói tại Dũng hai bên đường cất đặt điểm vật khác biệt cái gì. Mỗi cái địa phương nhìn qua đều giống nhau như đúc, phiền chết, phiền một điểm liền phiền một điểm đi. Khiếu Chiến cười nói, chỉ cần có đồ tốt, chính là để ta tại cái này đường hành lang đi vào trong một năm ta cũng nguyện ý. Nha, người chừng nào thì trở nên như thế có tính nhẫn nại rồi. Không phải Nam Nhĩ Minh. Là Phong Bảo trêu ghẹo nói, ta vẫn luôn rất có tính nhẫn nại tốt a. Khiếu Chiến rất ít cùng Phong Bảo nhấc gánh, lần này lại nhãn châu xoay động, nói, ai Phong Bảo, lần trước liền số ngươi thu hoạch lớn nhất, đồ tốt tất cả đều là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi lần này còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Phong Bảo cười một tiếng, hóa ra ngươi một mực ghen tị ghen ghét đây, lập tức cười hỏi, có không có hận đâu? Hận cái rắm, Khiếu Chiến thốt ra. Dẫn tới mọi người đều cười to, Nam Nhĩ Minh rốt cục chen vào lời nói, nghiêm túc, nói, ta cảm giác đi, lần này làm sao cũng giờ đến phiên Khiếu Chiến, vì cái gì? Khiếu Chiến không có phát giác được Nam Nhĩ Minh là đang trêu chọc hắn. Kích động gấp hỏi, mau nói vì cái gì? Nam Nhĩ Minh cũng không có trả lời ngay, mà là người liên tiếp Khiếu Chiến vị trí dịch bước đến liên tiếp Thanh Mộc Nhi. Mới nói ra, Tiêu Phủ vừa thành lập lúc, người cấp bậc là cao nhất. Có thể hiện tại thế nào? Sở dĩ ta cảm thấy thượng thiên lần này nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi muốn ăn đòn nha. Khiếu Chiến tức giận đến vung lên nắm đấm. Lại trở ngại bị Thanh Mộc Nhi cách không hạ thủ được. Gấp đến độ thẳng cắn răng. Nam Nhĩ Minh, có gan thì đừng trốn tại Mộc Nhi cô nương bên kia. Ngươi nha thật là, hết chuyện để nói. Ha ha ha ha. Tiếng cười to ở trong hành lang quanh quẩn. Mọi người tại cười cười nói nói bên trong tiếp tục tại tựa hồ vô tận uốn lượn trong dũng đạo đi về. Phía trước, rốt cục, đã hình thành thì không thay đổi đường hành lang có biến hóa. Phía trước có một tảng đá lớn ngăn chặn đường hành lang. Cự thạch cũng không có đem đường hành lang phá hỏng. Hai bên đều có một người có thể qua khe hở. Cẩn thận từ cự thạch bên hông chuyển qua. Trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Phía trước là một cái cự đại trống rỗng lòng núi. Ánh trăng lạnh lẽo từ đỉnh núi một đầu khe nứt to lớn bên trong phóng xuống đến. Đem nơi đây chiếu lên sáng rất nhiều. Thế nào xem xét, còn tưởng rằng nơi này là chỗ nào nhà lâm viên. Mấy chục tòa lâu đài đình tạ xen vào nhau tinh tế thấp thoáng tại xanh tươi xanh cây cối ở giữa. Một đạo dải lụa màu trắng giống như thác nước từ một bên trên vách núi đá buông xuống. Như ngân hà đổ ngược, tăng thêm sinh cơ bừng bừng, càng khiến mọi người ngạc nhiên là... Mặc dù thông qua khe nứt to lớn có thể nhìn thấy mặt ngoài phong tuyết tàn phá bừa bãi, lại không có một mảnh bông tuyết phiêu lạc đến trong lòng núi. Phảng phất có một tầng vô hình vòng bảo hộ tại ngăn cách lấy lòng núi cùng khe hở bên ngoài không. Gian, tấm tác lấy làm kỳ lạ bên trong, mọi người bắt đầu tinh tế đánh giá đến cái này tựa như động thiên phúc địa bảo khố tới. Tĩnh mịch, Tại mông lung ánh trăng phác họa dưới có hơn hẳn tiên cảnh vẻ đẹp. Lại dẫn như vậy điểm quỷ dị. Đây chính là Tiêu Dao bảo khố. Thế nhưng là, bảo đang ở đâu? Tiêu Viêm phóng xuất ra linh hồn chi lực hướng bốn phía tìm kiếm. Thế nhưng là cùng tại mây thạch đường mòn lúc đồng dạng. Linh hồn chi lực nhận trở ngại cực lớn. Căn bản không thể vươn xa. Trước bốn phía xem một chút đi. Lòng núi tung hoành bất quá hơn 1000 thước. Không dùng bao nhiêu thời gian. Mọi người liền đem tất cả kiến trúc dò xét hoàn tất. Cái gì đều không có. Đã không có cái gì bảo tàng. Cũng không có phát hiện cái gì cơ quan mật địa. Mọi người có chút thất vọng. Có lẽ những kiến trúc này chỉ là vị kia viễn cổ đấu đế ở lại chỗ. Tiêu Viêm ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Bỗng nhiên nói. Các ngươi nhìn nơi đó là cái gì?